Sư phụ, nhân hoàng thánh kiếm lẽ nào uy lực to lớn như vậy, liền hoàn toàn không thể khắc chế sao? Lẽ nào thật sự liền không có làm pháp khắc chế Lưu Suy sao? Đầu bạc loang lổ ba vị thái tố sang phái tổ sư, tâm có không cam lòng nói. Thương thủy ma tổ lắc lắc đầu, liền huyền kinh liệt hải đại đế cũng không ngăn được hắn một kiếm, càng khỏi nói chúng ta. Viễn cổ ba vị thánh hoàng uy lực, không phải chúng ta có thể suy đoán. Lưu Suy lại liền nho ra đều thiết kế tiến vào, tâm kế của người này thật sự là quá sâu rồi. Cái gọi là anh hùng nhìn thấy hơi cùng. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ cho thấy, thế nhưng Long Hổ Nhị Thánh có thể thấy rõ đồ vật, Thương Thủy Ma Tổ nhân vật cỡ này không có đạo lý nhìn chưa ra. Thương Thủy Ma Tổ dừng một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt lộ ra tự hỏi thần sắc, nói rằng, hay là còn có một tia cơ hội. Cái gì? Thái Tố Ba Tổ gấp gáp hỏi. Lần này kinh thành cuộc chiến, 5 vị huyền minh đại đế bên trong, chỉ có 4 vị xuất hiện. Mạnh nhất vạn cổ thanh thiên đại đế cũng chưa từng xuất hiện. Theo đạo lý, Tam Hoàng Thánh Khí, hắn không có đạo lý không động tâm. Trừ phi là tu luyện đến mấu chốt nhất thời điểm. Hơn nữa, cuối cùng bước ngoặt, ta rõ ràng cảm giác được. Cái kia cổ cường đại ba động, chính là vạn cổ thanh thiên ra tay rồi. Sau đó Lưu Suy liền lui bước. Vạn cổ thanh thiên thực lực thật mạnh. Nếu như có thể luyện thành Tam Hoàng Thánh Kiếm cái khác mấy chuôi, hay là liền có cơ hội đối kháng Lưu Suy rồi. Ẩm. Bốn người nói chuyện, đã phá vỡ hư không. Xuất hiện ở trung thổ thế giới trong không gian. Dưới đấy là mênh mông đại địa, đang phập phồng trên mặt đất, một tòa hùng vĩ ngọn núi, phảng phất hồng hoang cự thú như thế, tồn ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Lượn lờ khói đen cùng ánh lửa, phóng lên trời, mơ hồ, có thể cảm giác được một cỗ giết chóc qua đi khí tức cùng máu tanh mùi vị. Nhìn thấy bộ này chẳng cảnh, Thái Tố Ba Tổ tâm thần rung bần bật, hầu như hoài nghi tự mình đến nhầm địa phương. Chuyện gì xảy ra? Thái Tố Sơn làm sao biến thành bộ dáng này rồi? Ba người bật thốt lên kinh hô. Một màn này, là hoàn toàn ra ngoài ba người dự liệu. Không tốt. Có người nhân lúc chúng ta không ở, đánh lén tông môn. Thái Tố Ba Tổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt sắc xoạt một thoáng trắng xám, miệng xê hồn đều bắt đầu run rẩy, không hề huyết sắc. Ba người thân thể chấn động, lập tức phá vỡ Thương Thủy Ma Tổ quanh người ma khí, hóa thành tam đạo trường hồng, lòng như lửa đốt hướng về phía dưới Thái Tố Sơn hăng hái rơi đi. Khói đặc liễu liễu. Toàn bộ Thái Tố trên núi một mảnh đại hỏa đốt cháy qua đi giống như nguyên bản non xanh nước biếc cảnh sắc, hoàn toàn không còn. Khắp nơi đều là Thái Tố phái đệ tử tử thi, đốt trọi chân tay cụt bỏ đến khắp nơi đều là. Những này ngã xuống thi thể trên mặt, tại trước khi chết, vẫn mang theo cường liệt sợ hãi thần tình. Tại những này đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn trong lúc đó, vẫn có thật nhiều tông môn trưởng lão, cùng với quá trên trưởng lão hải cốt. Từng cái tử trạng thê thảm. Toàn bộ Thái Tố Sơn thoáng như một mảnh A-la địa ngục. Thái Tố Ba Tổ nhìn thấy bộ này cảnh tượng, từ lâu là tay chân lạnh lẽo. Thân thể của bọn họ đều không chê không được bắt đầu run rẩy. Là ai? Là ai? Là ai? Phẫn nộ tiếng gầm gừ, vang vọng đỉnh núi. Em mở thanh nhận chứa lực lượng mạnh mẽ, chấn động đến mức Thái Tố Sơn chu vi mấy trăm dặm bên trong, đều kịch liệt chấn động đãng. Từng vòng vòng hàm chứa lực lượng hủy diệt gọn sóng, từ trong hư không, hướng về bốn phương tám hướng mở rộng mở ra. Nơi đi qua, hết thảy không gian đều bắt đầu vặn mèo. Ầm ầm. Ba đạo cường liệt toán khí từ Thái Tố Ba Tổ đỉnh đầu dâng lên mà ra, trực quán cầu vồng. Đây mới thực là vô cùng phẫn nộ. Thái Tố Sơn chính là bọn hắn một đời tâm huyết tụ. Hiện tại không chỉ là trong môn đệ tử, liền tích lũy lên quá trên trường lão, cũng bị nhân dẫn dụng đi ra, toàn bộ giết hết. Trong những người này, còn không phạm một ít thần thông cảnh cường giả. Nhưng là toàn bộ bị giết. Hô. Phong thanh một đãng. Thương Thủy Ma Tổ từ bầu trời chậm rãi rơi xuống. Ánh mắt của hắn quét một vòng, phi thường bình tĩnh không cái gì ba động. Thái Tố Sơn tuy rằng có thể nói là thế lực của hắn, thế nhưng đối với hắn mà nói, nhưng cũng không hề cái gì cảm tình. Dù sao, đây chỉ là hắn ba cái đồ đệ tâm huyết, mà không phải tâm huyết của hắn. Huống chi, những năm gần đây, hắn vẫn giấu kín tại Thái Tố bên dưới ngọn núi tiềm tu. Thái Tố phái thế lực đối với hắn mà nói, chính là một giấc mộng sau. Đột nhiên tại bên chân nhiều đi ra một đống nghĩ tổ mà thôi. Rất đậm tà khí. Thương Thủy Ma Tổ cảm giác một phen, thông dong nói, đồ giết hẳn là phát sinh ở ta sau khi rời đi không lâu. Ta có một môn công pháp, lẽ ra có thể cảm giác được, xảy ra cái gì. Thương Thủy Ma Tổ vừa dứt tiếng, năm ngón tay một chiếm. Trong bàn tay, liền nhiều thêm một cái ma khí quần cuộn viên cầu. Ngón tay nâng lên một chút, viên cầu trên phủ, cấp tốc mở rộng. Đồng thời tại mặt ngoài dần dần hiện ra hình ảnh đến. Gần như là tại Thương Thủy Ma Tổ bay lên trời, rời khỏi Thái Tố phía sau núi không lâu. Một bóng người, ăn mặc hắc bào, phảng phất một con chim lớn, từ trong hư không lược đi ra. Nhìn Thương Thủy Ma Tổ biến mất phương hướng, lộ ra quỷ bí nụ cười. Sau đó hướng về Thái Tố trên núi, rơi xuống. Trần Bá Tiên. Là hắn. Nhìn thấy bóng người này, Thái Tố ba tổ lộ ra khiếp sợ thần sắc, bật thốt lên kinh hô. Làm sao? Người này các ngươi nhận thức? Thương Thủy Ma tổ nhíu nhíu mày. Hắn tiềm tu thời gian, cũng không là chuyện gì đều quan tâm. Ừm, người này là Trung Cổ Minh Minh Chủ. Mấy năm trước, Trung Cổ Minh bị Đại Chu Vũ mục diệt. Lúc đó truyền ra biến mất, nói hắn chết. Không nghĩ tới, đồn đại là giả, hắn lại còn sống sót. Ba cái lao giả trên mặt lộ ra cừu hận thần sắc. Nói, liền đem chuyện đã xảy ra, tự thuật một lần. Thương Thủy Ma tổ gật đầu, suy tư, xem ra, là các ngươi lúc trước làm việc không sạch sẽ. Lưu lại nhược điểm, để hắn nhìn ra. Mới có ngày hôm nay trả thù. Viên cầu trên, đón lấy chính là không hề bất ngờ, hoàn toàn chính là một hồi hoàn toàn đổ giết. Thái Tố phái tuy rằng cũng là qua phái, nhưng là trừ Thái Tố ba tổ ở ngoài, cũng không hề cái khác địa hồn cảnh cường giả. Tại Trần Bá Tiên địa hồn cảnh thực lực trước mặt, chính là gà đất chó sành, giống như bị chém giết. Đáng chết ta. Nếu để cho ta tìm tới hắn, nhất định chém giết kẻ này, vì ta Thái Tố phái đệ tử báo thủ. Thái Tố trên núi đổ giết, nhìn ra ba cái lao già huyết mạch phẫn trường, phẫn nộ không ngớt. Thái Tố phái lập tức tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy tai họa, hơn nữa lần thứ nhất chính là diệt phái. Làm sao có thể làm cho ba người không phẫn nộ? Những đệ tử bình thường này chết rồi liền chết đi, không đáng kể. Sau đó lại chiêu thu chính là. Dù sao, bọn họ liền tính lần này không có chết. Ngày sau Lưu Sủy tìm tới cửa, cuối cùng cũng chết. Hiện tại khẩn yếu, là phải đem những này may mắn còn sống sót, có tiềm chất đệ tử tìm tới. Ta bây giờ so sánh với quan tâm, là đệ tử này tâm tích. Viên cầu bên trong hình ảnh ngắt quãng ở một cái phiêu giật thanh niên trên người. Một đạo hùng hồn chân khí đột đến, tướng hắn khỏa vào trong đó, chỉ chốc lát sau, liền tướng hắn từ Trần Bá Tiên thủ hạ cứu đi. Các ngươi tại tông phái nhận thức người nào sao? Là ai đem đệ tử này cứu đi? Thương Thủy Ma tổ chỉ vào hình ảnh bên trong phiêu giật xuất trần người trẻ tuổi nói. Thái Tố ba tổ hai mặt nhìn nhau, Thương Thủy Ma tổ chỉ vào đệ tử, chính là Quân Ngàn Thương. Vị này số mệnh hoàng đế tại đồ giết phát sinh thời điểm, bạo phát ra lực lượng không thể tưởng tượng được. Liên tiếp chặn lại rồi Trần Bá Tiên ba chiêu. Tại cuối cùng thai vạ đến nơi thời điểm, bị một câu ngang trời mà tới lực lượng cứu đi. Mặc dù là nằm ở bi thương bên trong, thế nhưng số mệnh hoàng đế cái kia phân phúc khí, vẫn như cũ nhìn ra ba vị lao tổ cảm thán không thôi. Không hổ là trời sinh vận may người. Bất quá, ba người vẫn là lắc lắc đầu, sư phụ, chúng ta tại giới tông phái, cũng không đặc biệt giao hảo người. Cũng không nhận ra người này chân khí. Thương Thủy Ma tổ lắc đầu một cái, không nói lời nào. Một lúc lâu, nói, các ngươi đệ tử này, cũng coi như là có vận mệnh của hắn. Không cần để ý hắn. Chúng ta đi thôi. Vừa dứt tiếng, bốn người hồng phi sâu xa thăm thẳm, biến mất không còn tăm tích. Chương 1081, thiên hạ cách cục, ngày hôm nay canh tư canh thứ ba. Thương Thủy Ma tổ mang theo Thái Tố ba tổ hồng phi sâu xa thăm thẳm, biến mất không còn tăm tích thời điểm. Bắt đầu Ma Tông ba vị sang phái tổ sư, cũng từ kinh thành thoát đi, chạy tới bắt đầu Ma Sơn. Bắt đầu Ma trên núi, khói xanh lượn lờ, một bộ giao chiến qua đi giống như. Vài tên quá trên trưởng lão mang theo một đám đệ tử, chính ở trên núi bài trận chờ hầu. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đi tới kinh thành, chẳng lẽ còn có người nhân lúc thời điểm này, cháy nhà hôi của, công kích bắt đầu Ma Sơn. Bắt đầu Ma ba tổ vội vội vàng vàng đi tới, quay về mặt trước nhất quá trên đại trưởng lão nói. Tổ sư, không lâu trước đó Trung Cổ Minh chủ Trần Bá Tiên, đột nhiên xuất hiện. Cách không phát sinh một trưởng. Chúng ta không chống đỡ được, thử không ít đệ tử. Bất quá, sau đó có vị thần bí cường giả ra tay. Sợ quá chạy đi Trần Bá Tiên. Chúng ta mới có thể may mắn còn sống sót. Bắt đầu Ma Tông quá trên đại trưởng lão đạo, trong mắt của hắn lộ ra hồi ức thân sắc. Nhớ tới vừa chuyện đã xảy ra, như cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Cái gì? Trần Bá Tiên. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lập tức sẽ hiểu là xảy ra chuyện gì. Gia hỏa này quả nhiên không chết. Ba người trong lòng biết rõ ràng, thiên hạ nho kiếp lúc ấy, Trung Cổ Minh là liều mạng ra sức. Trung quanh buôn ba, mượn hơi tứ phương thế lực. Thế nhưng cuối cùng, lại bị mọi người cho rằng là quân cờ. Dùng để dỗ dành triều đình. Lấy trí Trung Cổ Minh phá diệt. Trần Bá Tiên đây là muốn báo mối tên kia mối thủ. Biết rồi. Đều vào đi thôi. Tất cả, các loại, chờ sau khi tiến vào lại nói. Ba người nói, càng chúng mà vào, tiến vào bắt đầu ma điện bên trong. Trong đám người, Phong Thái Thương nửa không người xuống, nhìn ba vị tổ sư bóng lưng, suy tư, nhìn ba vị tổ sư thần sắc, thần tình không úc, lẽ nào kinh thành sự, thất bại. Phong Thái Thương nghĩ lắc lắc đầu, chuyện này cùng hắn quan hệ cũng không phải rất lớn. Ngược lại là trước đây không lâu, đột nhiên từ dưới nền đất bạo phát ra đạo kiếm khí kia, làm lay động hắn đáy lòng có chút ký ức, đạo khí tức kia, thật giống như là vạn ma quật bên trong vị tiền bối kia. Nếu như có cơ hội, nhất định phải đi tra tra. Phong Thái Thương trong mắt hào quang lấp lóe, đi theo mấy vị trưởng lão, tiến vào bên trong điện. Hắn biết, lần này bất luận được chuyện bại, bắt đầu ma tông đều sẽ có một phen đại biến động. Cực Bắc địa, trung cổ đệ nhất cường giả Hắc Ám Đế quân, chính mang theo vừa trở về Trần Bá Tiên, hướng về phương Bắc chạy đi. Như thế nào? Quá đủ lần chứ? Hắc Ám Đế quân liếc mắt một cái vui sướng Trần Bá Tiên, vẻ mặt cứng đờ như gỗ nói. Ha ha ha, sư tôn, nói thêm ngươi nhắc nhở. Chúng ta cái kia Thái Tố phái dưới lòng đất lão quái vật sau khi rời đi, quả nhiên không có gặp phải cái gì chống lại. Trực tiếp liền chu diệt toàn bộ Thái Tố phái. Ha ha, chúng ta trung cổ cường giả, chú ý chính là có thủ báo thủ, có oán báo thủ. Mấy lao giả này, lợi dụng ta. Bây giờ làm cho ta thở phào một cái. Trần Bá Tiên tóc dài tung bay, thể hiện ra sắc, một bộ mạnh mẽ xuất ra khẩu khí thần thái. Hừ, người cơn giận này, cũng không chỉ là diệt Thái Tố phái những trưởng lao kia cùng đệ tử đơn giản như vậy chứ. Hắc Ám Đế quân liếc mắt một cái Trần Bá Tiên, một chút động như ánh nến, nhìn rõ mọi việc dáng vẻ, nói đi. Ngươi có phải hay không lại chạy đi bắt đầu ma tông? Ta đã cảnh cáo ngươi. Bắt đầu ma tông ngươi hay nhất không muốn đi. Tụ cục. Trần Bá Tiên cổ họng sự trượt, nhìn bên cạnh người sư phụ, trong mắt lộ ra cổ quái thần sắc. Giống như nuốt một khối đại xương, không nuốt vào được như thế. Sư phụ, ngươi là làm sao mà biết được? Bắt đầu ma ba tổ vừa đi, ta vốn là cho rằng bắt đầu ma trên núi, sẽ không có người có thể ngăn đạt được ta. Không nghĩ tới, dưới nền đất đột nhiên một đạo kiếm khí, thiếu chút nữa muốn ta. Người kia vẫn cảnh cáo ta. Nói là xem ở sư phụ mặt mũi trên, tha ta một mạng. Sư tôn, ngươi lúc nào, nhận thức người lợi hại như vậy? Cái kia bắt đầu ma bên dưới ngọn núi nhân vật, là lai lịch gì? Ta lại vẫn không có cảm giác được. Trần Bá Tiên khá là có chút may mắn nói. Bắt đầu ma bên dưới ngọn núi nhân vật, sư phụ cũng không nhận ra. Bất quá, ban đầu ta tẳng lấy thần thức coi trung thổ. Tại bắt đầu ma sơn thời điểm, rõ ràng cảm giác được. Nơi nào có một cố khí tức mạnh mẽ, che chở nơi đây. Người này tu vi cực kỳ đáng sợ, căn bản không dưới ta. Trần Bá Tiên nói. Cái gì? Trần Bá Tiên hứng hờ một lời câu, nhưng cả kinh Trần Bá Tiên tâm thần rung bần bật, mí mắt nhảy lên. Người này, ngươi đừng đi quản hắn. Cũng tận lực rời khỏi viên hắn. Nếu như ta đoán không sai, cận cổ là sẽ không xuất hiện nhân vật cỡ này. Người này chỉ sợ cũng là thượng cổ ẩn giấu cường giả. Hơn nữa ta mơ hồ cảm giác được, hơi thở của hắn, cùng cái kia Thái Tố bên dưới ngọn núi cái kia Thương Thủy Ma Tổ, có vài phần tương tự. Giữa hai người, tựa hồ hơi có chút ngọn nguồn. Cũng có thể là có cựu oán. Nói chung, hai người kia quan hệ không ít, ngươi tận lực không nên đi trêu chọc. Hắc Ám Đế quân hờ hững nói. Từng trải, lối đời đạt đến hắn mức độ này, rất nhiều vi diệu đồ vật, người khác không nhìn thấu. Nhưng không giấu giếm quá hắn nhân vật cỡ này. Không cần chứng cứ, chỉ cần đinh điểm trực giác, hắn liền hầu như có thể phán đoán ra sự thực chân chính. Cận cổ Thái Tố phái, vì làm chính đạo người số một môn đại phái. Bất quá, cái kia Thương Thủy Ma Tổ nhưng là người trong ma đạo. Vừa ra tay ma khí cuồn cuộn. Mà cái kia bắt đầu ma tông vì làm ma đạo Thái Sơn bắt đầu, cùng Thái Tố phái tương hỗ là đối địch. Bất quá, ý hắn nhìn thấy. Chỉ sợ ẩn giấu ở bắt đầu ma bên dưới ngọn núi vị kia đỉnh cấp cường giả, cũng chưa chắc liền là người trong ma đạo. Hơn nữa, hắn cùng Thương Thủy Ma Tổ, chỉ sợ cũng không phải cái gì bạn tốt. Đệ tử tuân mệnh. Trần Bá Tiên dừng một chút, nghi hoặc nói, đúng rồi, sư tôn. Chúng ta này là muốn đi đâu a? Minh Hoang. Trần ép Minh Hoang huyền kinh liệt hải đại đế đã bị Lưu Suy giết chết, vẫn lạc tại kinh thành bên trong. Minh Hoang bây giờ là nơi vô chủ, vừa vẫn thích hợp chúng ta tả đạo một mạch đặt chân. Hắc Ám Đế quân bình tĩnh nói, hắn đen kịt trong mắt, xẹt qua một tia quỷ dị ánh mắt. Cái gì? Huyền kinh liệt hải đại đế chết rồi. Trần Bá Tiên thất kinh, bị tin tức kia chấn động đến mức trong thai ong ong vang lên. Hắc Ám Đế quân không để ý tới hắn. Ánh mắt của hắn, xuyên thấu qua tầng tầng không gian, trực tiếp rơi xuống xa xôi Minh Hoang trên mặt đất. Kinh thành quốc chiến, nhất định toàn bộ thiên hạ cách cục, muốn toàn bộ thay đổi. Thời đại cận cổ những tông phái kia sống hay chết, tạm thời không có quan hệ gì với hắn. Đối với Hắc Ám Đế quân mà nói, việc khẩn cấp trước mắt là cần thế trung cổ một mạch còn sót lại thế lực, tìm một cái đặt chân nơi. Huyền kinh liệt hải đại đế vẫn lạc, chính là cái cơ hội tốt nhất. Không chỉ là một khối không có thống trị đại địa, hơn nữa còn có toàn bộ Minh Hoang hoàng thất cùng quân đội, những này toàn bộ đều là hắn muốn. Này là một khối hay nhất nghỉ ngơi lấy lại sức nơi. Phúc! Khoảng cách kinh thành hơn 10.000 dặm địa phương, một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên từ trong hư không đột ra, phù một tiếng, chính là một ngụm máu tươi. Phu hoàng! Đế nhất oa một tiếng, từ hôn mê bên trong xa xôi chuyển tỉnh, khóc thảm lên tiếng. Đế nhất, nén bi thương thuận tiện. Một vệ sóng gợn tránh qua, to lớn viên cổ kỳ lân thở dài, an ủi. Đế nhất chỉ là ngơ ngác nhìn phía trước, xuất thần. Tựa hồ cái gì cũng không nhìn thấy nghe không được như thế. Ai? Viễn cổ kỳ lân thở dài một tiếng, liếc mắt một cái đế nhất. Phát sinh một cỗ chân khí, tướng hắn cuốn lên. Hướng về trong hư không hóa hồng mà đi. Tại vô tận nơi sâu xa, có một tòa huyền không núi cao. Trên núi có một tòa rộng lớn cung điện, lục tiên điện. Nơi đó là đế nhất tối thế giới này, ban đầu thức tỉnh địa phương. Hay là, cũng chỉ có vị kia kiếm tông trưởng lão, mới có thể vào thời điểm này an ủi đến đế nhất. Kỳ Lân yên lặng thầm nghĩ. Kinh thành thảm bại, đối với hết thể thế lực mà nói, đều là một cái to lớn đả kích. Doanh Hoàng, Địch Hoàng, Di Hoàng, A Lạp Cổ Ba Nhĩ, hết thể thế lực, hết thể từ kinh thành tháo chạy, trở ngược về tự mình địa bàn. Tạm thời bất luận những tông phái này bên trong nhân kinh hoàng, đối với Phương Vân mà nói, lo lắng nhất sự tình, rốt cục đã trôi qua. Rốt cục nên đón hiếm thấy một đoạn lúc bình tĩnh kỳ. Kinh thành bên trong, một mảnh an bình, vui mừng. Biết được triều đình chiến thắng tông phái liên minh biến mất, rất nhiều bách tính đều đi lên đầu đường chúc mừng. Khắp nơi treo đầy đèn lồng màu đỏ, giấy lên khói hoa. Tứ phương hầu trong phủ, Phương Vân cũng đem mẫu thân Hoa Dương phu nhân tiếp trở về trong phủ. Hết thể nha hoàn cũng tất cả trở ngược về trong phủ thị phụng. Liên quan Lam Đại Nguyệt cũng rời khỏi Phương Vân thiên địa vạn hóa trung, đến hầu phủ bên trong, chôn cùng Hoa Dương phu nhân. Mẫu thân, sau này hầu phủ bên trong ngươi liền không cần lo lắng. Trải qua sau khi sự tình lần này, hẳn là lại không người nào dám xâm chiếm kinh thành. Hơn nữa, sau này Đại Nguyệt cũng sẽ nhiều bồi cùng ngươi. Phương Vân nhìn bên cạnh Lam Đại Nguyệt, mỉm cười nói. Đúng vậy, phu nhân. Ta cũng đã lâu không có cùng ngươi ngắm hoa. Lam Đại Nguyệt dịu dàng cười nói. Hoa Dương phu nhân đầy mặt mỉm cười, ta ngã, cũng không cái gì. Chính là triều đình vượt qua này ba kiếp số, nhưng là thật đáng mừng. Xuân Lan, một lúc trong phủ châm ngòi hai canh giờ pháo cùng khói hoa, chúc mừng triều đình thắng lợi. Hảo nhất, phu nhân. Khuôn mặt thanh tú cô nương, cười hì hì nói. Một nhóm người, tiền hô hậu ủng, bao vây lão phu nhân, hướng về hầu trung hành đi. Khắp nơi đều là vui sướng. Đỡ lấy thời gian, khắp nơi vương hầu, lục tục về sư phúc mạng. Triều đình cũng không hề lập tức phản kích tông phái, mà là lựa chọn tu dưỡng sinh lợi. Vào lần này trong chiến tranh, triều đình tuy rằng thắng lợi, nhưng là thắng thảm. Bất kể là quân đội chính quy, vẫn là cấm quân, đại quân viễn chinh, hay hoặc giả là thần vệ, đều là tổn thất nặng nề. Những này tổn thất, không phải trong khoảng thời gian ngắn, có thể bổ sung. Hơn nữa, đại kiếp nạn qua đi, thần châu bách tính, cũng cần thời gian, trấn an thương tích. Trung thổ thế giới, hiếm thấy nên đón một cái hiếm thấy an bình kỳ. Tuy rằng, không có ai biết, loại này an bình có thể kéo dài bao lâu. Trong thư phòng, từ nơi khác trở về Triệu Bá Ngôn, cho Phương Vân đưa lên một cái sách. Chết trận 8 triệu người. Nhìn sách trên con số, Phương Vân mí mắt trực tiếp, lộ ra kinh hãi thần sắc. Tuy rằng sớm có dự liệu, thế nhưng Phương Vân nhìn thấy cái này tinh chuẩn số liệu lúc, Phương Vân vẫn là lấy làm kinh hãi. Này ba quần hổ phệ long, thảm liệt nhất không tại kinh thành, mà là biên thủy khu vực, phát sinh ở Đại Chu quân đội cùng các hoang trong quân đội. 800 vạn đại quân chết trận, như vậy tổn thương, từ xưa đến nay chưa hề có. Triều đình cùng các hoang chiến loạn không ngừng, nhưng là chưa bao giờ một lần tính chiến chết rất nhiều người. Này còn không luận người bị thương. Hầu ra, số liệu này, là từ phòng quân cơ bắt được. Xác thực không có lầm. Coi như là sai lầm kém, vậy cũng sẽ chỉ là càng nhiều. Sẽ không phải càng thiếu. Triệu Bá Ngôn hồi đáp. Hắn số liệu này, cùng anh Vũ Hầu Vương Tiết Hướng có chút ít quan hệ. Trên thực tế, loại này cơ mật tin tức, cũng chỉ có từ hắn chỗ ấy mới có thể đạt được. Vào lần này trong chiến tranh, khắp nơi đều xuất động rất nhiều quân đội. Hơn nữa cùng dĩ vãng rất khác nhau. Địch Hoang có lượng lớn thiết kỵ cùng hai cánh phi kỳ đại quân, mà Di Hoang thì lại xuất động tế sư cùng tà thần điện cao thủ. Còn Man Hoang, 6 con man thần quân đội, càng là đối với Đại Chu quân đội tạo thành cực đại thương tích. Lần này khắp nơi thế tiến công, vốn là trước nay chưa từng có cường đại. Hơn nữa quân đội của triều đình, mà nơi trốn chia, càng khó mà chống đỡ được hơn. Triệt để đánh mất dĩ vãng binh lực ưu thế. Tổn thất to lớn, có thể tưởng tượng được ra. Vào lần này chiến tranh, cứ việc các hoang binh lực tổn thất cũng vô cùng lớn. Nhưng tổng thể tôi nói, các hoang chết đến 700, triều đình phải chí ít chết đến 1.000. Chưa xong còn tiếp. Chương 1082, chiến tranh tổng kết, ngày hôm nay canh tư chương thứ tư. 8 triệu quân đội. Phương Vân trong lòng thật lâu trầm mặc. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, khổng lồ như vậy con số, ở trên chiến trường sẽ là một loại thế nào thảm liệt cảnh tượng. Xuất ra 1 tỷ lạng hoàng kim, làm như tiền ăn ủi. Giao cho những này chết trận tướng sĩ đàn bà góa. Phương Vân nhìn Triệu Bá Ngôn, phân phó nói. Triệu Bá Ngôn ngây ngốc, đây không phải là cái tiểu thủ. Bất quá, coi bọn hắn cùng tụ bảo các quan hệ. Tung một ít pháp khí giao dịch, hơn nữa Phương Vân từ Lự Hoang cướp đoạt cái kia mấy cái mỏ vàng mỏ quặng, hẳn là vẫn là đầy đủ. Vâng, đại nhân. Triệu Bá Ngôn rất sảng khoái đáp ứng. Phương Vân nghĩ đến chính là trấn an chết trận tướng sĩ, cùng với bọn họ di xương. Nhưng Triệu Bá Ngôn nghĩ đến nhưng là thừa cơ hội này, thu mua lòng người. Triều đình đại loạn xác định, hoàng kim công dụng vẫn không có vẻ như vậy rõ ràng, trọng yếu như vậy. Thừa cơ hội này thu mua lòng người, đứng thẳng quan quân hầu nhân tử chính là cái thời cơ tốt. Tuy rằng Phương Vân rất có thể sẽ không đồng ý hắn đón lấy cách làm, thế nhưng làm như thuộc hạ, không phải là hẳn là chủ nhân phân ưu sao. Triệu Bá Ngôn đem trong lòng ý niệm ấn xuống, cũng không có nói ra. Phương Vân gật đầu, kế kinh nhìn xuống đi. Lần này quần hổ phệ long, triều đình tổn thất cũng không chỉ là 8 triệu giáp sĩ đơn giản như vậy. Tại số liệu này sau lưng, vẫn theo một chuỗi thật dài danh sách. Không biết bao nhiêu binh pháp đại gia, thiện chiến vương hầu, chết trận ở tại tứ phương trên chiến trường thiện chiến hầu, võ xương hầu. Thật dài một chuỗi danh sách, nhìn ra Phương Vân trong lòng thở dài không ngớt. Những vương hầu này bên trong có không ít nhân, Phương Vân vẫn tẳng cùng bọn hắn trò chuyện quá, phụ thuộc hắn mạch này, nhưng là cứ như vậy chết ở trên chiến trường. Thiện chiến hầu chết trận, mãng hoang hầu bị chấn đoạn kinh mạch, công lực tận phế trung tín hầu đứt đoạn rồi một cái cánh tay trái. Còn có không biết bao nhiêu vương hầu chết ở chiến thắng trên. Đối với Đại Chu Triều mà nói, những vương hầu này chết trận, là một cực tổn thất lớn. Tuy rằng lần này chiến thắng, nhưng ở rất dài trong một khoảng thời gian do những vương hầu này sản sinh thông suất chỗ trống, đều khó mà bù đắp. Ngoại trừ phổ thông quân chính quy, lần này trên hồi trong kinh thành, triều đình phụ trách trấn thủ kinh thành quân lực, cũng là tổn thất nặng nề. Cấm quân trực tiếp đánh cho tàn phế. Đại quân chinh phạt chỉ còn lại 80.000 người, thần vệ đại quân tổn thất nặng nhất, coi trọng nhất. Hầu như đánh mất biên chế, chỉ còn lại mấy trăm người. Bất quá, may mắn còn sống sót, hết thảy đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ cường giả bên trong cường giả. Triều đình 8 vị vũ hầu, Uy vũ hầu, Dũng vũ hầu, Liệt vũ hầu chết trận, Thần vũ hầu, Nguyên vũ hầu trọng thương. Chỉ có Vương Tiết Triều, Thánh vũ hầu vẫn tính là không việc gì. Còn lại một Thiên vũ hầu, không biết tung tích, bất quá, Phương Vân nhớ mang máng, tại tông phái tan tác thời điểm, hắn khỏe mắt dư quang nhìn thấy một đạo ma khí quấn quanh quá Thiên vũ hầu đứng thẳng địa phương. Sau đó, hắn mới biến mất không còn tăm tích. Gia hỏa này, sẽ không như vậy hành mốc chứ? Phương Vân thì thào tự nói, trong mắt lộ ra cổ quái thần sắc. Hắn nếu là nhớ không lầm đạo chân khí kia, hẳn là hỗn độn ma tổ độc nhất hỗn độn chân khí. Thiên vũ hầu sống quá thảm liệt nhất sát phạt quá trình nhưng tại tông phái cuối cùng tan tác thời điểm, ngã ở hỗn độn lão tổ trong tay. Vẫn may chi bối, làm người ta nhìn mà than thở. Bình tĩnh mà xem xét, Phương Vân cũng không phải là cái loại này bỏ đá xuống giếng người. Nhìn thấy Thiên vũ hầu bị bắt, cũng không động thủ. Chỉ là ở lúc đó, cách đến quá xa. Hơn nữa hỗn độn lão tổ thực lực cũng quá cường đại, chỉ là một cái hoàng hốt, Thiên vũ hầu liền không thấy bóng dáng. Muốn cứu cũng không kịp. Ác nhân tự có ác nhân mải. Thiên vũ hầu. Lúc trước bị vướng bởi thân phận của ngươi, ta có thể xuống tay với ngươi. Bất quá, không nghĩ tới hỗn độn lão tổ nhưng đại lao. Phương Vân trong lòng âm thầm lắc đầu. Thiên vũ hầu bị bắt, đối với kinh lịch thời buổi rối loạn triều đình mà nói, là một tổn thất không nhỏ. Phương Vân sẽ không cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng là không đáng giả từ bi. Thiên vũ hầu lúc trước đối với Phương gia có thể là phi thường căm thù, gặp mặt thời điểm, mở miệng một cái phản cốt, ngậm miệng một cái phản cốt, khiến người ta rất là không nhanh. Bây giờ, bị hỗn độn lão tổ bắt đi công cũng chỉ có thể trách hắn mạng không đủ ngạnh, không trách được người khác. Ta cho ngươi điều tra tam công tin tức, có rơi xuống sao? Phương Vân đại thể xem một lần tin tức sổ con nội dung, ánh mắt lược một lần. Sau đó rơi xuống mặt đất Triệu Bá Ngôn trên người, dừng một chút, hỏi, ta cho ngươi điều tra Thái Phó, Thái Bảo, Thái Tế ba vị đại nhân tin tức, có rơi xuống sao? Trong khoảng thời gian này, có một việc, tại triều đình lúc huyên náo sôi sùng sục. Đó chính là tam công tại chiến hậu, trong chớp mắt tâm tích không rõ, hoàn toàn không có tung tích. Trên kinh thành cuộc chiến, Phương Vân nhớ tới rõ rõ ràng ràng tại tiểu trúc trang tư trần lấy thân tê sang, hóa thành bụi trần sau tam công rõ ràng vẫn là đứng ở sau lưng hắn. Hơn nữa còn không chút tổn thương. Các loại, chờ đến lúc sau, nhân hoàng triệu tập quần thần, trọng trúc đại địa thời điểm, Phương Vân tâm hệ mẫu thân, cũng không có quá mức lưu ý, thế nhưng không nghĩ tới, các loại, chờ đến lúc sau, triều đình chuẩn bị một lần nữa chớ kiến lục bộ thời điểm, Tam Công nhưng trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Phảng phất biến mất khỏi thế gian như thế. Ba người ra đi không từ giả, biến mất vô ảnh không tống liền ngay cả Trương Anh, thân là thái phó đệ tử, cũng không có thu được chút nào biến mất. Ba tên tay trói gà không chặt Tam Công, cứ như vậy từ một đám võ đạo cường giả ngay dưới mắt biến mất rồi, loại này sự tình, quả thực khó mà tin nổi. Tam Công chấp trưởng triều đình nhiều năm như vậy, tại triều chính tích lũy hạ danh vọng cùng ảnh hưởng, là người thường không thể tưởng tượng. Hơn nữa Thái Miếu Tiểu Trúc Trang Tư Trần, lấy nho ra mấy ngàn năm mạch máu làm tiền mua, lấy thân tế kiếm, trọng kiện nhân hoàng thanh kiếm, cuối cùng mới xoay chuyển càn khôn, nghịch chuyển trận này loạn cục, càng là nho ra danh vọng, tại chiến hậu đạt đến mức độ khó tin. Nho ra tồn tại, hết sức quan trọng Công Tam Công làm như nho ra lãnh tụ, càng là có không thể bỏ qua tác dụng. Tại loại này đặc thù thời điểm, Tam Công đột nhiên biến mất rồi, đối với khắp cả Đại Chu triều mà nói, đều là cái to lớn, không cách nào thừa thụ đả kích. Hiện tại, không biết có bao nhiêu người tìm Tam Công tam tích, về hầu ra, mấy ngày này, ta đã mệnh lệnh các nơi thiêu thân, toàn lực sưu tầm Tam Công tam tích. Cơ hay là chú ý những này vào thành lão nhân bất quá, cho tới bây giờ, vẫn không có bất kỳ tin tức. Triệu Bá Ngôn kinh doanh Phương Vân danh nghĩa hai mắt tin tức cơ cấu, đã có thời gian mấy năm. Hiện tại quy mô, có thể nói đã đạt đến toàn bộ thiên hạ hiện nay đến một, số 2 mức độ. Liền ngay cả phương Bắc xa xôi minh hoang, cái loại này lạnh giá địa phương, đều bị hắn thẩm thấu tiến vào. Có thể nói, dựa vào hiện tại khổng lồ mạng lưới, liền tính một con muỗi phi vào thành, Triệu Bá Ngôn đều có thể lập tức đạt được biến mất. Chớ nói chi là ba người người sống sờ sờ. Kinh ra, Triệu Bá Ngôn cau mày, liếc mắt một cái Phương Vân, có chút do dự nói, có câu nói, thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Không có cái gì có nên nói hay không, ngươi nghĩ đến cái gì, cứ nói đi. Phương Vân phất phất tay nói, từ nhận được hầu gia mệnh lệnh lên, thuộc hạ vẫn đang suy tư chuyện này. Cho tới bây giờ, thuộc hạ vẫn cảm thấy, chuyện này thấu lở lộ quỷ dị a. Triệu Bá Ngôn dừng một chút, nhìn thấy Phương Vân không có không nhanh thần sắc, thậm chí càng là suy tư dáng vẻ, hoàn toàn yên tâm, nói tiếp, lấy Tam Công địa vị, lúc này này tiên, đúng là bọn hắn an phủ lòng người thời điểm. Cho dù là không có nhân hoàng mệnh lệnh, bọn họ cũng nên sẽ làm như vậy. Bọn họ hoàn toàn không để ý đến, tại cái này thời điểm rời khỏi. Hơn nữa hầu gia cũng nói, bọn họ không thể là bị tông phái bắt đi. Như vậy chuyện này liền rõ ràng quỷ dị. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phương Vân nhíu nhíu mày. Hầu gia, cái kia Bình Hạ liền nói thẳng. Nếu như là người trong tông phái thì cũng thôi. Thế nhưng thái phó, thái tế chính là người bình thường, song tay trói gà không chặt. Hơn nữa tuổi tác đã cao căn bản không chịu nổi hành hạ. Duy nhất có năng lực dẫn bọn hắn đi, chính là Thái Bảo. Thế nhưng qua lại hư không chuyện như vậy, đối với thái phó cùng thái tế thân thể, là kiện cực đại gánh nặng, vì thân thể của bọn họ, Thái Bảo căn bản không thể nào làm như vậy. Duy nhất có thể rời khỏi trên kinh thành, chính là người bình thường lục lộ phương thức. Triệu Bá Ngôn nói thẳng, thế nhưng trên kinh thành bốn phía, đều là thai mắt của ta phạm vi, đừng nói là ba cái người sống sơ sở, chính là mỗi tiến vào thuộc hạ cũng sớm phát hiện. Nếu như Tam Công là lấy lục lộ phương thức rời khỏi, căn bản chạy không thoát thai mắt của ta, hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ cũng căn bản đi không xa. Chúng ta không để ý đến không phát hiện được. Phương Vân lặng lẽ không nói, Triệu Bá Ngôn nói tới những này, kỳ thực hắn sáng sớm liền nghĩ đến. Chỉ là không muốn như thế suy nghĩ mà thôi. Cho nên, Tam Công e sợ cái vốn không phải phổ thông phương thức gần lui hoặc là cái gì. Hơn nữa, lấy bọn họ địa vị, hoàn toàn không để ý đến như thế ra đi không từ giả. Trừ phi bọn họ cảm giác được cái gì. Thuộc hạ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái, có thể để bọn hắn làm như vậy, chỉ có đương lệnh nhân một được rồi. Phương Vân quyết định thật nhanh, một tiếng quát tầm, quát bảo ngưng lại Triệu Bá Ngôn, Triệu Bá Ngôn. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Từng cái ngươi đây là muốn cho mọi người mang đến tai họa ngập đầu sao? Triệu Bá Ngôn bị Phương Vân một tiếng này quát tầm, phục hồi tinh thần lại. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, giao một thoáng, mặt sắc tại chỗ liền trắng, mồ hôi lạnh sầm hồi sầm đi xuống đi. Giống như tử quá một hồi như thế. Hắn đã thành thói quen tại Phương Vân trai lơ, không có lo lắng. Nhưng hồn nhiên đã quên. Nơi này là trên kinh thành, là thiên tử dưới chân. Nếu như hắn hoa hoa phun ra chữ cuối cùng, e sợ lập tức cũng sẽ bị nhân biết. Nếu như sự thực cùng hắn biết, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược thì cũng thôi. Nếu quả thật như hắn nghĩ, như vậy không chỉ là hắn, liền tứ phương hầu phủ, Phương Vân, mọi người đều muốn đi theo gặp tai họa ngập đầu. Lúc trước văn võ cũng chỉ, lẫn nhau chỉ huy. Hoàng quyền bên cạnh ngôi còn nói được. Thế nhưng hiện tại, nho ra thế lực sụp đổ Đại Chu triều bây giờ là quân chính chế độ. Cái này chế độ mang đến nguy hại, Triệu Bá Ngôn ví như Vân còn sâu sắc hơn rõ ràng. thiên uy khó lường, quân tâm khó dò. Đại nhân, Triệu Bá Ngôn lập tức nhuyễn đến trên đất, giống như hư thoát như thế, sau đó nhớ kỹ, không muốn vọng ngôn quốc sự. Phương Vân nhìn Triệu Bá Ngôn một chút, đứng dậy, sau đó nhớ kỹ, chuyện của triều đình, tự có triều đình đi xử trí, không muốn ngông cuồng đi phỏng đoán. Thuộc hạ rõ ràng. Triệu Bá Ngôn lẩm bẩm nói. Phương Vân liếc mắt một cái Triệu Bá Ngôn, Triệu Bá Ngôn theo hắn nhiều năm như vậy. Trung quy là trong lòng có chút không đành lòng, Bá Ngôn, có một số việc, số xem như là ta. Cũng là không thể nói. Ngươi tùy tùng ta nhiều năm, ta đây là không đành lòng ngươi bởi vì nhất thời nhanh miệng, rước lấy họa sát thân. Thuộc hạ rõ ràng. Triệu Bá Ngôn kính cẩn nói. Chương 1083, thiên cơ tái hiện, chương thứ nhất. Nhân hoàng ẩn cư hoàng cung nhiều năm, triều chính quyền to vẫn phân nắm tại binh gia cùng nho gia trong tay. Rất nhiều thói quen đại chu triều văn, vũ phân trì chế, nhưng đã quên, tại đại chu triều trước đó, nhưng thật ra là không có loại này văn võ cùng tồn tại, hoàng thất không làm gì mà cai trị tiền lệ. Thời đại cận cổ, phía trước mấy cái vương triều, hoàng đế đều là tay cầm quyền cao, một lời độc đoán. Cái gọi là quân muốn thần tử, thần không thể không tử. Hoàng đế một câu nói, là có thể để phong cương đại quan mạng. Đại chu trở về trước, hoàng đế xưng là thiên tử, cho rằng trời cao con trai. Sát phạt độc đoán, ủng có vô thượng quyền lực. Tại đại chu triều vũ mục cùng 3CM trưởng quân đội cùng triều chính, rất nhiều người thói quen tình huống như thế. Nhưng đã quên nhân hoàng mới là đại chu triều tay cầm quyền to nhất lợi người. Bây giờ, tam công thoái ẩn, nhân hoàng đi ra hậu trường, độc tài quyền to, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhân hoàng biểu L lộ thái, bày ra tự mình thống trị thủ đoạn cùng tập tính trước đó. Vọng ngôn thánh nghe, chính là kiêng kỵ nhất. Cái này cũng phải Phương Vân cảnh cáo Triệu Bá Ngôn nguyên nhân. Đối với nhân hoàng, đại chu triều từ trên xuống dưới thần tử, vẫn là hiểu rõ quá ít. Vẫy lui Triệu Bá Ngôn, Phương Vân lại tiếp kiến rồi quản công sáng tỏ. Triều đình đại thắng sau khi, triệu hồi ở ngoài chú các đại vương hầu. Quản công Minh làm như thứ 27 doanh trên danh nghĩa thống trị, cũng bị triệu hồi kinh thành. Mang theo Chu Hân bọn họ, quản công Minh cũng xu cơ hội này, thấy Phương Vân một mặt. Quản công Minh dẫn dắt thứ 27 doanh, vào lần này biên hoang trong chiến tranh, thay đổi Tây Bắc toàn bộ chiến trường cục diện. Cũng gián tiếp cứu Phong Ninh hầu tính mạng, có thể nói công lao không nhỏ. Lần này về kinh, tự nhiên là tránh không được ngợi khen. Phương Vân cùng quản công Minh cái này bộ hạ cũ, cùng với Chu Hân, tự nhiên tránh không được một phen an ủi. Lại truyền chút công pháp cùng pháp khí cho hai người, mới đánh bọn hắn đi phòng quân cơ phúc mạng. Lần này triều đình thắng lợi, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, uy hiếp chưa trừ cũng vẫn chưa thể phớt lờ. Phương Vân trong mắt hào quang lấp lóe, chuyển qua từng cái ý niệm. Lần này tuy rằng nhân hoàng đất thắng, nhưng hỗn độn lao tổ, thương thủy ma tổ, hắc ám đế quân ba đại thế giới cấp cường giả một cái đều không chết. Các hoang đại đế bên trong, còn có bốn vị dư âm. Vẫn như cũ tồn tại rất nhiều biến số. Hơn nữa trải qua lần này chiến dịch, triều đình cùng tông phái xung đột đều sẽ càng thêm kích liệt. Ngày sau gặp mặt, không nói hai lời, rút đao đối mặt, đều là bình thường sự. Ở cái này thời loạn lạc bên trong, thực lực vẫn như cũ là trọng yếu nhất. Không chỉ là vì tự mình, cũng là vì bảo hộ chính mình quý trọng đồ vật. Chuyện của triều đình, tạm thời không cần ta ra mặt. Vừa vận thừa cơ hội này, cẩn thận tu luyện một phen. Phương Vân nghĩ hai vai loáng một cái, đó là một cỗ hình người chân khí, từ trong cơ thể tách ra. Trong nháy mắt, hóa thành một cái khác tự mình. Hơi suy nghĩ, này đạo Minh Vương đại bi chú biến thành phân thân. Lập tức xuất hiện giữa trời, hướng về Trung Tín Hầu phủ phương hướng đi tới. Trung Tín Hầu tại cùng man hoang trong chiến tranh, bị trọng thương. Phương Vân này đạo phân thân là thế hắn chữa thương đi. Sau khi làm xong những việc này, Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức phá không mà lên. Trong nháy mắt, tiêu nhập hư không, xuyên qua mấy trăm ngàn dặm không gian tiến vào đến trong không gian. Liên tại cái kia khu vực biên giới, khoanh chân ngồi xuống, như trước không ngừng mà từ trong vũ trụ hấp thu hùng vị vũ trụ thứ cấp năng lượng. Tại Phương Vân chân thân, tiến vào vũ trụ tu luyện. Phân thân đi tới Trung Tín Hầu phủ thời điểm. Xa xôi trung thổ đại địa phương Tây. Ào ào ào. Biển rộng mênh mông, ba đảo chập trùng. Tại vùng phía Tây lạnh lẽo nơi, mỗi một năm đều có lượng lớn tù phạm phối tới chỗ này. Những này tù phạm bên trong, tội ác tày trời, lại bị đưa lên chu thuyền vượt qua mấy chục ngàn dặm xa hải vực, đến cái kia nhất là lạnh lẽo nơi Phệ Đà Châu. Tại trung thổ kinh sách bên trong Phệ Đà Châu còn có một cái tên khác, gọi là Nghèo Hoang. Lấy đó hoang vu, lạnh lẽo tầm ý. Phệ Đà Châu Phật Tông nơi khởi nguồn thời đại viễn cổ càng có Thích Ca Mâu Ni cổ Phật, có thể cùng viễn cổ Tam Hoàng đứng ngang hàng. Đều là ba hồn viên mãn đại thần thông giả. Bất quá, bởi vì Phệ Đà Châu lạnh lẽo, tự thượng cổ tới nay, ít có người đi tới Phệ Đà Châu. Các đời cũng tiên có vương triều nghĩ tới, muốn phái quân đội đi tấn công Phệ Đà Châu, tướng mảnh này lục địa dựa vào vì làm đã có. Ngược lại là Phệ Đà Châu các phái tăng nhân, ngóng trông trung thổ phú thứ, cùng với quảng đại nhân khẩu. Muốn đến trung thổ đến, phát huy mạnh Phật hiệu, triển tín đồ. Tự mình tương ứng Phật tông một mạch, tại trung thổ thế giới dương quang đại. Ào ào ào. Sóng biển cuồn cuộn trong tiếng, một con hoàng sắc mộc chu giàn rùa mà đến. Chu dài 12 trượng 6 thước 8 phần, đại biểu Phật gia số lượng. Chu đứng đầy tăng nhân. Từng cái hai tay hợp thành chữ thập, thần thái thành kính. Bất quá, tại những này tăng nhân phía trước, nhưng là hai tên yếu đuối người trẻ tuổi. Thanh sam ống tay áo, đón gió pháp phối. Mộc chu chạy thời điểm, lặng yên không một tiếng động, hơn nữa tốc cực nhanh, lúc đầu còn có bên ngoài mới giảm, trong nháy mắt, cũng đã nhanh hơn ngạ. Rốt cục lại trở lại. Trấn quốc hầu con thứ Lý Thần, đứng ở thuyền trên dây cùng, nhìn trong mắt càng ngày càng to lớn lục địa, kích động nói. Lý Thần trước người, thế tử Lý Nghiễm đứng chắp tay. Hắn mặt sắc so với rời khỏi trung thổ trước đó, tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng vẫn như cũ có chút tái nhợt, nếu không nhìn kỹ, xuất hiện không được. Chúng ta ra trước đó, thánh giả đã nói qua. Quân hổ Phệ Long đã kết thúc, tông phái liên minh đã tan tác. Bất quá thất nặng nề. Chúng ta lần này rời khỏi kinh thành, cũng coi như là vô hình chung. Tránh được kiếp số này. Lý Nghiễm chậm rãi nói. Thần thái của hắn phong dong, tổng thể làm cho người ta một chỗ đại cục nằm trong lòng bàn tay, ngực thành công chúc cảm giác. Đúng vậy. Hành tốt đại ca vẫn gọi ta dấu tải. Cũng không có công danh tại người. Nếu không phải như vậy, lấy năng lực của chúng ta, che vương hầu sau khi. Trận này thiên địa đại kiếp nạn, chúng ta vẫn không tránh thoát. Lý Thần cảm khái nói. Em mở thầm dẫn theo vài phần khánh hánh. Lần này quần hổ Phệ Long, vương hầu tử thương rất nhiều. Bọn họ nếu là có triều đình công danh tại người, lần này tư tự rời khỏi kinh thành, đi tới Phệ Đà Châu, thì bằng với là lầm trận bỏ chạy, đây chính là tội chết. Sau đó trung thổ, liền về cũng không thể về. Thế nhưng hiện tại thì không như vậy, tận quản thực lực của bọn họ, đối với triều đình mà nói, cũng là tòng quân chi lệ, phải bị đến phòng quân cơ tiết. Lấy thực lực của bọn họ, nếu quả thật cuốn vào đến kinh thành cuộc chiến, nói không chắc, hiện tại những này chết trận danh sách bên trong, thì có tên của bọn họ. Bất quá bây giờ, hiển nhiên tránh thoát lần kiếp số này. Hơn nữa triều đình vẫn chưa thể nói bọn họ cái gì. Chỉ là đáng tiếc phụ thân. Ta nhận được tin tức, phụ thân vào lần này trong chiến tranh, bị trọng thương. Một thân công lực tận phế, chính ở trong phủ tĩnh dưỡng. Lý Nghiễm xa xôi thở dài. Hắn cùng đệ đệ Lý Thần có thể rời khỏi. Thế nhưng Trấn Quốc Hầu nhưng không thể rời khỏi, nếu không thì, chính là phản quốc. Là tử tội. Huynh đệ bọn họ hai người tránh được kiếp số, nhưng Trấn Quốc Hầu hiển nhiên không có may mắn như vậy. Lý Thần trầm mặc không nói, trên mặt không vẻ mặt gì. Gia đình Vương Hầu, chính vụ bận rộn, hơn nữa Trấn Quốc Hầu cũng không ngừng một cái thê thiếp. Tình phụ tử, đạm cực kỳ. Ngược lại là đại ca, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với hắn cực kỳ chiếu cố. Trấn Quốc Hầu không ở thời điểm, Lý Nghiễm liền gánh chịu phụ thân trách nhiệm. Chiếu cố hắn, không khiến người khác bắt nạt hắn. Lý Thần còn nhớ rõ tại học cung bên trong, học được một cái từ, đến bây giờ vẫn vinh viễn nhớ tới, trường huynh như cha. Phụ thân già rồi. Công lực tận phế sau, ngược lại có thể bình thường bảo dưỡng tuổi thọ. Chưa thường không là một chuyện tốt. Lý Thần bình tĩnh nói. Đối với phụ thân, hắn không có hận, cũng không phải là quá thân cận, bất quá, nhưng cũng không đáng, ngụy trang đến mức rất bi thương. Đối với việc này, hắn xem rất mở. Lý Nghiễm trong lòng thở dài một tiếng, nhưng không hề nói gì. Mộc Chu rất nhanh lên bờ. Lý Nghiễm phía sau, tự có một tên mắt ưng mũi sâu Phệ Đà tăng nhân, bàn tay vung lên, thu rồi Mộc Chu. Này Mộc Chu chính là Phệ Đà Châu độc nhất bà sa thụ chế thành, cũng là một pháp khí. Phật tử, lâu môn bây giờ đi đâu bên trong? Vì làm Phệ Đà tăng nhân mở miệng nói. Hắn nói nhưng là Phệ Đà ngữ. Lý Thần không nói gì, nhìn phía Lý Nghiễm. Về kinh. Nơi nào, mới là nhà của chúng ta? Lý Nghiễm nhìn xa xôi, kinh thành phương hướng, xa xôi nói. Đại Chu phía đông, một tòa bị tà phái tế luyện, hóa thành thành trống không lòng đất. Tam đại thiên cơ tiên sinh hắc y giáo bào rộng, tụ ngồi dưới đất. Ba người trung ương, để ngàn năm trước, tông phái thiên cơ người số 1, Liên Sơn tiên sinh để lại đại thiên cơ bản. Bất quá, thời điểm này, ba người vi ngồi cùng một chỗ. Cũng không phải cân nhắc thiên cơ số thuật, cũng không phải là nỗ lực thông qua đại thiên cơ bản dò xét tương lai vận số. Hơn nữa thương thảo một cái đã đi ra kết quả. Quân bầy hổ long, nhân hoàng thắng được. Kết quả như thế, thực sự ra dự liệu. Bất quá, vẫn như cũ tại sư tôn dự đoán bên trong. Hiện tại triều đình cùng tông phái xung đột, đã có một kết thúc. Này hai phân bảng danh sách, hẳn là đã có thể phân bố đi ra ngoài. Hai vị sư đệ ý nghĩ làm sao? Toàn cơ tiên sinh liếc mắt một cái, nói rằng, tuy nhưng đã có một kết thúc, bất quá, ngày sau xung đột chỉ sợ càng kích liệt, càng thêm không có chỗ trống để xoay chuyển. Chúng ta tiền một phần danh sách, đã khiến cho hỗn độn lão tổ đám người không vui. Lần này công bố bảng danh sách, cũng đồng dạng cẩn thận trọng A. Hành cơ tiên sinh nói, trong tay của hắn, nắm bắt một phần thật dài sách vàng danh sách. Danh sách trên ba cái chu sa đại tự, địa hồn bảng. Phần này địa hồn bảng là rất sớm trước đó, đại thiên cơ bản cũng đã công bố ra. Ngoại trừ phần này bảng danh sách ở ngoài, còn có một phần huyền minh bảng, đó là mấy ngày trước đi ra, chính nắm tại khu cơ tiên sinh trong tay. Sư huynh không cần lo ngại. Tất cả những thứ này, đều tại sư tôn như đã đoán trước. Hơn nữa, giới tông phái hiện tại lo thân chưa xong, cũng vô tâm bận tâm đến chúng ta. Ta cho rằng, hiện tại chính là công bố này hai phần danh sách thời cơ tốt nhất. Khu cơ tiên sinh nói. Vụ. Trong chớp mắt, đặt ở trong ba người đại thiên cơ bản lần thứ hai chấn động lên. Ba người cả người chấn động, lập tức theo tiếng nhìn tới. Chùm sáng bắn ra, một nhóm màu vàng kim văn tự lần thứ hai hiện lên. Bất quá một lần, đi ra không còn là thiên cơ kệ ngữ, mà là ngàn năm trước thiên cơ tiên sinh lưu lại nhất đoạn văn. Sư tôn. Xem xong này mấy lời, ba người cả người chấn động mạnh, thất thanh kinh hô. Sau ba ngày thiên cơ đài ba chữ kia lần thứ hai chuyển vang thiên hạ. Cùng này làm bạn, tất nhiên hồn bảng cùng huyền minh bảng hai phân mới đại thần thông bảng danh sách. Cứ việc xuất hiện vào thời điểm này, thiên cơ đài ảnh hưởng đã nhỏ rất nhiều. Nhưng này hai phân danh sách xuất hiện, như trước đưa tới hoành động. Gần như là giới tông phái bên trong, nhân thủ một phần. Chương 1084, nhân hoàng mệnh lệnh, chương thứ 2. Chương thứ 1084. Không chỉ là người trong tông phái, mới ra lô đại thần thông bảng. Đồng dạng tại kinh thành bên trong truyền lưu, phòng quân cơ, các đại vũ hầu đều có hiện lên lãm. Liền Phương Vân trong tay đều có một phần mới nhất đại thần thông bảng. Địa hồn bảng. Người số 1, hỗn độn lão tổ, thế giới cấp cường giả. Có nắm vạn ma điện cùng hồng hoang ma trông, tuyệt học hỗn độn đế ma cung. Thượng cổ đế ma tông sang phái thủy tổ. Mỗi hai tên, hắc ám đế quân, thế giới cấp cường giả, nắm giữ tà binh sinh tử ấn, trung cổ đệ nhất cường giả. Tà đạo quân vương. Tên thứ 3, thương thủy ma tổ, thái tố phái sang phái thủy tổ, tinh thông giết chóc kiếm đạo, thuần dương kiếm đạo, thái bạch kiếm đạo, thượng cổ cự phách. Tên thứ 50. Tiên thị mị hành, thượng cổ mị đạo cường giả. Tu tập mị thế diễm công. Huyền minh bảng. Người số 1, nhân hoàng Lưu Suy, cận cổ đệ nhất cường giả. Nắm giữ nhân hoàng thanh kiếm, hoàn toàn thể, truyền thừa tam hoàng đạo thống, ngũ đế đạo thống, vì làm thiên hạ người mạnh nhất. Tên thứ 2, vạn cổ thanh thiên đại đế, yêu tộc thánh tổ. Tồn tại 108,000 tuổi, vì làm viễn cổ di loại. Tên thứ 3, hoang kích toái không đại đế, viễn cổ binh khí hóa hình mà thành, trấn áp man hoang. Tên thứ 4, tứ cực khung vũ đại đế, địch hoang thổ dân cường giả, thượng cổ di chủng loại. Tên thứ 5, tà thần, di hoang thần linh, bắt nguồn từ vực ngoại cổ lão vật chủng. Tồn tại 268,000 tuổi. Hai phân do thiên cơ đài tam tiên sinh chế định địa hồn bảng cùng huyền minh bảng, tương tự đặt tại Phương Vân trên bàn. Ngoại trừ này hai phân ở ngoài, còn có mới nhất thay đổi truyền kỳ bảng. Truyền kỳ bảng biến hóa, đại khái giống nhau. Chỉ bất quá, thứ tự xảy ra nhỏ bé biến hóa. Truyền kỳ bảng. Người số 1, Phương Vân, cận cổ. Phương gia con thứ, truyền kỳ cường giả tối đỉnh. Nắm giữ ngũ ngục cốt hoàng, con trai của số mệnh. Tên thứ 2, đế nhất, kiếm tông truyền nhân. Nắm giữ thượng cổ đệ nhất đại phái kiếm tông chấn phái thần khí lục tiên kiếm cùng hãm tiên kiếm. Từ bước vào địa biến bảng bắt đầu, Phương Vân lần thứ nhất đuổi theo, đồng thời vượt qua đế nhất. Tại di vãng, Phương Vân lần lượt thăng cấp, nhưng lần lượt bị đế nhất vượt quá. Cho tới bây giờ, Phương Vân triệt để đánh bại đế nhất. Lạc tinh thần, trở thành trẻ tuổi, võ đạo thiên tài bên trong chân chính người số 1. Phương Vân chân chính như trước ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm thương khung nơi sâu xa, lưu tại kinh thành bên trong chỉ là hắn một cái phân thân. Bất quá vẫn như cũ nắm giữ hắn một phần ý thức. Nắm giữ hắn hết thể nắm giữ toàn bộ cảm giác. Ba phân, đồng thời bày ra tại Phương Vân trước người. Tuy rằng tại truyền kỳ bảng trên, chân chính chiến thắng kình địch số 1, bất quá trong tim của hắn nhưng không có một điểm nhỏ vui sướng. Hắn lông mày sâu túc. Ánh mắt nhưng rơi vào địa hồn bảng đệ tứ hành. Tên thứ 4, Phương Dận, Đại Chu Tứ Phương Hầu. Phương Vân sâu sắc nhíu mày, một điểm nhỏ vui sướng, giờ khác này đều đãng nhiên vô tổn. Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh, thời điểm này khai quật một phần mới đại thần thông bảng, đối với hắn mà nói, thực sự không phải thời điểm. Thiên địa vạn hóa chuông che đậy đi Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh Thiên Cơ thôi diễn, lại không có thể ngăn cản, hơn 1.000 năm tiền, nắm giữ năng lực quỷ thần cũng không lường được Thiên Cơ Tiên Sinh. Chính là thiên hạ tất cả tiên thiên số thuật căn nguyên. Phu tử nắm giữ, Chu Dịch, Liên Sơn tiên sinh nắm giữ, Liên Sơn dịch, cái này cũng phải hắn đạo hiệu khởi nguồn, Phệ Đà Châu thánh giả nắm giữ, Quy Tàng dịch. Ba bộ thánh điển, sắp xỉ như nhau. Biết quá khứ tương lai, tương tự ủng có quỷ thần khó lường lực. 1000 năm tiền, Liên Sơn tiên sinh lấy tiên thiên số thuật, do xét thiên cơ thời điểm. Phương Vân thậm chí đều vẫn không sinh ra, càng không có thiên địa vạn hóa chung, tự nhiên cũng không thể nói là đi che đậy tự mình khí tức. Cái này cũng phải phi thường bất đắc dĩ sự. Liên Sơn tiên sinh năng lực, đã đạt đến kinh thế hãi tục mức độ. Trước đó trên, nếu không có tất có, rất ít sẽ có người thôi diễn thời gian chiều ngang dài như thế sự. Nhân vì thời gian chiều ngang càng dài, càng tiêu hao tâm thần. Phương Vân thậm chí có chút hoài nghi, Liên Sơn tiên sinh tử vong, có phải hay không cùng chuyện này có quan hệ? Nếu như là trở về trước, thiên cơ đài đại thần thông bảng, đối với Phương Vân cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại vẫn là một chuyện tốt, có thể làm như so sánh thiên hạ đại thế suy tính. Thế nhưng hiện tại, phần này làm đến quá không là thời điểm rồi. Tứ Phương Hầu Phương Giận, đang tọa trấn man hoang thời điểm, cùng thức tỉnh A Lạp Cổ Ba Nhĩ một trận chiến, đã chết trận man hoang. Đây đã là truyền vang thiên hạ sự. Bộ binh bị hủy trước đó, thậm chí đều bị án. Nhưng bây giờ, Phương Giận không chỉ không chết. Trái lại đại thần thông bảng trên, có tiếng. Công lực tấn thăng đến địa hồn cảnh. Rõ ràng không có chết, nhưng ẩn mà không phục. Không trở về triều đình. Tại quân hổ Phệ Long, kinh thành cần nhất thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nói lớn chuyện ra, chính là bụng dạ khó lường, mưu đồ gây rối. Xét nhà diệt tộc đều là điều chắc chắn. Nói nhỏ chuyện đi, trong vũ trụ, tràn đầy vô cùng uy hiếp. Gặp phải phiền phải gì, trì hoãn ở, không thể đúng lúc trở về. Cũng là hoàn toàn có thể lý giải. Tất cả, liền xem triều đình nói như thế nào rồi. Nên đến sớm muộn sẽ đến. Tất cả, liền xem bệ hạ thái độ. Phương Vân ngón tay vẩy một cái, tướng phần thứ hai địa hồn bảng lấy ra. Đem phần này, hỏa tốc đưa đến Phúc Khang công chúa quý phủ đi. Vâng, hầu ra. Trong thư phòng, tự có trung tâm thuộc cấp, lĩnh địa hồn bảng, vội va xoay người, rời khỏi thư phòng, hướng về tình nghĩa hầu được nơi đi tới. Biên hoang chiến tranh đã kết thúc, Phương Lâm cũng nhận được triều đình triệu mạng, phụ trở về kinh thành. Hắn lần này tại biên hoang lập xuống đại công, lần này trở về, tự nhiên cũng là tránh không được ra thưởng. Phương Vân cùng Phương Lâm hai huynh đệ, cựu biệt gặp lại, gặp mặt là một phen huynh đệ ôn chuyện. Sau khi, mới trở ngược về trong cung. Phương Lâm bây giờ ngoại trừ tình nghĩa hầu phong hào, ngoại trừ phương phủ thế tử, còn có mặt khác một thân phận. Phúc Khang công chúa phụ mã gia. Trên thực tế, ngoại trừ làm bạn Hoa Dương phu nhân tháng ngày, Phương Lâm phần lớn thời giờ, đều ở trong cung, bồi tiếp Phúc Khang công chúa. Tung tung tung. Thám tử mới vừa rời đi, một tên phủ nhân người hầu, lập tức vội vã đi vào. Ngón tay gõ cửa, len ken mạnh mẽ. Hầu ra, anh Vũ Hầu đưa tới thư tín. Ồ, nắm đi vào. Phương Vân lạnh nhạt nói. Thanh y rìa người hầu đi tới, tướng phong thư bỏ lên trên bàn, sau đó xoay người rời đi. Phương Vân mở ra tin tưởng, nhìn thoáng qua, nội dung rất đơn giản. Nhân hoàng có lệnh, mạng Lý Ước Huyền đâm giết nói cám ơn ẩn. Tin tưởng nội dung rất ngắn, Phương Vân vừa xem xong. Nay phong bám vào Vương Tiết hướng độc nhất chân khí giấy viết thư, lập tức bốc cháy lên. Đồng thời phong thư bên trong, một đạo trước đó lưu lại một đoạn ý niệm, theo Phương Vân ngón tay, chuyển vào bộ não. Tây Bắc đại quân thương vong nặng nề, nói cám ơn ẩn làm như địch hoang thống suất, tội không cho tử. Nhân hoàng tức giận, đã triệu Lý Ước Huyền vào cung. Ta biết Lý Ước Huyền cùng ngươi có giao. Tin tức kia hay là đối với ngươi hữu dụng. Nhân hoàng muốn thực Lý Ước Huyền, tự mình giết chết nói cám ơn ẩn. Tin tức kia quá chấn động rồi. Năm đó, Đại Chu điện thí, nhân hoàng thân điểm ba vị trí đầu. Trạng nguyên Lý Ước Huyền, bảng nhãn doanh hoang thái tử, thám hoa nói cám ơn ẩn. Đây là nhân hoàng khâm điểm. Nói cám ơn ẩn nữ giả nam trang, du học trung nguyên sự, liền Phương Vân cũng biết. Nhân hoàng không thể nào không biết. Tây Bắc quốc chiến, nói cám ơn ẩn huấn luyện xuất ra một nhánh 300.000 người hai cánh phi kỳ kỳ quân. Đối với triều đình dựa vào thành đả kích thật lớn. Tổn thất vô cùng lớn, liền thiện chiến hầu như vậy lao nguyên công lao đều chết trận. Nhân hoàng tức giận, hiển nhiên là đem chuyện này toàn bộ quy tội đến nói cám ơn ẩn trên người. Bình tĩnh mà xem xét, nói cám ơn ẩn đối với việc này, sắc thực phụ có trách nhiệm. Nếu như không phải nàng, địch hoang không hẳn chống đỡ được Đại Chu thiết kỵ. Bất quá, để nói cám ơn ẩn cùng Lý Ước Huyền, đôi này, chuyện này đối với số khổ tình lữ, lẫn nhau chém giết. Chuyện này, không khỏi quá tàn nhẫn một điểm. Hơn nữa cha cứu lên, trên chiến trường, đều vì mình chủ. Nói cám ơn ẩn sinh ở địch hoang, vẫn là địch hoang hoàng thất. Không thể nào không vì địch hoang con dân cân nhắc. Nếu như nàng chiến bại, e sợ toàn bộ địch hoang con dân đều sẽ trở thành nô lệ. Từ góc độ này mà nói, nói cảm ơn Ẩn Ngã, cũng không thể toàn sai, không trách được nàng. Lý Ước Huyền cùng nói cảm ơn Ẩn cũng coi như là lắm tai nạn. Hai người rõ ràng lẫn nhau yêu thích, rồi lại muốn xung đột vũ trang, lẫn nhau chém giết. Rõ ràng lẫn nhau yêu thích, lại lẫn nhau lảng tránh. Ta nếu là không biết thì cũng thôi. Biết rồi, là bất luận như thế nào, cũng không có thể để bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra tự hỏi thần sắc. Địch Hoang tuy rằng chiến bại, nhưng thực lực vẫn tại. Hơn nữa, Địch Hoang còn có lão Địch Hoang cái này địa hồn cường giả tòa chấn. Lý Ước Huyền thật muốn ẩn vào Địch Hoang, đi đâm giết nói cám ơn Ẩn. E sợ còn chưa chắc chắn là đối thủ. Khả năng nhất tình huống là nói cám ơn Ẩn biết được Lý Ước Huyền phụng mệnh giết nàng, tan nát cõi lòng dưới, lựa chọn thành toàn Lý Ước Huyền. Lý Ước Huyền cũng thế tất không thể nào sống một mình. Cuối cùng kết cục, tất nhiên là hai cái lẫn nhau thương tổn người, lựa chọn song song tuẫn tình. Tình huống như thế, là Phương Vân không muốn nhìn thấy. Lý Ước Huyền, ta đã từng nợ ba người ngươi tình. Bây giờ, cũng là ta trả lại ngươi thời điểm. Hoàn thành sau chuyện này, ngươi ta liền không ai nợ ai. Phương Vân trong lòng suy nghĩ nói. Có lao địch hoàng vắt ngang ở nơi nào, muốn gặp đến nói cám ơn Ẩn e sợ cũng không dễ dàng. Phương Vân ngâm nghĩ một lúc, cảm giác vẫn phải là tự mình bản thể ra tay. Giờ này khắc này, hoàng cung ngoài thành, quan trạng nguyên Lý Ước Huyền chính dọc theo rộng rãi hoàng đạo, từ trong hoàng cung đi ra. Lý Ước Huyền toàn thân áo trắng, đọc đủ thứ thi thư, để hắn tại khí chất trên, đều là có vẻ phiêu giật xuất trần. Bất quá, giờ này khắc này, Lý Ước Huyền nhưng phảng phất mất hồn phách, mê ngông, tại hoàng trên đường phiêu đãng. Đầu của hắn ngẩng, nhìn lên bầu trời, hai mắt vô thần, mạn không tiêu cự. Ở trong đầu của hắn, trả về vang, không lâu trước đó, cùng nhân hoàng trong lúc đó đối thoại. Xanh vàng rực rỡ trong hoàng cung, nhân hoàng đưa lưng về phía Lý Ước Huyền, đứng thẳng ở trên đại điện, bóng lưng hiện ra đến không gì sánh được lanh khốc. Lý Ước Huyền, ngươi cùng nói cám ơn Ẩn, đều là châm thân điểm ba vị trí đầu. Bây giờ, thiện chiến hầu chết trận. Mấy triệu giáp sĩ, chết trận biên hoang. Đây đều là nói cám ơn Ẩn trách nhiệm. Châm cho ngươi một cái lựa chọn, là ngươi tự mình đi đánh giết nói cám ơn Ẩn, lấy uy chết trận tướng sĩ, vẫn là do chấm phái khiển cường giả, tự mình chu diệt nói cám ơn Ẩn. Ngươi tự mình lựa chọn đi. Không khoát trong đại điện, vắng lặng không tiếng động. Lý Ước Huyền phủ phục trên mặt đất, không núp đích. Một lúc lâu, trên mặt mới lộ ra thống khổ thần sắc, đáp lại nói. Thần, nguyện tự mình đi tới, đánh giết nói cám ơn Ẩn. Lý Ước Huyền mở mắt ra, trong mắt lộ ra sâu sắc thống khổ. Mi Nhi, cùng với cho ngươi tử ở trong tay người khác, không bằng cho ngươi tử ở trong tay ta đi. Lý Ước Huyền thân hình loáng một cái, biến mất ở trong hư không. Thi tổ. Chương 1085, đi tới Địch Hoàng, chương thứ 3. Thu Hoang đại địa, một mảnh mênh mông. Từ khi trên kinh thành cuộc chiến thất lợi, toàn bộ Thu Hoang đều bao phủ một cỗ bi thương âm vân. Lần này đại chiến, Thu Hoang tổn thất nặng nề. Đại Chu Triều cũng đồng dạng không nhỏ. Hiện tại tư dưới đáy sớm có đồn đại, nói là Đại Chu Triều rất nhanh sẽ tập hợp lại. Rất nhiều bùi bị hoàn mỹ quân đội, đều sẽ như thủy triều như thế, dâng lên nhập đến Thu Hoang. Đến lúc đó, không người nào có thể chống lại. Mọi người Thu Hoang con dân, đều muốn bị trở thành nô hồi đãi. Tỷ nhập trung thổ, đi đầy đến các nơi vùng mỏ, làm nô vì làm phó, ngày đêm môn thủ công. Lấy này làm như trả thù Thu Hoang đánh giết lượng lớn Đại Chu binh sĩ. Cách suy nghĩ này, không chỉ là truyền lưu với dân chúng bên trong. Theo tứ cực khung vũ đại đế ngày đó tan tác, càng học nhập đến thiết kỵ quân ngũ bên trong. Hiện tại, Thu Hoang đại địa lại không thấy được, giống như trước như vậy, sâm nghiêm tuần tra cùng trinh sát đội ngũ. Phương Vân bản thể, cắt phá tầng tầng hư không, xuất hiện Thu Hoang thời điểm, nhìn thấy chính là như thế một bộ tràng cảnh. Toàn bộ Thu Hoang, giống như là không đề phòng, tùy thời cung kính Đại Chu xâm lấn. Thật dày đặc bi quan khí tức. Phương Vân cảm thụ trong hư không, như nước thủy triều phun trào bi quan tâm tình, không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Những tâm tình này đến từ bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ Thu Hoang. Thành thật mà nói, những tình huống này là có chút ra ngoài hắn dự liệu. Hắn vốn là cho rằng Thu Hoang chính là toàn bộ tinh thần đề phòng, bất cứ lúc nào phòng bị Đại Chu triều công kích. Hơi xuất thần chốc lát, Phương Vân lập tức rõ ràng cái gì, trong lòng phát sinh không tiếng động thở dài. Bất luận đối với phương nào bách tính mà nói, lưu với hòa bình ngóng trông, hạnh phúc ước mơ, không thể nghi ngờ đều là tương tự. Từ triều đình góc độ đến xem, lần này biên hoang chiến tranh, không thể nghi ngờ là các hoang nỗ lực lật đổ triều đình, chia sẻ trung ương thần khí hành động. Cho dù là từ các hoang hoàng thất góc độ mà nói, đều chỉ là vì thực hiện ngũ đế phục hồi. Nhưng là đối với những này phổ thông bách tính mà nói, hiển nhiên nắm giữ tuyệt nhiên không giống ý nghĩa. Rất hiển nhiên, rất nhiều Thu Hoang bách tính, đều sẽ lần này chiến tranh, xem thành, thay đổi Thu Hoang vận mệnh, thoát khỏi Đại Chu áp chế thủ đoạn. nhưng rất hiển nhiên, bọn họ thất bại. Phương Vân nghĩ tới Nho Gia kinh sách trên nhìn thấy một câu nói, thì thào niệm đến, hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Cuộc chiến tranh này bên trong, bị thương tổn to lớn nhất giận không thể nghi ngờ chính là phổ thông bách tính. Vô luận là trung thổ những này bị tà phái tu sĩ huyết tế bách tính, vẫn là thu hoang chịu chiến loạn ba cùng bách tính, đều là như thế. Bất quá, không có ở đây. Không như trước. Mấy chục ngàn năm, loại này sự tình, đều không có ngừng lại quá. Hơn nữa, tình huống bây giờ, cũng không phải là hắn lấy sức lực một người, có thể thay đổi. Ai? Nếu như có khả năng, vẫn là làm hết sức ngăn cản lần thứ hai chiến tranh đi. Phương Vân thở dài một tiếng. Trực tiếp lướt về thu hoang nơi sâu xa. Phương Vân cũng không hề nhiễu cái gì phân cong, cũng không có làm cái gì vô hồi. Mà là lấy đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương pháp. Xông thẳng thu hoang hoàng cung. Nói cảm ơn kéo có thể xuất hiện, hơn nữa chỉ sẽ xuất hiện, chỉ có một chỗ. Đó chính là thu hoang hoàng cung. Mênh ngông trên mặt đất. Tòa rộng lớn cung điện đứng sừng sững. Trong hoàng cung, đề phòng xâm nghiêm. Cũng chỉ có ở chỗ này, mới có thể cảm giác được, thu hoang hay là đang thời khắc chuẩn bị, ứng đối đại chu phản kích. Phương Vân đến thời điểm, một đạo hùng thái chân khí, hóa thành cung hình, từ trên trời hạ xuống, bao lại toàn bộ hoàng cung. Cỗ chân khí này mạnh mẽ bá đạo, lưu lộ một cỗ thiên hoàng quý tộc uy nghiêm, chính là lao thu hoàng chân khí. Như thế hùng hồn chân khí, bao phủ hoàng cung. Coi như là một con muỗi, cũng phi không đi vào. Lao giả này, xem ra là đã sớm phòng bị có người ẩn vào đến. Phương Vân tâm thần hơi hơi động, lập tức chìm vào dưới nền đất. Muốn lẻn vào hoàng cung, tốt nhất phương thức, không thể nghi ngờ là từ dưới nền đất đi vào. Nếu như đổi thành người khác, vô luận như thế nào cẩn trọng, cũng giấu không thể gạt được lao thu hoàng con mắt. Bất quá, đối Phương Vân mà nói, cái này một điểm dùng đều không có. Ở dưới lòng đất tiềm hành, một điểm khí tức đều không tiết lộ ra đi. Phương Vân rất nhanh sẽ vô thanh vô tức lặn xuống hoàng cung dưới nền đất. Không có kinh động lên bất kỳ phong hồi ba. Thu hoang hoàng cung sàn nhà, là dày đặc bạch ngọc. Một tầng hùng hồn chân khí, tương tự quán thông trong đó, lệnh những này bạch ngọc, như sắt thép như thế cứng rắn. Lại có thể là lao thu hoàng, liền dưới nền đất đều phòng bị đến. Cho ta mở ra. Phương Vân hai tay tách ra, lập tức lợi dụng thiên địa vạn hóa chung, đối với cấm chế xuyên qua, cùng bắt trước chân khí năng lực, vô thanh vô tức xuyên qua chân khí tầng, trồi lên mặt đất. Hoàng cung hồi bên trong, kiến trúc nhằng nhịt khắp nơi. Cũng không có người phát hiện Phương Vân. Đó cũng không phải Phương Vân lần thứ nhất tiến vào thu hoang hoàng cung. Theo đồ tắc kỷ, Phương Vân xe nhẹ chạy đường quen, tại không làm kinh động bất luận người nào tình huống, liền tiến vào đến nói cảm ơn đột nhiên thư phòng. Một đạo nhu nhược thiến ảnh, nam phục tại trên bàn sách. Cũng không núp nhích. Bàn học một mảnh lăng hồi loạn, địa đồ, mặc nghiễn, cảo chỉ, chu sa. Các loại đồ vật, chồng chất ở chung một chỗ. Nói cảm ơn ấn liền nằm nhoài ở chỗ này ngủ mất rồi, bóng lưng của nàng lộ ra sâu sắc vẻ vải cùng tiểu tụy. Đây là Phương Vân lần thứ nhất nhìn thấy nói cảm ơn xả lộ ra nhu nhược một mặt. Dĩ vãng thời điểm, vị này thu hoang kỳ nữ tử, không phải làm cho người ta cảm thấy cực kỳ cường ngạnh hình tượng, chính là làm cho người ta cảm thấy bảy mưu nghĩ kế trí tuệ hình tượng. Rất ít lộ ra nhu nhược một mặt. Rất nhiều người đều đã quên, tại bảy mưu nghĩ kế một mặt khác. Nàng kỳ thực cũng là cái phổ thông nữ tử. Gánh chịu quá nhiều, không thuộc về đồ vật của nàng. Phương Vân nhìn nói cảm ơn ấn bóng lưng, lòng sinh cảm xúc. Nữ tử này cùng sống lại lúc loại như hắn, lưng đeo quá nhiều đồ vật. Kỳ thực, nàng cũng có nhu nhược một mặt. Nếu để cho nữ tử này, cùng Lý Ước Huyền trong lúc đó, kết cục như vậy. Phương Vân cảm giác mình sẽ cảm thấy sâu sắc tiếc nuối. Đúng. Phương Vân ngón tay bắn ra, một vệt hào quang tướng toàn bộ thư phòng bao phủ. Này đạo quang hoa trùng, nắm giữ thiên địa vạn hóa chung khí tức. Có thể che đậy đến giả thu hoàng cảm ứng. Lao thu hoàng ẩn nhẫn hồi lâu, ngay cả mình chặt nữ cũng lợi dụng lên. Loại này lòng người cơ quá sâu. Phương Vân không muốn cùng hắn giao thiệp với. Ai? Vốn là chính đang trầm tỉnh bên trong nói cảm ơn ấn, đột nhiên mà nhảy lên, như tia chớp xoay người lại. Trên tay đã trảo hồi ở một thanh đao, là ngươi. Nhìn thấy phía sau Phương Vân, nói cảm ơn cổn lộ ra một mặt kinh ngạc. Nàng vốn là dung mạo giao mỹ, nhưng hiện tại, nhưng lộ ra tiểu tụy chi sắc. Và ánh mắt cũng sưng phù, giống như rất lâu không có nghỉ ngơi. Là ta. Phương Vân y dịch tụ phất một cái. Nhẹ nhàng bước qua. Làm sao? Là tới thăm ta chuyện cười sao? Nói cảm ơn côn phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra một tia tự rêu cười lạnh. Phương Vân, ngươi thành công. Ta phong năm tâm huyết, tất cả bị hủy bởi trên tay của ngươi. Thời gian qua đi mấy năm, ta lần thứ hai thua ở trên tay của ngươi. Hơn nữa còn là triệt triệt để thất bại. Ngươi đã sớm kế hoạch được rồi tất cả những thứ này đi. Ta thừa nhận, ta thua. Ngươi muốn cười, liền triệt triệt để tiếu đi. Tuy rằng ngoài miệng cường ngạnh, nhưng nói cảm ơn ấn trên mặt, nhưng có chủng loại sâu sắc, phát sinh nội tâm hề bài. Hiển nhiên cuộc chiến tranh này, làm cho nàng tâm thần đều bị. Phương Vân lắc lắc đầu, nhìn nói cảm ơn ấn, thở dài một tiếng, nói cảm ơn ấn, ngươi quá hiếu thắng. Cũng quá tự cho là đi. Ta cảm thấy, ta sẽ vì chuyện cười ngươi. Không cách xa và dặm, chạy đến thu hoang đến cười nhạo ngươi sao. Cuộc chiến tranh này, ngươi nhập cục quá sâu. Hoàn toàn đã quên. Ngươi cũng không phải là ngăn cơn sóng dữ chiến thần, mà chỉ là một cái bình thường nữ tử. Có một số việc, không phải ngươi có thể khoảng trừng, trái phải. Nói cảm ơn ấn ngây ngốc, lập tức tự rêu nói, ngươi đương nhiên có thể nói như vậy. Trận này chiến mưu, các ngươi là người thắng. Nói như thế nào đều có thể. Thế nhưng ta thân là thành viên hoàng thất, nhưng không thể như vậy. Ta thừa nhận, ta thua. Không phải là đối thủ của ngươi. Ta không lời nào để nói. Nói cảm ơn mãnh, đối với thu hoang, ngươi đã tận lực. Ngươi không phải thần, không phải không gì không làm được. Không muốn cho mình áp lực lớn như vậy, thiên hạ này, đã không phải là ngươi có thể khoảng trừng, trái phải. Đón lấy, cũng không còn là phổ thông cấp độ chiến tranh. Mà là trời long đất lở, hủy diệt một cái lục địa chiến tranh. Cuộc chiến tranh này bên trong, ngươi không thể ra sức. Rời khỏi ba, nhân lúc ngươi còn có cơ hội. Phương Vân khuyên lơn. Rời khỏi, làm sao rời khỏi? Hiện tại hết thảy thu hoang con dân, mấy triệu người, đem bọn hắn hy vọng, đều ký thác ở trên người ta. Ta làm sao có thể đi thẳng một mạch? Nói cảm ơn côn một mặt sầu thảm nói. Phương Vân nhìn nói cảm ơn côn, trầm mặc không nói. Do dự một chút. Liên tướng chỉnh cái sự tình, hợp bàn nhờ ra, nói cảm ơn ấn, rời khỏi đi. Nhân lúc ngươi bây giờ còn có cơ hội. Ngươi hay là còn không biết. Bởi vì ngươi tại cuộc chiến tranh này bên trong, thống suất thu hoang đại quân, đối với triều đình tạo thành cực tổn thất lớn. Hiện tại, nhân hoàng đã mệnh lệnh Lý Ước Huyền, tự mình đến thu hoang đến đánh giết ngươi. Nói, Phương Vân liền đem chính mình biết sự tình, tự thuật một lần. Sau đó nói, hiện tại, hắn hẳn là đã lên đường. Ẩm. Ngũ lôi hoanh đỉnh. Nói cảm ơn ấn thân thể đột nhiên lay động một cái, hai chân không đứng thẳng được, hầu như muốn té ngã. Vội vã dùng tay vịn chặt bàn. Phương Vân thấy rõ ràng, vị này thu hoang kỳ hoa, mặt sắc lập tức trở nên trắng bệnh, không hề huyết sắc. Cặp kia đôi mắt đẹp bên trong, lập tức phảng phất mất linh tính như thế, tràn đầy ai huyền tuyệt vọng. Tin tức kia, đối với nói cảm ơn côn đả kích, là hủy diệt tính. Tại nói cảm ơn ấn trong lòng, thu hoang chính vụ cùng quân vụ, tuy rằng làm cho nàng tâm thần đều bị. Nhưng ở nội tâm của nàng bên trong, như trước có lưu lại một mảnh ấm áp nơi. Như trước có một mảnh, đáng giá nàng chờ mong, cùng tràn ngập hy vọng địa phương. Đó chính là cùng Lý Ước Huyền trong lúc đó cảm tình. Tuy rằng hai người trong lúc đó, quan hệ cứng ngắc. Thậm chí gặp mặt, đều có loại đối chọi gay gắt cảm giác. Nhưng có một chút không thể phủ nhận, hai người đều là lẫn nhau yêu đối phương. Tuy rằng lẫn nhau trụ hại, nhưng lẫn nhau yêu tha thiết. Đối với nói cảm ơn ấn mà nói, đây là nàng trong lòng tối quý trọng đồ vật. Cũng là nàng cây trụ. Nhưng hiện tại, cây này cây trụ ầm ầm sụp đổ. Một cỗ dòng máu cuồn cuộn, vọt tới cổ họng, lại bị nói cảm ơn mánh mạnh mẽ thôn nuốt trở vào. Nàng ngẩng đầu, tuyệt vọng mà đau thương nhìn Phương Vân, hắn thật sự đáp ứng nhân hoàng, muốn tới khắc giết ta sao? Cứ việc có chút không đành lòng, nhưng Phương Vân vẫn gật đầu. Dù sao, mặc kệ hắn nói hay không, ngày đó cũng là sớm muộn sẽ đến, là... Phúc! Nói cảm ơn ấn cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra. Trước mắt tối sầm lại, mềm mại ngã xuống. Nói cảm ơn ấn. Phương Vân thất kinh, vội vã khổ quá khứ. Đỡ lấy nói cảm ơn ấn, đồng thời một cỗ chân khí, đưa vào đến trong cơ thể nàng. Chương 1086, Lý Ước Huyền bi kịch. Nói cảm ơn ấn đạt được Phương Vân dòng chân khí này, nhất thời xa xôi tỉnh dậy. Đôi mắt mở, lộ ra một tia thê thảm thần sắc. Ta đã sớm biết, ta và hắn trong lúc đó, sẽ không có kết quả. Chỉ là không có nghĩ đến. Dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế. Nói cảm ơn ẩn nói, lại là một cỗ dòng máu, từ khoe miệng dâng lên theo tàu. Nàng một trái tim hệ với Lý Ước Huyền trên người. Chuyện này, đối với tâm thần của nàng đã kích cực đại. Phương Vân nhìn nói cảm ơn lên ai huyền cùng tuyệt vọng thần sắc, trong lòng cũng là không đành lòng. Luận đạo ấn, chuyện này, cũng chưa chắc đã đến mức độ như vậy. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, thả xuống thu hoang sự vụ. Vứt bỏ hoàng thất thân phận, ta là có thể nghĩ biện pháp. Cho các ngươi hai nhảy ra cái này tử quyển. Biện pháp? Biện pháp gì? Nói cảm ơn ẩn sầu thảm nói. Hắn hướng về thừa ngôn ra tất nặc. Hắn càng nhưng đã đáp ứng nhân hoàng, bất kể như thế nào, liền nhất định sẽ làm được. Ta và hắn kiếp này có duyên mà không có phận, tất nhiên đi không tới đồng thời. Không bằng đơn giản tác thành cho hắn. Cũng thành tiểu nhân quân thần chi nghĩa. Phương Vân con mắt nhìn chằm chằm nói cảm ơn lên, trầm mặc không nói. Sau một chốc, đột nhiên nói: "Nếu như hắn nguyện ý bỏ xuống tất cả, cùng ngươi cao bay xa chạy đây." Nói cảm ơn ẩn nghe vậy, cả người đột nhiên run lên, như bị điện lưu cắt quá. Một vệt kinh người thần thái, phảng phất, trong mắt của nàng lại tỏa ra kinh người sinh cơ. Bất quá rất nhanh, nói cảm ơn lên nghĩ tới điều gì, ánh mắt lại ảm đạm tiểu thừa. Không thể nào. Hắn là Nho gia truyền nhân, Tam công đệ tử. Quân thần chi nghĩa, Tam cương ngũ thường ở trong lòng hắn nắm giữ không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Nếu như lúc trước, hắn thật có thể vứt bỏ tất cả, chúng ta cũng chưa chắc không thể đi đến đồng thời. Cũng sẽ không nháo cho tới hôm nay mức độ này. Trước tiên không nói hắn có hay không bỏ xuống hoàng mạng, ta mà lại hỏi ngươi, nếu như Lý Ước Huyền nguyện ý vì ngươi vứt bỏ tất cả, ngươi cũng nguyện ý bỏ xuống ngươi hoàng thất thân phận, cùng ngươi bây giờ gánh vác chức trách sao? Phương Vân đạo, ánh mắt lấp lánh. Ta làm Thu Hoang nữ hoàng, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Dù cho cuối cùng thống suất đại quân, cũng là bởi vì, giữa chúng ta không hề khả năng. Mới có thể lùi lại mà cầu việc khác. Mới có thể tiếp nhận thống suất chức vụ. Từ xưa lấy thừa, lại có nữ tử nào, nguyện ý xuất đầu lộ diện, như nam nhân như thế, ở trên chiến trường sát phạt. Một hơn nữa tình huống bây giờ, chính như lời ngươi nói, lại há lại là ta dốc hết sức có thể xoay chuyển. Bất luận ta làm cái gì, hiện tại đều thay đổi không được Thu Hoàng vận mệnh rồi. Nói cảm ơn nhuẩn lắc đầu nói, trong mắt ẩn hàm nhàn nhạt bi thương. Nàng tuy rằng tại Thu Hoang địa vị hiền hách, nhưng hiện tại, Lao Thu Hoàng đã xuất hiện. Toàn bộ tiếp quản Thu Hoang quyền to. Nàng tuy rằng có trên danh nghĩa thống suất chức vụ, nhưng chân chính thống suất giả nhưng là Lao Thu Hoàng. Lao Thu Hoàng căn bản sẽ không nghe nàng, bằng không, cũng sẽ không ở trên chiến trường, vẫn phái khiển đốc quân giám sát nàng. Còn triều đình phương diện, nhân hoàng đạt được thánh hoàng chi kiếm, công lực đại tiến. Vị này vạn cổ hoàng giả ý chí, càng không phải nàng có khả năng khoảng trường, trái phải. Cho nên, tại này mảnh thiên địa loạn cục bên trong, nàng cho dù là hữu tâm. Nhưng hiện tại, nhưng cái gì cũng không làm được. Thậm chí, nàng liền vận mệnh của mình, đều khó mà lựa chọn. Vứt bỏ hoàng thất thân phận, bỏ xuống trên người trách nhiệm, đối với nàng thừa nói, chưa chắc đã không phải là một loại giải thoát. Dù sao, nàng thật sự đã tận lực. Có thể không thẹn với lương tâm rồi. Phương Vân nghe được nói cảm ơn nắm này phiên trả lời, trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Nói cảm ơn ẩn, ta cũng không ẩn giấu ngươi. Người ta lập trường không giống, phân trúc không giống đối địch thế lực. Lẽ ra, ta bây giờ liền dung giết ngươi đều không quá đáng. Tự nhiên càng sẽ không tự dưng sinh ra vừa lúc mẫn, đến giúp ngươi. Ta sở dĩ làm như vậy, chỉ là bởi vì ta thiếu nợ Lý Ước Huyền mấy người tình. Nếu như ngươi thật sự có thể vứt bỏ tất cả, nguyện ý cùng quan Trạng Nguyên ở chung một chỗ, ta không hẳn thì không thể trợ giúp. Như vậy, chúng ta Đại Chu cũng ít một đại kinh địch. Ta cũng có thể trả lại Lý Ước Huyền ba lần cứu mạng ân tình. Ngươi ngược lại là đủ thẳng thắn. Nói cảm ơn ẩn nhìn trước mắt so với mình còn nhỏ vương hầu trẻ tuổi, tuy rằng biết rõ đối phương cũng không phải là cái gì đại công vô tư, mà là thuần túy tư nhân mục đích. Nhưng trong lòng sinh không nổi chút nào phản cảm. Hành sự đạt đến Phương Vân loại trình độ này, đã có kinh thư trên nói tới, lỗi lỗi tự nhiên tự tại hào phóng. Khí độ. Bất luận người nào đều khó mà đối với hắn sinh ra phản cảm. Nói cảm ơn nắm dừng một chút, chân thành nói. Nếu như ngươi thật sự làm được như lời ngươi nói, vậy ta có thể lập tức giao ra ân soái. Sau đó Thu Hoang cùng Đại Chu chiến tranh, lại không can dự. Hơn nữa, tại tư nhân trên, ta vẫn nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ngày sau như có thể có, tất nhiên trả lại ngươi. A, Phương Vân hơi, vẫy vẫy tay, đưa lô thai nói, nếu như ngươi muốn cho Lý Ước Huyền dừng tay, chỉ cần như phương pháp này. Sau 3 ngày, nói cảm ơn ẩn lấy tuần sát biên hoang, phòng bị Đại Chu phản kích làm tên. Đi ra khỏi hoàng cung. Dẫn dắt một đội thiết kỵ tinh nhuệ, đi tới Thu Hoang cùng Đại Chu giao giới khu vực tuần tra. Cùng lúc đó, Đại Chu phúc địa bên trong, Bạch Y Lý Ước Huyền chính đang đi tới Thu Hoang trên đường. Thu Hoang cùng trên trong kinh thành, đường xá từ từ, cực kỳ xa xôi. Người bình thường chỉ sợ 10 ngày, nửa tháng đều đến không được. Bất quá, đối với võ đạo cường giả thừa nói, rồi lại không giống nhau. Theo đạo lý, lấy Lý Ước Huyền tu vi, trốn vào trong hư không, thao túng quy tắc không gian. Chỉ cần ngăn ngắn mấy canh giờ, liền có thể đến Thu Hoang. Thế nhưng ngày hôm đó lộ trình, lại làm cho Lý Ước Huyền mạnh mẽ cứng rắn đi thành 3, 4 ngày. Mỗi một bước, cũng làm cho Lý Ước Huyền đi bị chịu dày vò. Tựa như tự mình hướng đi hủy diệt ngày tận thế. Mi Nhi, lẽ nào? Đây chính là chúng ta mạng sao? Lý Ước Huyền trú lập trên một ngọn núi, phát sinh thật dài thở dài. Hắn cau mày, mây đen phun trào, tâm sự nặng nề môn để hắn tự tay giết chết cảm tạ đạo ẩn. Đây là vạn vạn không làm được. Hắn đã đem nàng bị thương rất sâu. Lại muốn sâu tay giết nàng, tàn nhẫn như vậy sự tình, Lý Ước Huyền làm sao cũng không làm được. Nhưng mà hoàng mạng khó trái, lệnh ra như núi, không phụ thuộc vào hắn phản kháng. Tại giai nhân thâm tình cùng hoàng mạng trong lúc đó, Lý Ước Huyền tâm thần lần chịu dày vò. Chỉ lấy này thân ký hoàng mạng, chỉ có thừa sinh phó thâm tình. Lý Ước Huyền thật dài thở dài một tiếng, trong mắt xẹt qua một vệt dứt khoát thần sắc, đồng nhiên chát ra trong hư không. Khoảng cách Lý Ước Huyền mấy ngàn dặm địa phương, Phương Vân ngồi xếp bằng hư không. Lý Ước Huyền không nhìn thấy hắn, nhưng Phương Vân nhưng rõ ràng nhận biết được hắn. Vị này nho ra quan trạng nguyên, trên người quần quận quang minh khí tức, như hàng tinh, mặc dù cách rất xa, cũng có thể nhìn thấy. Nói cám ơn luận, Lý Ước Huyền hướng về thu hoang tới. Phương Vân đúng lúc phân ra một tia ý thức, tướng quý Ước Huyền vị trí, thông báo trên đất nói cám ơn lên. Liên một đội này thu hoang thiết kỵ, lập tức thay đổi phương hướng. Hướng về Lý Ước Huyền thừa phương hướng chạy băng băng mẹ xẻ đẹp Benz mà đi. Không có bất kỳ bất ngờ, tại một phen nhìn như ngẫu nhiên trùng hợp bên trong. Lý Ước Huyền đụng phải nói cám ơn ẩn. Đôi này, chuyện này đối với năm đó cùng hướng điện thí, danh liệt ba vị trí đầu trạng nguyên cùng thám hoa, lần thứ hai số mệnh giống như tại thu hoang gặp nhau. Đây đã là lần thứ hai đi. Phương Vân đứng thẳng ở giữa trời, quan sát phía dưới. Trong ánh mắt có như vậy một sát na. So với hốt một thoáng, hắn còn rõ ràng nhớ tới. Khoảng chừng 5-6 năm trước, liền tại trên vùng đất này, lúc đó vẫn là giáo úy chức vụ hắn, bị nói cám ơn lên một đường truy sát. Cuối cùng, bị phụng phu tử chi mạng cản thừa cứu chàng Lý Ước Huyền cứu. Ở lúc đó, hắn cũng là đứng ở chỗ cao, quan sát đôi tình lữ này trong lúc đó dây dưa không rõ ái tình. Tất cả, phản miên vẫn tại hôm qua. Nhưng bây giờ nhưng là vật là người không phải. Như cũng là lúc trước quan trạng nguyên cùng thám hoa, như cũng là như vậy ám muội khó hiểu, khó biểu cõi lòng. Chỉ là hắn, nhưng từ lúc trước một cái không quá quan trọng người qua đường giáp, ất, bính, đinh, đã biến thành hết sức quan trọng cường giả, đồng thời thúc đẩy này một đôi số khổ quỷ ương. Từ nơi sâu xa, Phương Vân chỉ cảm thấy thời gian phảng phất lưu xa, vội vã từ ngón tay lướt qua. Nơi trần thế, một ẩm một trác, đều có định số. Một trận mơ hồ tiếng quát mắng, phía dưới truyền đến. Nói cảm ơn lên vẫy lui trù vì tùy tùng, nhìn Lý Ước Huyền, có vẻ phi thường kích động. Cùng mấy năm trước không giống, hiện tại Phương Vân chỉ cần một cái động niệm, là có thể nghe được bọn họ đang nói cái gì. Bất quá, Phương Vân cũng không hề làm như vậy. Tất cả những thứ này, đều là tại dựa theo kế hoạch hành sự. Hắn thậm chí có thể đoán được sau đó tình tiết. Tâm tình kích động, cực kỳ thương tâm nói cám ơn ấn, nắm lấy Lý Ước Huyền kiếm, dứt khoát khắc vào trái tim của chính mình bên trong. Ngã xuống đất mà chết. Lý Ước Huyền rốt cục hoàn thành mục đích của chuyến này, đến phục hoàn mạng. Thời gian chậm rãi qua đi. Khoảng chừng một nén hương sau khi, Phương Vân mở mắt ra. Hướng phía dưới nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy nói cảm ơn lên ngã vào trong vũng máu. Một bên, Lý Ước Huyền ngây người như phỗng, thất hồn lạc phách. Mi Nhi! Mi Nhi! Lý Ước Huyền nhìn vũng máu bên trong ý dẻ nhân, cảm giác ngũ lôi doanh đỉnh. Mũi kiếm của hắn, ngờ ngợ vẫn lưu lại giai nhân máu tươi. Tại nguyệt nguyệt lúc ấy, tình cảnh một mảnh hỗn loạn, Lý Ước Huyền có chốc lát thất thần, đều không có phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Nói cảm ơn lên cũng đã ngã trên mặt đất. Mà trong tay của hắn, chính cầm lấy thanh kiếm kia, NN dọn, nhỏ máu. Hoàng mạng không thể trái, tại không lâu trước đó, Lý Ước Huyền vẫn tại do dự, nên làm cái gì bây giờ. Còn đang suy nghĩ tam cương ngũ thưởng trung thần chi nghĩa. Nhưng ở nói cảm ơn lên ngã xuống trước mắt, Lý Ước Huyền mới cảm giác được toàn bộ thế giới ầm ầm đổ nát. Sâu trong nội tâm, tựa hồ có cái gì quý giá đồ vật, lạc rồi một tiếng bể nát. Mi Nhi, Mi Nhi, ngươi tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh a. Lý Ước Huyền ngã quỳ trên mặt đất, ôm lấy nói cảm ơn ấn thân thể. Trên mặt của hắn lộ ra sâu sắc bi thương, không khóc khóc, nhưng nước mắt nhưng không tự chủ được đi xuống lạc. Nhưng mà nói cảm ơn ấn thân thể nhưng cũng không nhúc nhích. Mi Nhi, ta đáp ứng. Ta đáp ứng ngươi, chỉ ngươi sống quá thừa. Ta cái gì đều nguyện ý ta đáp ứng ngươi, bỏ xuống tất cả, cùng ngươi cao bay xa chạy. Lý Ước Huyền trong lòng từng đợt đau đớn, cả người phảng phất xé rách. Linh hồn cũng không có, đã biến thành hành thi tẩu nhục. Nói cảm ơn cổn rời đi, cũng mang đi toàn bộ của hắn linh hồn. Đời này kiếp này, chúng ta đều có duyên mà không có phận, không thể ở chung một chỗ. Tình ý của ngươi, ta không cách nào báo đáp. Chỉ có lấy mạng rằng co, thừa sinh gặp lại rồi. Lý Ước Huyền trong mắt một mảnh cho nguội. Tam công thoái ẩn, cha mẹ mất sớm, nói cảm ơn lên là trong lòng hắn duy nhất quý trọng đồ vật. Bây giờ nói cảm ơn lên cũng đi, tự tay chết ở dưới kiếm của hắn, Lý Ước Huyền chỉ cảm thấy quần quận bên trong thiên địa. Chỉ còn lại hắn, tôi cút một người, lẻ loi, cô đơn. Không có nữa sinh ý niệm. Sư. Ánh kiếm lóe lên, Lý Ước Huyền liền muốn đem dính máu trường kiếm, lồng ngực của mình. Ẩm. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khí đột nhiên gậy tại Lý Ước Huyền quần quận trường kiếm trên, tướng trường kiếm bắn bay. Lý Ước Huyền, ngươi nhưng là nói lời giữ lời sao? Chỉ cần ta về quá thửa, ngươi liền cùng ta cao bay xa chạy sao? Từ tháng trước số 28, đến ngày mùng ngày 2 tháng 4 liên tục 5 ngày bạo phát nghỉ ngơi trước hạ, hoán khẩu khí chuẩn bị một quãng thời gian, lần thứ 2 bạo phát hy vọng đại gia lượng giải. Chương 1087, Lao Địch Hoàng. 1087 chương. Lý Ước Huyền, ngươi nghĩ là nói lời giữ lời sao? Chỉ cần ta về lại đây, ngươi liền cùng ta cao bay xa chạy sao? Thanh âm quen thuộc ngữ điệu, truyền vào trong thai thời điểm, Lý Ước Huyền cả người rung bần bật, khó mà tin nổi quay đầu lại. Ánh mắt của hắn phần cuối, một tên xinh đẹp nữ tử, từ vũng máu bên trong ngồi dậy, chính nhất mặt vui sướng nhìn hắn. Một loại mộng giống như cảm giác, để Lý Ước Huyền đã có chút phân không rõ hiện thực cùng hư huyễn. Hắn hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Mi Nhi. Ngốc tử. Nói cảm ơn ẩn vui vẻ mỉm cười, hô hoán nói. Một tiếng này hô hoán, để thời gian hồi tưởng hơn 10 năm. Phảng phất bên trong Lý Ước Huyền lại trở về một năm kia, năm đó ở thư quán bên trong, nữ giả nam trang nói cảm ơn ẩn, chính là như vậy xưng hô hắn. Ngươi. Lý Ước Huyền ánh mắt hoảng hốt mấy lần, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Một cỗ tức giận, đống nhiên bạo phát. Hắn đột nhiên mà đứng dậy, chấn tụ nói. Ngươi gạt ta. Lấy năng lực của hắn, vốn là không thể nào phạm loại này sai lầm. Phân không rõ người chết sống. Hắn luôn luôn lý trí, thế nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Đối với nói cám ơn ẩn, hắn thực sự rất khó mà bình thường tâm tính đi xử trí. Dùng một câu nói cám ơn ẩn chính là hắn kẽ hở. Không lừa ngươi, chẳng lẽ còn thật sự cho các ngươi, ý lẫn nhau chém giết, cuối cùng đồng quy vu tận. Hoặc là, như vậy mới là ngươi muốn gặp đến sao? Một thanh âm từ thiên hạ bay tới. Phương Vân Y Lìa bảo vũ động, phảng phất một con đại ứng, từ không trung từ hạ xuống. Phương Vân, là ngươi. Lý Ước Huyền lấy làm kinh hãi, không ngờ rằng Phương Vân sẽ xuất hiện ở đây. Hít sâu một hơi, Lý Ước Huyền đôi mắt cấp tốc trở nên rõ ràng, bộ não cũng từ trong hỗn loạn rõ ràng. Hắn rất nhanh đưa mắt nhìn nói cảm ơn nắm, lại liếc mắt một cái Phương Vân, rất nhanh nghĩ tới then chốt. Tất cả những thứ này, đều là ngươi đang dở trò. Nếu như, ngươi cho rằng, không cho ngươi giết nói cảm ơn ẩn. Là ta đang dở trò. Như vậy liền tính ta được rồi. Phương Vân bình tĩnh nói. Tất cả đều tại trong lòng bàn tay hắn. Ngốc tử, vừa lời của ngươi nói, vẫn tính số sao. Nói cảm ơn Diễm cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Ước Huyền. Tựa hồ muốn xem xuyên linh hồn của hắn cùng nội tâm. Chuyện này, Lý Ước Huyền do dự. Hắn ở trong triều, từ trước đến giờ độc lai độc vãng. Từ khi 10 năm tiền lần kia điện thí bắt đầu, như lời hắn nói quá. Đều không có ngày hôm nay một ngày làm đến nhiều. Nói cảm ơn ẩn ép hỏi, để hắn lâm vào lưỡng nan nơi. Nho ra từ trước đến giờ trọng tin tưởng nặng, hắn tất nhiên đáp lời nhân hoàng, tự nhiên chém giết nói cảm ơn ẩn, lấy thành quân thần chi nghĩa. Thế nhưng hắn vừa rõ ràng lại đáp ứng, nếu như nói cảm ơn ẩn tỉnh lại. Rồi cùng nàng cao bay xa chạy. Ngươi thật sự còn muốn giết nàng một lần sao? Phương Vân lắc đầu nói. Hắn vươn tay một nhiếp, lăng không từ nói cảm ơn ẩn trong cơ thể nhiếp ra một pháp khí. Chỉ nói cảm ơn ẩn ngược nói. Tuy rằng ta dùng pháp khí trợ giúp nói cảm ơn nắm. Làm cho nàng giả chết đã lừa gạt ngươi. Thế nhưng những này huyết, nhưng thật sự là. Không có đinh điểm làm giả. Ngươi một khắc kia, tuy rằng không có giết chết nàng. Nhưng là chân chân chính chính thống ở tại nàng trong lòng. Hơn 10 năm trước, ngươi thống qua nàng một lần. Bây giờ còn muốn thống lần thứ 3 chứ. Lý Ước Huyền theo bản năng nhìn thoáng qua nói cảm ơn ẩn. Quả nhiên phát hiện nói cảm ơn ẩn tuy rằng không có chết. Nhưng mặt sắc nhưng rất trắng bệnh. Tử vong có thể làm giả, máu tươi nhưng không làm được giả. Nói cảm ơn ẩn thân thể cùng trên đất huyết lưu, không có một tia làm giả. Tất cả đều là từ trong cơ thể nàng chảy ra. Vì chân thực, những này huyết dịch là ác không thể thiếu. Lý Ước Huyền trầm mặc không nói, trong mắt mơ hồ có tia không đành lòng. Lại mạnh mẽ kiềm chế lại. Bằng tâm mà nói, hôm nay rút đao đối mặt, bản không phải hắn mong muốn y thế nhưng hoàng mạng khó trai a. Vẫn đang suy nghĩ hoàng mạng sao. Nếu như không phải ta pháp khí kia. Nói cảm ơn Diễm chín cái mạng cũng đã chết. Trên thực tế, ngươi đã giết qua nàng một lần. Chỉ là ta cứu nàng mà thôi. Ngươi đáp ứng nhân hoàng giết nàng, bây giờ nói cảm ơn ẩn tử quá một lần, tự nhiên không tính cái lời hoàng mạng. Hơn nữa, nói cảm ơn ẩn đã đáp ứng. Chỉ cần ngươi không muốn khí nàng. Nàng liền nguyện ý bỏ xuống địch hoang tất cả. Chỉ cần nàng không tỏa chấn địch hoang, đối với đại chu cũng chưa có uy hiếp. Tự nhiên cũng cho dù chết. Đến mức, ngươi đối với nói cảm ơn cách hứa hẹn. Đó chính là ngươi chuyện của chính mình. Phương Vân nói xong câu này, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Ước Huyền trầm mặc như trước không nói. nói cảm ơn ẩn nhìn chòng chọc vào Lý Ước Huyền, một lát, thấy hắn như trước không có động tĩnh. Rốt cục không nhịn được lộ ra thương tâm cùng thất vọng thần sắc, tất nhiên ngươi nghĩ như vậy giết ta, vậy ta liền triệt để tắc thành cho ngươi đi. Một ngươi yên tâm, lần này, ta tự mình đem ta đầu cắt đi, cho ngươi mang cho ngươi nhân hoàng diện. Nói cảm ơn nắm trong lòng bi phẫn đan sen, đối với Lý Ước Huyền, nàng là chân chính triệt để tuyệt vọng rồi. Chen. Hàn quang lóe lên, nói cảm ơn lên trong tay lập tức có thêm một thanh đao. Đao hàn quang phân tán, suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đức, là cây bảo đao. Nói cảm ơn ẩn đem chuôi này bảo đao hướng về bột hạ một vệt, liền muốn triệt để thành toàn Lý Ước Huyền. Lấy nói cảm ơn ẩn tu vi, đem đầu cắt đi. Vậy cho dù Phương Vân có thiên đại năng lực, cũng không thể nào cứu được hắn. Một màn này, hoàn toàn ra ngoài Phương Vân dự liệu. Không ở trước đó trong kế hoạch. Nói cảm ơn nắm tuy rằng có nhu nhược một mặt, nhưng cũng có cương liệt một mặt. Chỉ là nàng cương liệt một mặt, thực sự quá là làm cho người ta kinh hãi. Không thể. Lý Ước Huyền kinh hô một tiếng, con ngón búng ra. Một đạo cuồn cuộn kiếm khí, tướng nói cảm ơn lên kiếm khí triệt để đập vỡ tan trong chớp mắt này, Phương Vân đều không kịp phản ứng, nhưng hắn nhưng kịp phản ứng. Lý Ước Huyền tuy rằng vẫn ẩn sâu tự mình cảm giác, bên ngoài lạnh lùng, nhưng trong lòng kỳ thực vẫn chú ý nói cảm ơn ẩn. Đã gặp nàng muốn biệt gái, thành toàn tự mình. Nơi nào có thể không khiếp sợ. Chỉ nghe ầm một tiếng, trường đao đập vỡ tan, hoàn toàn hóa thành bụi phấn. Này bắn ra, hoàn toàn là toàn lực mà làm. Khi trường đao ầm một tiếng đập vỡ tan thời điểm, nói cảm ơn ban ngây ngốc, mới hô nhỏ một tiếng, kích động nhào vào Lý Ước Huyền trong lòng. Vừa trong chớp mắt ấy, như chớp mắt. Nếu như Lý Ước Huyền không phải vẫn chú ý nàng, căn bản không thể nào phản ứng từng chiếm được được. Nói cảm ơn nắm vốn chính là lan hình bí chất người, hơi tư sấn, làm sao có thể không rõ ràng Lý Ước Huyền ở ngoài lãnh tâm nhiệt, kỳ thực cũng là quan tâm nàng. Lý Ước Huyền do dự một chút, trên mặt hiện ra sâu sắc trừ trù, nhưng rốt cục vẫn là hai tay hợp lại, ôm lấy nói cảm ơn ẩn. Đôi này, chuyện này đối với trải qua khúc chết đến đường, rốt cục mở ra khúc mắc, đi đến cùng một chỗ. Phương Vân âm thầm gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười. Chuyện này kết thúc, hắn cũng coi như là giải quyết xong trong lòng một cái nguyện vọng. Trả lại Lý Ước Huyền lúc trước ba phiên cứu giúp thân tình. Phương Vân có thủ báo thủ, có ân báo thủ. Hắn Lý Ước Huyền ân huệ, tuy rằng Lý Ước Huyền không thèm để ý thế nhưng hắn sẽ nhớ tới. Đây là hắn hành sự nguyên tắc. Đột nhiên, Phương Vân cảm giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn không trung chợt quát lên, ai? Không nói hai lời, vẫy tay một cái, một cỗ mênh mông quần quần kinh khí, thôn nhật thổ nguyệt, trời long đất lở, hướng về phía trên một chỗ hư không, mãnh liệt oanh kích quá khứ. Hảo một đôi cậu nam nữ. Hảo mưu quên nguồn quên gốc xuất sinh. Ta thẩm dự một mạch lại có như ngươi vậy bại hoại, cùng địch quốc nhân tương cấu kết. Còn muốn chẳng biết xấu hổ bỏ trốn. Quả thực là gia môn bất hạnh. Hôm nay, ta liền thanh lý môn hộ, thu thập ngươi cái này không biết liêm sỉ bại hoại từ biệt. Một cái già nua mà thanh âm hùng hồn, từ bầu trời truyền đến. Thanh âm chưa dứt, một bàn tay cực kỳ lớn, phá vỡ hư không, hướng về báo ở chung một chỗ nói cảm ơn ban cùng Lý Ước Huyền bắt được lên đi. Bàn tay lớn này, tuy rằng lấy chân khí tụ thành, nhưng cũng phảng phất cương như sắt thép. Đồng thau sắt chạch, còn có kim loại ánh sáng lộng lẫy. Phảng phất là người khổng lồ bàn tay. Một chảo này, hung tàn ngặt đãi, thừa dịp hai người vong ngã thời điểm, nhưng là tướng bọn họ đồng thời đánh giết. Ồ! Ngay này cứng như sắt thép cự trường, năm ngón tay hạ xuống thời điểm. Hai người bốn phía, không gian vặn mẹo, hiện ra tầng tầng gợn sóng, chớp mắt một cái, rào biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện lúc, nhưng là bên ngoài mấy ngàn trượng. Nhưng là Phương Vân ở trong chớp mắt, điều khiển không gian lực, tướng hai người Nazi đi ra ngoài. Ăn. Cùng một thời gian, giữa bầu trời một đoàn không gian vỡ vụn. Thân mang đế dự chiến giáp Lao Thu Hoàng, bị Phương Vân trước đó phát sinh kình khí bước ra. Phương Vân. Người thật to gan. Lại dám nhúng tay chúng ta đế dự một mạch việc nhà. Lao Thu Hoàng trên cao nhìn xuống, chỉ vào Phương Vân tức giận nói. Phương Vân cười không đáp, ngược lại nói. Lao Thu Hoàng, ngươi quả nhiên không cam lòng tịch tân. Tuy rằng thả nói cảm ơn ẩn đi ra, nhưng lén lút thả ra một tia thần niệm theo dõi. Bất quá, theo dõi thì cũng thôi. Ngươi đến cùng cũng là đế dự tử tôn. Võ đạo cao siêu, địa vị bất phàm. Loại này sau lưng đánh lén sự tình, ngươi không đỏ mặt, ta đế vũ một mạch đều thế ngươi mặt đỏ. Làm càn. Lao Thu Hoàng giận tím mặt. Ngươi còn có mặt mũi nói. Lần trước, Cửu Châu cộng chủ. Ngươi chạy đến địch hoang phôi chuyện tốt của ta. Đơn giản là đế thang một mạch. Nói muốn lưu ngươi một mạng, ta mới thả ngươi mã. Bây giờ, ngươi lại được voi đòi tiền, khuyên ta vũ nữ bỏ xuống thân phận địa vị, cùng một cái đê tiện thư sinh bỏ trốn. Ngươi thật sự cho rằng, có đế vũ tử tôn tên tuổi, sẽ không nhân chừng trị ngươi sao? Ha ha, lấy thân phận của ngươi. Nói câu nói này, ngã, cũng là có tư cách. Bất quá, thế giới này, xem không phải tư cách, mà là thực lực. Quả đấm của người nào đại, ai thì có lý. Ngươi muốn thu thập ta, cũng muốn có năng lực như thế mới được. Phương Vân cười nói. Ha ha ha. Lao Thu Hoàng giận dữ cười. Hảo tiểu tử. Có dũng khí. Lần trước kinh thành cuộc chiến, doanh hoàng 600 vạn đại quân, tận bị hủy bởi phụ thân ngươi tay. Vọng trước hắn, vẫn như thế yêu quý ngươi. Dốc hết sức khuyên chúng nói chúng ta, phải đem ngươi tôn sùng là tương lai cựu châu chủ nhân. Vẫn thị phụ thân ngươi vì làm chi giao, muốn đem hắn kéo gần lại. Nhưng là phụ tử các ngươi nhưng lại như thế đối phó hắn. Một cũng được, ngược lại, doanh hoàng buông lời, sớm muộn muốn thu thập ngươi. Ngày hôm nay, ta trước hết thế hắn dạy ngươi một phen. Thiên cơ các địa hồn bảng vừa ra, phương giận tồn tại đã không phải là bí mật gì. Doanh hoàng hơi một xác minh, trong lòng liền càng thêm vững tin cùng ngày cái kia kim đao thần bí nhân thân phận. Ngũ thẩm hậu duệ trong lúc đó, liên hệ tin tức. Doanh hoàng biết rồi, Lao Thu Hoàng tự nhiên cũng biết. Phụ thân ta làm người làm sao, không dùng tới ngươi đến đánh giá. Ngược lại là ngươi, lấy lớn lấn nhỏ. Ỷ lão mài lão. Liên tự mình trọng chặt nữ đều không buông tha. Hừ. Các ngươi những này lao nghĩ, lại nắm hoàng quyền, một lần nữa khôi phục ngũ đế vinh quang, nhưng đã quên muôn dân vạn dân, mới là ngũ đế vinh quang vị trí. Tất nhiên như vậy, ta liền đem ngươi cái này lão hồ đồ đánh tỉnh. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Không chỉ như vậy, xem ở nói cảm ơn Diễm cùng ngũ đế một mạch cùng chuyện phần trên, ta vẫn cho ngươi ba chiêu. Phương Vân vẫy vẫy, ra hiệu Lao Thu Hoàng cứ việc ra tay. Chương 1088, dùng cường thế Lao Địch Hoàng. Ba chiêu. Lao Địch Hoàng triệt để bị kích nổi giận, không biết trời cao đất rộng đồ vật này nọ, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ẩm. Lao Địch Hoàng thân thể chấn động, hung hồn chân khí, hóa thành quần quận mây đen, hướng về Phương Vân bao phủ lại đây. Trong mây đen, một điểm kim mang chớp động, chớp chịu trong lúc đó, hóa thành một con to lớn ba chân kim đỉnh, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về Phương Vân ép xuống. Này con ba chân kim đỉnh, chính là thượng cổ đế khốc uống rượu đồ vật. Bị đế khốc một mạch tử tôn đạt được, một đường truyền thừa. Đế khốc tuy rằng lực lượng không phải ngũ đế bên trong mạnh nhất, nhưng luyện chế pháp khí một đạo, ngũ đế bên trong, nhưng không ai bằng. Hắn năm đó dùng qua từng cọng cây ngọn cỏ, đều cụ linh tính, không là phàm phẩm. Đều là uy lực hùng vĩ pháp khí. Này con kim đỉnh tế lên, lập tức có vô biên màu vàng kim lôi đỉnh, ngàn tia vạn bính, như thủy ngân rơi xuống đất, phun ra mà ra. Những này lôi đỉnh, chí dương chí cương, chính là thượng cổ đại đế khốc, thu thập cửu thiên bên trong dương lôi, ngưng luyện mà thành. Uy lực hùng vĩ, Lao Địch Hoàng lúc này xuất ra, liền tương đương với thượng cổ đế khốc một đòn. Loại cường đại này lôi đỉnh, chúng vào một đòn. Liên tính địa hồn cấp cường giả, đều muốn thần hồn trọng thương. Ẩm. Lôi điện tốc nhanh chóng biết bao, huống hồ Lao Địch Hoàng lại là cố ý vì đó. Càng là có xét đánh không kịp bưng thai tốc độ. Bất quá, Lao Địch Hoàng tốc nhanh, Phương Vân tốc càng nhanh hơn. Hơi suy nghĩ, một tòa không gian tạo thành hình vòm quan môn, lập tức ứng đọc lên xuất hiện. Sư lóe lên, lập tức xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn trượng, thuận thế cuốn một cái, liền đem Lý Ước Huyền cùng nói cảm ơn ẩn cuốn vào bên trong. Chạy đi đâu? Lao Thu Hoàng giận dữ, thuận thế quét qua, một mảnh màu vàng kim ánh chớp lập tức quét sạch tứ phương. Nơi đi qua, không gian dồn dập nghiền nát, giống như phá thành mảnh nhỏ mặt băng như thế. Ngăn được, lại nói. Phương Vân nhẹ nhàng loáng một cái, không cho, lần thứ hai tránh khỏi Lão Địch Hoàng công kích. Hắn trong khoảng thời gian này tiềm tu, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng lại có không ít tiến bộ. Hiện tại cánh cửa không gian đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Trong thiên hạ, có thể nói ngoại trừ hỗn độn lao tổ loại cấp bậc này, hay hoặc giả là có kiếm tông thần khí, nếu không thì, căn bản nhãn không lên hắn nhịp điệu. Phương Vân, ngươi này là tìm chết. Một vị màu vàng kim hư ảnh xuất hiện ở Lão Địch Hoàng phía sau, nhưng là hắn đem công lực tăng lên tới đỉnh điểm. Bước ra đế khốc một mạch công pháp đặc có đế khốc hóa thân. Tại này đạo tôn quý, uy nghiêm đế khốc hóa thân cái chán, một cái kiên tuyến hiện lên, sau đó cấp tốc hướng về hai bên tách ra, hóa thành một viên màu vàng kim mắt dọc. Vụ. Này con mắt thứ ba rào mở, vô cùng ánh sáng hiện lên. Chiếu khắp ngàn tỷ thế giới. Trong chớp mắt này, Phương Vân bay lên một loại quỹ tích bị nhìn thấu cảm giác. Phảng phất này đạo viết quang, thấy được sâu trong tâm linh. Thượng đế hàng thế, bát phương tí đánh giá, vạn trách thần phục, quét dọn bầy yêu. Lão Địch Hoàng thần sắc nghiêm túc, trong mắt hiện ra uy nghiêm thần sắc, phảng phất bị thượng cổ đế khốc bám vào người như thế. Vừa dứt tiếng, Lão Địch Hoàng hai tay hóa thành huyễn ảnh, như mộng như điện, trong nháy mắt liền nổ ra số quyền. Mỗi một quyền chí cương chí đại, có thể nát tan một cái vị diện. Vô dụng, ngươi căn bản không đuổi kịp ta tốc. Phương Vân thân thể lôi kéo thành một đạo nhỏ vụn chớp giật, phiêu di với lao địch hoàng quyền trong gió, lâng lâng hoàn toàn không bị khí lực. Mỗi một lần lao địch hoàng đô mau đánh trúng Phương Vân, rồi lại là chỉ trong gang tấc, bị Phương Vân tiên sinh tách ra. Thế cho nên, xem ra, giống như là lao địch hoàng vĩnh viễn truy đuổi tại Phương Vân phía sau, chịu hắn điều khiển xuất hiện ở quyền như thế. Phương Vân thân pháp cùng không gian điều khiển lực, so với võ đạo quả thực cao minh hắn quá nhiều. Đừng nói là lao địch hoàng, coi như là hỗn độn lão tổ xuất hiện, cũng rất khó đối phó được Phương Vân. Đó cũng không phải nói Phương Vân võ công liền cao minh đến, có thể cùng hỗn độn lão tổ sánh vai mức độ. Mà là Phương Vân không gian xuyên lăng ngang dọc phương pháp, đã đạt đến cả thế gian vô song mức độ. Liền tính hỗn độn lão tổ cũng ngại hắn không được. Lao địch hoàng muốn giữ lại Phương Vân, đừng nói ba chiêu, chính là ba chiêu cũng ngại hắn không được. Nhớ đến lúc đầu, đế vũ cũng là thượng cổ bá chủ. Liên vạn cổ thanh thiên đều bị hắn hàng phục. Phương Vân, ngươi cũng coi như là đế vũ tử tôn sao. Lẽ nào các ngươi đế vũ một mạch, hiện tại cũng mạch rơi xuống mức độ này. Chỉ có thể dựa vào thân pháp đến đào mạng sao. Lao địch hoàng hét lớn. Trong lòng hắn bị đè nén vô cùng. Liên tiếp ba chiêu, thiên đô có thể đánh mặc, xuyên thấu, chính là chảo không được Phương Vân một sợi lông. Loại cảm giác này, bao hàm lực mà, một quyền mở ra, là muốn nội thương. Ha ha ha. Lão địch hoàng ngươi tại khiến kích tướng pháp sao? Bất quá, yên tâm. Ta sẽ như ngươi nguyện. Nhưng không phải bởi vì không chịu nổi ngươi kích tướng, mà là muốn cho ngươi biết, thế cục bây giờ, do ta trưởng khống. Ta cho ngươi, không phải bởi vì ta sợ ngươi. Mà là bởi vì xem ở nói cám ơn ẩn cùng ngũ đế một mạch kế thừa phần trên, không muốn cho ngươi lung túng. Thế nhưng ngươi tất nhiên nói ra loại lời nói này, không cho xưng biết một chút lợi hại, ngươi còn có thể vẫn cho là, trời đất bao là ngươi to lớn nhất. Phương Vân cười ha ha, vừa dứt tiếng, lật bàn tay một cái, một chưởng nhẹ nhàng đưa ra, một chưởng này hư không bị lực, phảng phất cây bông giống như, không hề có một chút khí lực. Đồ đáng chết, ta tác thành cho ngươi. Lão địch hoàng trong mắt hàn quang lóe lên, chân khí trong cơ thể nổ tung, toàn lực một quyền đánh tới. Đòn đánh này kinh động thiên hạ. Chiêu thức đồng thời, trong hư không lập tức mở ra một mảnh thượng cổ khí tượng. Vô cùng kim giáp cường giả, lít nha lít nhít, quỳ sát đầy đất, làm lễ chí cao vô thượng thượng đế. Lao thu hoàng một quyền này, triệt để tướng đế khốc một mạch quyền ý, thúc lên tới đỉnh cao nhất. Hừ. Phương Vân bàn tay đưa ra một nửa, trong chớp mắt hừ lạnh một tiếng. Chính là này một hừ trong lúc đó, cả người khí tức đại biến, trở nên trí dương trí cương, đến hạo trí đại, phảng phất một vị thiên như thần, đứng sừng sững tại bên trong thiên địa. Phương Vân một trường này, không có bất kỳ hảo ảnh. Nhưng lan ra khí tức, nhưng là so với lao địch hoàng một quyền này kích đi ra thượng cổ khí tượng, còn hạo đại hơn. Phảng phất hắn căn bản không cần mượn bất kỳ nhân vật cường đại, mà là hắn bản thân liền là này trong thiên địa mạnh nhất tồn tại. So với đế khốc vẫn muốn nhân vật cường đại. Ầm. Đen kịt ánh sáng lóe lên, giữa hai người bạo kinh thiên nổ tung. Chỉ thấy lao địch hoàng rên lên một tiếng, lập tức bay ngược ra ngoài. Mấy ngàn trượng sau, mới bị hắn mạnh mẽ ngừng lại. Mà trái lại Phương Vân một phương, nhưng là vẫn không nhúc nhích, giống như dưới chân tại trong hư không đâm cái như thế. Chu vi cuồng bạo loạn lưu. Toàn bộ bị hắn khó có thể tin không gian điều khiển lực, đạo nhập ngàn tỷ hư không vị diện bên trong, không cách nào tới gần thân thể của hắn. Trầm mặc, giống như chết trầm mặc. Lao thu hoàng đứng ở trong hư không, giống như lần thứ nhất nhận thức Phương Vân, ánh mắt lấp lóe. Trên mặt của hắn, có không che giấu nổi khiếp sợ. Hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, Phương ra một cái con thứ, là có thể cùng hắn đứng ngang hàng. Tại hắn nghĩ đến, nhiều nhất cũng chỉ có gần nhất trên người địa hồn bảng Phương Giận, mới có thể như vậy. Lao địch hoàng. Xem ở nói cám ơn ẩn mặt mũi trên, ta cũng không cùng ngươi bình thường tính toán. Nói cám ơn ẩn cùng Lý Ước Huyền sự tình, ngươi sau đó liền không muốn hỏi tới. Ngược lại ngươi lao thẳng đến nàng thị làm quân cờ, mà không phải của ngươi tôn nữ. Ngược lại ngươi đều muốn giết chết hai người bọn họ, tất nhiên như vậy, ngươi coi như nàng đã chết, ngươi không có cái này tôn nữ. Phương Vân nói xong câu đó, xoay người hướng về xa xa đi đến. Thân hình của hắn phiêu giật, tự nhiên hào phóng, tựa hồ không chút nào sợ lao địch hoàng đánh lén. Không muốn thử đồ truy tung, hoặc là tìm bọn hắn gây phiền toái. Ngươi biết, nếu như theo tới, liền không còn là bị đánh bay đơn giản như vậy. Câu nói sau cùng từ trong hư không truyền đến, Phương Vân thân thể đã hồng phi sâu xa thăm thẳm, biến mất không còn tăm tích. Phương Vân một kích cuối cùng, để lại chỗ trống. Một chiêu kia, chỉ là đơn giản chân khí oanh kích. Không có sử dụng bất kỳ chiêu thức. Phương Vân tin tưởng, lấy lao địch hoàng năng lực, hẳn là rõ ràng. Tự mình để lại rất lớn chỗ trống. Còn lại nên làm như thế nào, liền nhìn hắn trên không lên đạo. Xa xa rời khỏi địch hoang, đến trung thổ nội lục một tòa hoang tàn vắng vẻ trên ngọn núi. Phương Vân bàn tay rung lên, lập tức tướng nói cảm ơn ẩn cùng Lý Ước Huyền phóng ra. Phương Vân, cảm tạ ngươi. Nói cảm ơn ẩn nói lên từ đáy lòng. Không chỉ là Phương Vân giải quyết nàng cùng Lý Ước Huyền trong lúc đó bế tắc, cũng là vì làm Phương Vân cho Lão Địch Hoàng để lại mặt mũi, hạ thủ lưu tình. Lão Địch Hoàng vẫn ẩn mà không ra, đem nói cảm ơn ẩn xem là con rối lợi dụng, liền nói cảm ơn ẩn phụ thân cũng không biết sự hiện hữu của hắn. Nhân vật cỡ này, xem ở Phương Vân những ngoại nhân này trong mắt, hay là dã tâm bừng bừng, lãnh khốc vô tình, không phải là một món đồ. Liên đối với nói cảm ơn ẩn đến, hắn bắt đầu kính là tự mình trưởng bối, là huyết mạch thân nhân. Lão Địch Hoàng có thể đối với nàng bất nhân, nàng nhưng không thể đối với hắn bất nghĩa. Phương Vân nếu như làm thương tổn hắn, nói cảm ơn ẩn sẽ cảm giác trong lòng phi thường ấy nấy. Hắn đều muốn ra tay thân tự sát hai người các ngươi. Ngươi vẫn đối với hắn bỏ qua không dưới sao? Phương Vân cười nói. Nói cảm ơn ẩn lắc lắc đầu, hắn thủy chung là thân nhân của ta. Nói cảm ơn ẩn đều nói như vậy, Phương Vân cũng là không đối với việc này dây dưa. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía một bên im lặng không lên tiếng Lý Ước Huyền. Lý Ước Huyền, trung thổ đã thành nơi thị phi. Địch Hoàng ngươi không đi được. Ngươi đã đáp ứng nói cảm ơn ẩn, vứt bỏ tất cả, cái kia hoàng thành ngươi cũng đi. Lấy bệ hạ năng lực, chỉ cần ngươi tại trung thổ, liền không thể gạt được hắn cảm ứng. Đối với sau đó, ngươi có kế hoạch gì sao? Lý Ước Huyền lặng lẽ, Phương Vân nói vấn đề, hắn vừa một mực cân nhắc. Tông phái cùng triều đình nhân đoán, vẫn còn tiếp tục. Kinh thành chiến dịch, chỉ là một cái bắt đầu. Trong hai cái, nhất định phải lấy một phương triệt để đầu hàng, thần phục, mới có thể ngưng hẳn. Mà thân phận của hắn bây giờ, mặc kệ đối với tông phái, đối với triều đình, đều là một cái không được hoan nghênh nhân vật. Hai mặt làm khó dễ. Ta vẫn không có muốn hảo. Lý Ước Huyền như thực chất nói. Hắn cùng nói cảm ơn ẩn chuyện giữa, chuyển ngoặt quá nhanh. Ra trước đó, hắn thậm chí đã làm tốt, trước hết giết nói cảm ơn ẩn, lấy phúc hoàng mạng, lại tự sát, lấy thủ ý để nhân thâm tình chuẩn bị. Thế nhưng, sự tình triển, hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại bị nói cảm ơn ẩn cùng Phương Vân liên thủ, làm cho làm ra vứt bỏ tất cả, hai người đồng thời từ buồn quyết định. Sau đó Lao Địch Hoàng giữa đường giết đi ra, trong thời gian ngắn ngủi, rất nhiều chuyện hắn đều không làm rõ, chớ nói chi là đi tìm cái cư trú nơi. Trước 1089, huyết lấy chỉ qua. Lý Ước Huyền, nếu như không ngần ngại, ta hành là có cái kiến nghị. Phương Vân mỉm cười nói. Cái gì? Hai người đồng thời nhìn sang. Trấn Quốc Hầu Thế Tử trở về kinh thành tin tức, ngươi hẳn phải biết đi. Phương Vân nói rằng. Chuyện này, quan tâm người không nhiều. Nhưng Phương Vân vừa vặn là một người trong số đó. Biết. Nghe nói bọn họ chỉ, đệ hai người, đi một chuyến phệ Đà Châu. Lý Ước Huyền nói. Hắn lông mày cau lại, lộ ra suy tư thần tình, tựa hồ rõ ràng Phương Vân ý tứ. Thu Hoang, Di Hoang, Man Hoang, Minh Hoang, Doanh Hoang, hiện tại đều cuốn vào lần này đại loạn cục bên trong. Chỉ cần vẫn còn ở nơi này, bất kể là trung thổ vẫn là cái khác các hoang, các ngươi đều sẽ không thể tránh khỏi cuốn vào trong đó. Hiện tại, duy nhất không có bị chiến loạn lan đến, cũng chỉ có phương Tây Phệ Đà Châu. Phương Vân mỉm cười nói, nơi nào Phật Tông phát nguyên nơi, bất kể là viễn cổ, vẫn là thượng cổ, trung cổ, hay hoặc giả là hiện tại, hết thảy trung thổ động hồi loạn, đều không có lan đến gần Phệ Đà Châu. Bất quá, nơi nào chính là lạnh lẽo nơi, lại là Phật Tông phát nguyên địa, ngôn ngữ không thông. Nếu như các ngươi không ngần ngại những này, không ngại tạm thời chuyển nhà Phệ Đà Châu, các loại, chờ phong hồi ba qua đi, lại trở về trung thổ. Bất luận là đồ vật gì, đều là có lúc hiệu tính. Chỉ chờ tới lúc này ba chiến loạn quá khứ, hai người như trước có thể trở về trung thổ. Dù sao, Lý Ước Huyền cũng không phải là hỗn độn lao tổ cấp độ kia cự đông lạnh, đáng giá nhân hoàng rất là ghi nhớ. Nói cảm ơn côn không nói gì, nhìn về Lý Ước Huyền, chờ hắn làm quyết định. Lý Ước Huyền trầm mặc không nói. Kỳ thực hắn còn có một cái càng tốt hơn nơi đi. Bất quá, nơi nào nhưng không thích hợp nói cảm ơn côn. Hắn quay đầu lại liếc mắt một cái nói cảm ơn côn, nói rằng. Mi Nhi, chúng ta trước hết đi Phệ Đà Hồng đợi một thời gian ngắn. Các loại, chờ chuyện này vừa qua, chúng ta lại trở về trung thổ. Ừm. Tạ Hữu Cổn gật đầu. Mặt mỉm cười. Đúng rồi, Lý Ước Huyền ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Tam công thoái ẩn. Đến cùng là đi nơi nào? Phương Vân nhìn hai người, đột nhiên nói. Lý Ước Huyền ngẩn ra, lập tức nói, ta cũng không biết. Ha ha, Phương Vân cười cười, là tác hạ học cung sao. Lý Ước Huyền ông thân chấn động, chợt ngẩng đầu lên, lại phát hiện trước mắt hết sạch, Phương Vân không đợi hắn trả lời, đã biến mất không thấy, xa xa, chỉ nghe được thanh âm của hắn, từ chân trời chuyển đến. Lý Ước Huyền, chúng ta một thù trả một thù. Hiện tại, chúng ta không ai nợ ai. Chúc các ngươi một đường thuận phong. Thanh âm chưa dứt, Phương Vân từ lâu hồng phi sâu xa thăm thẳm. Lý Ước Huyền cùng nói cảm ơn côn nhìn nhau nhìn thoáng qua, đều là một mặt hạnh phúc. Xoay người, biến mất ở phương tây phía trên đường chân trời. Giải quyết Lý Ước Huyền cùng nói cảm ơn nắm sự, Phương Vân trong lòng cuối cùng cũng coi như giải hạ một cái tảng đá lớn, dễ dàng không ít. Lúc trước võ đạo thấp thời gian, nếu không có Lý Ước Huyền giúp đỡ, Phương Vân đã sớm chết. Phương Vân cũng không phải là cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Chuyện này, hắn vẫn nhớ tại trong lòng. Cái này ân tình không trả, như ngư ngạnh tại hầu, không nhanh không chậm. Thậm chí một hiểu rõ tâm nguyện. Cảm giác tâm tình ung dung, cả người võ đạo trên, cũng có một loại muốn tăng nhanh như gió, đột phá bình phong cảm giác. Xem ra, tâm cảnh của ta, đã đầy đủ tiến vào địa hồn cảnh. Bất quá, chuyện này, vẫn phải hảo hảo quy hoạch, không được lỗ mãng. Phương Vân cho tới nay, võ công tăng nhanh như gió. Tuy rằng về mặt thực lực trướng, nhưng tâm tình không có theo tới. Như vậy trường này sau đó, sẽ tạo thành rất lớn tâm ma. Hiện tại, tâm tình cùng lên đến, liền có rồi trùng kích càng cao hơn cảnh giới năng lực. Bất quá, trùng kích địa hồn cấp nguy hiểm tầng tầng, cựu tử nhất sinh. Không ngừng có thiên kiếp, địa kiếp, còn có người kiếp. Cũng không chỉ là tâm tình cùng lên đến là được, còn muốn chuẩn bị rất nhiều thứ, mới có thể chân chính bắt đầu tiến hành. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu võ đạo thiên tài, chăm lo việc nước, nhưng cuối cùng nhưng mắc kẹt ở đây. Thân tử đạo tiêu, biến thành cho bụi. Rất nhiều võ đạo bá chủ, truyền kỳ thần thoại, đều tử, ở tại cửa ải này. Phương Vân không thể không cẩn thận. Lâu. Trong chớp mắt, Phương Vân trong lòng báo động nổi lên. Cái kia cùng cảm giác làm đến phi thường đột nhiên, giống như trong chớp mắt, bị đao giá đến trên cổ, sinh tử một đường. Hào nùng sát khí. Phương Vân cảm giác đột nhiên do mỏng manh không khí, bay vào mênh mông châm trong biển. Từng cỗ khí tức, giống như sắc bén nhất tiêm châm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nha lít nhít, tích góp còn lại da rẻ. Cả người giống như da rẻ bị phân giải, chắt xuất ra vô số lỗ kim, huyết đều muốn chảy ra. Từ khi bước vào võ đạo sau khi, Phương Vân vẫn là lần đầu tiên cảm giác được đáng sợ như vậy, sắc bén như vậy sát khí. Phương Vân ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được vắt ngang phía trước, vô biên vô hạn biển máu. Liên ở mảnh này biển máu trung ương, một tòa tiểu gò núi trên, một đạo bóng người màu máu, đứng chắp tay, tịch nhưng bất động. Hắn tuy rằng không núp ních, nhưng tản mát ra khí tức, nhưng là coi trời bằng vùng, trời long đất lở. Như phảng phất là một đình, cao ngạo quân vương, đứng ở trong biển máu, phủ hạ thiên hạ sinh linh, quyết định sinh tử của bọn họ mạch máu. Chớ! Phương Vân hít một hơi thật dài khí, một thoáng nhận ra đối phương, chỉ qua hầu. Trên kinh thành cuộc chiến, người này phá địa mà ra, coi trời bằng vùng, lại mạnh mẽ nhân hoàng cùng bốn vị đại đế trong lúc đó chiến tranh. Cái cố này trương hồi cuồng, bá đạo, không khỏi bất luận người nào hoài nghi cùng phản kháng ý chí, cho Phương Vân lưu lại cực sâu khắc ấn tượng uy. Bất quá, trên kinh thành chiến dịch sau khi chấm dứt, người này giống như biến mất rồi như thế. Cũng chưa từng xuất hiện giữa hoàng cung, đông đảo quần thần hàng ngũ. Phương Vân không nghĩ tới, hắn lại ở chỗ này. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn trong lòng có chút bất an, đối với chỉ qua hầu, hắn hiểu rất ít. Chỉ là ngầm trộm nghe nói, người này ở trên hồi trong kinh thành là một cấm kỵ. Người bình thường, không có tương đối lớn quyền thế, thậm chí đều không có tư cách biết cái tên này. Hơn nữa, người này tựa hồ vẫn cùng Vũ Mục có quan hệ. Người này quá thần bí, không hề có một chút tư liệu truyền lưu. Liền Triệu Bá Ngôn cũng biết không tới. Hơn nữa, trước mắt này thắng tư thế, vị này cường hãn có thể kháng lên đại đế công kích cường giả, tựa hồ chính ở chỗ này chờ hắn. Phương Vân không có dừng chân lại hạ. Thực lực của đối phương, mạnh đến mức không còn gì để nói. Tất nhiên hắn có thể tìm tới tự mình, cũng không phải là nói đơn giản đi, là có thể đi. Vụ. Thân hình loáng một cái, Phương Vân khắc dục vòng qua hắn, đồng thời cũng là đang thăm dò phản ứng của đối phương. Lại đây. Bình thản âm thanh, không hề lên tự, nhưng biểu đạt chủ nhân không thể nghi ngờ ý tứ. Phương Vân ngây ngốc, mới phản ứng quá thừa. Nơi này khoảng trừng, trái phải không người, vị này chỉ qua hầu chính là đang gọi tự mình. Tiền bối, ngươi là đang bảo ta sao? Phương Vân ngừng lại, cẩn thận nhìn huyết hải trong bóng người. Cái kia cùng sương mù đỏ ngòm phi thường nồng nặc, tại loại này sương mù nùng trụt xuống, thân hình của đối phương đều có vẻ làm mơ hồ. Lại đây, như cũng là hai chữ, nhưng cũng rõ ràng khẳng định Phương Vân suy đoán. Phương Vân do dự một chút, rốt cục vẫn là xoay người. Bước chân vào trong huyết vụ. Sát khí càng ngày càng cường liệt, thật giống như là đến hàng mấy chục ngàn tiểu phi đao, không ngừng mà công kích chính mình. Đó cũng không phải một loại tận lực công kích, mà là một loại một cách tự nhiên, do bên trong đến ở ngoài tỏa ra ý chí. Đây cũng không phải là sầm đối Phương Vân, bởi vì hết thể sát khí đều là đều phân bố, mà không phải tập trung ở một điểm. Nhưng cũng chính là như vậy, trái lại càng thấy người này khủng bố. Bàn về sát khí một đạo, Chiến Ma Tông chủ cũng là một vị đứng đầu bá chủ, cường giả. Cái kia cùng cường liệt chiến ý, cũng là nùng như thực chất, như đao như hoa, liền hư không đều có thể vặn mẹo. Thế nhưng cái kia cùng chiến ý, tại trước mặt người này, lập tức trở nên như là tiểu hài tử ngoạn ý như thế, bé nhỏ không đáng kể. Người này, đến cùng là lai lịch gì? Giờ này khắc này, lấy Phương Vân năng lực, cũng không thể không vận chuyển chân khí, đối kháng loại này càng ngày càng nồng đậm sát khí, cùng với bởi vậy hình thành, trọng như núi uy áp. Càng tới gần người này, lại càng là bước đi liên tục khó khăn. Cái này cũng phải Phương Vân ý chí cường đại, thay đổi những người khác, e sợ căn bản đừng nghĩ tới gần nơi này cá nhân trong vòng ngàn trượng. Tiền bối. Phương Vân tại phía sau người này ngừng lại, khoảng cách này đã rất gần. Khoảng cách như vậy, nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Đặc biệt là thực lực của đối phương, cường ngập trời. Bất quá, một giả bởi vì hai người đều là triều đình một bên, được cho đã từng kề vai chiến đấu quá, hai người, hắn tuy rằng mỗi giờ mỗi khắc không tản mát ra một loại lạnh lẽo sát khí, thế nhưng sát khí bên trong, cũng không sát nghiệm. Cho nên Phương Vân mới dám đi được gần như vậy. Can đảm cẩn trọng, vẫn là tác phong của hắn. Người chính là Phương Vân. Nổ vang giống như âm thanh, mang theo lôi đỉnh khí tức, tại Phương Vân vang lên bên tai. Nói câu nói này thời điểm, gò núi trên thân ảnh rốt cục xoay người lại. Phương Vân cũng lần thứ nhất nhìn rõ ràng khuôn mặt của hắn. Màu đồng cổ da thịt, lộ ra hồng quang, phảng phất là một khối liền thành một khối hình người mỹ ngọc. Hắn năm ngón tay thon dài, làm cho người ta một loại cường mà mạnh mẽ cảm giác, có thể dễ dàng xuyên thủng bất kỳ sắt thép. Thân thể của hắn cũng không khôi ngô, cũng là to lớn, chỉ là cao to, mỗi một cái đường cong cũng như căng thẳng dây cung, ẩn chứa hồi bằng bạc, lực lượng mang tính hủy diệt. Nhiên còn chân chính khiến người ta xem qua khó quên, nhưng là hắn chẳng khổng, thuần túy, do làm người tuyệt vọng sát nghiệm cùng hủy diệt tạo thành. Lãnh khốc vô tình, ẩn chứa hồi hải dương giống như thâm trầm giết chóc dục vọng, nồng nặc khiến người ta nghẹt thở. Phảng phất này giới, nhân sinh hạ xuống, hết thảy mục đích, chính là hủy diệt tất cả sinh linh. Chỉ qua hầu trên cao nhìn xuống, quan sát Phương Vân, như đao tức cảm. Khó mà nhận ra gật đầu một cái. Tựa hồ đối với Phương Vân có thể đến gần khoảng cách gần như thế, cực kỳ thưởng thức, phi thường hài lòng. Chính là văn bối. Phương Vân nói. Hắn không thể phỏng đoán chỉ qua hầu xuất hiện ở đây mục đích. Không muốn nhiều lời, để tránh khỏi nói nhiều tất lỡ lời. Hơn nữa, cứ việc cảm giác chỉ qua hầu sẽ không đối với hắn bất lợi, thế nhưng Phương Vân như trước vẫn duy trì rất mạnh cảnh giác. Trong kinh mạch, bàng bạc chân khí chậm rãi lưu động, tùy thời có thể phát động cường lực một đòn. Hoặc là trưởng khống không gian, trốn vào hư không, chạy mất dép. Người này cường đại có thể trực tiếp chống lại đại đế, không phải hắn thực lực trước mắt có thể đối kháng. Hơn nữa loại này đối kháng không có chút ý nghĩa nào. Tên gia hỏa kia, có khỏe không? Chỉ qua hầu đột nhiên nói. A, Phương Vân lấy làm kinh hãi, theo bản năng nói, tên gia hỏa kia. Hắn có thể cũng không cho là, hắn cùng chỉ qua hầu có cái gì bạn cũ. Chỉ qua hầu lắc lắc đầu, lơ đễnh. Ngay Phương Vân kinh tủng trong ánh mắt, vươn chỉ tay, chỉ Phương Vân đan điền, cực kỳ rõ ràng, khẳng định nói. Nó, ngươi thiên địa vạn hóa chuông. Chương 1090, chỉ qua bí mật. Chương thứ 1090. Ẩm. Trong chớp mắt này, Phương Vân có loại ngũ lôi hoanh đỉnh, sấm sét giữa trời quang cảm giác. Hoặc như là ban ngày bước đi, gặp được quỷ. Hắn vốn là cho rằng chỉ qua hầu nói tên gia hỏa kia, là một người. Hai người đều quen biết người. Nhưng cùng nghĩ đến. Chỉ qua hầu nói lại có thể là thiên địa vạn hóa chung. Phương Vân đã đem thiên địa vạn hóa chung, cùng tự mình không gian trong cơ thể dung làm một thể, luyện thành thế giới. Nhưng chỉ qua hầu lại liếc mắt liền thấy đi ra. Thực lực mạnh, nhãn lực chi chuẩn, thực sự khủng bố. Tiền bối, ngươi đang nói cái gì? Ta không phải rất rõ ràng. Phương Vân lẩm bẩm nói. Hắn vừa nói, một bên không được vết tích sau này thối lui. Đối với chỉ qua hầu, trong lòng lại nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng đối chỉ qua hầu khả năng đến, đáng sợ công kích. Chỉ qua hầu lắc lắc đầu, không để ý đến Phương Vân. Ánh mắt của hắn như mũi tên nhọn, nhìn phía Phương Vân đan điền vị trí. Tiểu tử, hắn không nhận ra ta, vẫn tình có thể nguyện. Thế nhưng, liền ngươi cũng không nhận ra ta sao? Ngăn ngắn một câu nói, để lộ ra tin tức, nhưng là kinh người. Phương Vân ngây ngốc, hoàn toàn bị tình huống trước mắt, làm mơ hồ. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong đầu trong phút chốc tránh qua vô số ý niệm. Chẳng lẽ nói, Phương Vân trong lòng hơi động, trong đầu đột nhiên như ngừng lại một bộ hình ảnh. Chính muốn nói gì, đột nhiên cũng cảm giác đan điền nhảy một cái, sau đó một cỗ chân khí lập tức phá thể mà ra. Ta cảm giác ngươi thật quen thuộc. Ngươi là ai? Cỗ chân khí này phá thể mà ra, tại Phương Vân trước người, tụ thành một người mặc màu đỏ cái yếm tóc trái đào đồng tử, phấn điêu ngọc trác, phi thường khả ái. Đây chính là thiên địa vạn hóa chuông khí linh. Nó dương mắt lên nhìn, lập lòe, hiếu kỳ lại xa lạ đánh giá trước mắt chỉ qua hầu. Trong đầu ngờ ngợ nhớ ra cái gì đó, nhưng lại bị một loại nào đó hoang mang kẹp lại. Tùy tùng Phương Vân lâu như vậy, đây là Phương Vân lần thứ nhất nhìn thấy thiên địa vạn hóa chuông, chủ động lấy chân khí ngưng hình, hiện hiện hình người tình huống. Tại này những võ giả khác thân, là khó mà tin nổi. Bởi vì hết thảy pháp khí đều là chủ nhân khống chế. Không có cho phép, tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống như thế. Bất quá, cái này cũng phải một đến thiên địa vạn hóa chuông phi thường cường đại, không như bình thường pháp khí. Thứ hai cũng là Phương Vân cùng thiên địa vạn hóa chuông trong lúc đó, quan hệ phi thường hiền hòa, không hề giống những người khác như vậy nghiêm ngặt xác thực định tại chủ tớ vị trí. Bởi vì điểm này, thiên địa vạn hóa chuông đã cứu Phương Vân vài lần mạng. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Phương Vân quyết định yên lặng xem biến đổi. Hoàn toàn do thiên địa vạn hóa chuông tự mình đi cùng chỉ qua hầu giao thiệp. Hắn thời điểm này cũng khoảng chừng rõ ràng, chỉ qua hầu e sợ cùng thiên địa vạn hóa chuông tiền nhậm chủ nhân có quan hệ. Nhìn thấy thiên địa vạn hóa chuông ngưng tụ tiểu hài hình thái, chỉ qua hầu ánh mắt lộ ra một tia thần sắc thương cảm. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn vươn một cái tay, nhẹ nhàng xoa xoa thiên địa vạn hóa chuông khí linh gò má, lẩm bẩm nói. 300 năm trận chiến ấy, ngươi chịu đến tổn thương to lớn như vậy sao, lại thốn hóa thành tiểu hài hình thái. Chỉ qua hầu ánh mắt lộ ra thương cảm cùng hồi ức thần thái, tựa hồ bộ não nơi sâu xa, tìm hiểu thời gian, trở lại thời gian dài dằng dặc trước đó. Thiên địa vạn hóa chuông không nhúc nhích, tùy ý chỉ qua hầu xoa xoa, thần sắc của nó hoang mang, tựa hồ cực lực hồi tưởng, rồi lại nghĩ không ra. Ta tìm tới nó thời điểm, nó một mực trầm tỉnh bên trong. Khí linh cũng không hề thức tỉnh. Phương Vân lúc này chen miệng nói, hắn từ này mấy lời bên trong, cũng ngờ ngợ rõ ràng cái gì. Thời điểm kia, thiên địa vạn hóa chung năng lực gì đều không có hiển lộ. Tác dụng duy nhất, chính là cùng thân chung liên kết hệ cái kia bảy phó màu vàng kim đồ lục. Ta dựa vào những công pháp này, có thể phong ấn mạnh mẽ hơn ta, cùng một cảnh giới đối thủ. Phương Vân nói chính là lời nói thật. Hắn vừa mới bắt đầu đạt được thiên địa vạn hóa chung thời điểm, pháp khí này càng như là một cái có khắc võ công bí tịch. Mà không phải một pháp khí, Phương Vân thậm chí không cách nào xác định nó phẩm cấp. Nhân nguyên, địa nguyên, vẫn là thiên nguyên pháp khí. Ba lâm vùng mỏ chiến dịch, Phương Vân đã từng chiếm được nhân nguyên pháp khí quỷ thuyền rồng. Cái này hiện tại Phương Vân trong mắt xem ra, không có bất kỳ giá trị pháp khí, đối với lúc đó Phương Vân mà nói, chí ít vẫn cung cấp Phương Vân bay trên trời năng lực. Mà điểm này, thiên địa vạn hóa chung liền không làm được. Ban đầu đạt được thánh vu giáo bạch cốt châu, biến thành 12 con đại lực cốt ma, có thể công có thể phòng. Mà cái này cấp thấp nhất pháp khí có thể làm được sự tình, thiên địa vạn hóa chung liền không cách nào cung cấp cho Phương Vân tiện lợi. Phương Vân tới tay thời điểm, thiên địa vạn hóa chung không trọn vẹn tới trình độ nào, từ đó có thể biết. Nói cho ta biết, ngươi ở chỗ nào tìm tới thiên địa vạn hóa chung. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi bất lợi. Ta chỉ muốn biết, thiên địa vạn hóa chung tiền một nhiệm chủ nhân thi thể, hiện tại ở nơi nào. Chỉ qua hầu nhìn sang, thần sắc bình tĩnh nói. Thế nhưng Phương Vân rõ ràng tại hắn bình tĩnh sau lưng, cảm giác được, lâu dài, ngưng tụ không tan bi thương. Phương Vân trầm mặc chốc lát, không nói gì. Thời điểm này, kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra. Chỉ qua hầu đau thương, cũng không phải bởi vì thiên địa vạn hóa chung, mà là bởi vì thiên địa vạn hóa chung tiền một nhiệm chủ nhân. Đế đô ngoại thành phía đông, trong hang động kia kim giáp chiến thần. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân nói chuyện. Đại khái 5-6 năm trước, ta và ta đại ca đi ngoại thành phía đông, tham gia mỗi năm một lần săn bắn. Ở trong đó một ngọn núi trong hang động, phát hiện thiên địa vạn hóa chung, còn có một vị kim giáp cường giả. Phương Vân đem trong hang động trắng cảnh, tỉ mỉ tự thuật một lần, nói tiếp. Bất quá, sau đó khi ta đi thời điểm, bộ này kim giáp cường giả di hải, đã không thấy. Cái gì? Chỉ qua hầu lập tức con mắt liền đỏ, con mắt nơi sâu xa hiện lên từng cỗ tơ máu. Tựa hồ cực kỳ kích động, làm sao có khả năng? Ta cũng không biết. Lúc trước vị tiền bối kia, ở trong động di ngôn. Nói chuyện của hắn, quan hệ trọng đại. Làm cho ta chớ niệm chớ muốn chớ treo. Ta cảm giác việc này lớn, hơn nữa thời điểm kia, ta chẳng qua là cái học cung sĩ tử, nhân vi ngôn khinh, năng lực hữu hạn, cho nên cũng không hề vọng động hắn thi thể. Chuẩn bị các loại, chờ tương lai thực lực cường đại, trở lại tra chuyện này. Bất quá, không nghĩ tới, sau đó xảy ra chuyện như vậy, giống như có người cũng tiến vào trong động. Phương Vân lắc đầu nói, chuyện này, hắn cũng cảm thấy lẫn lộn. Chỉ qua hầu đứng ở địa, không nhúc nhích. Thân màu máu khí tức kịch liệt ba động, chỉ chốc lát sau. Đột nhiên quát. Lưu Suy. Là Lưu Suy, nhất định là hắn. Phương Vân trầm mặc không nói, thứ này, không có chứng cứ, không thể nói lung tung. Đặc biệt là nhân hoàng hiện tại chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Chỉ qua hầu tuy rằng rất cường đại, thế nhưng Phương Vân cũng không cho là, hắn cường đại đến, có thể đối kháng cầm trong tay thánh hoàng chi kiếm Lưu Suy. Thứ này, chỉ qua hầu có thể không thèm để ý nhưng Phương Vân nhưng không thể không lưu ý dù sao, hắn bây giờ danh nghĩa vẫn là triều đình thần tử. Quên đi, chuyện này, không có quan hệ gì với ngươi. Ta thì sẽ đi xử lý. Chỉ qua hầu rất nhanh liền tĩnh táo lại. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn thiên địa vạn hóa chung lấy chân khí ngưng tụ đi ra hình ảnh, ánh mắt lộ ra phức tạp thần tình. Chỉ chốc lát sau, ôn hòa nói. Chung không ức, nếu như ngươi còn nhớ rõ, hẳn là còn nhớ rõ. Cái tên này, hay là ta cùng đại ca, đồng thời thế ngươi lấy. Tuy rằng ngươi đã không nhớ rõ. Đến hẳn là do đại ca chiếu cấu ngươi, nhưng đang tiếc đại ca không còn nữa. Ta cũng không có cái gì có thể giúp ngươi, đồ vật này, là ta cuối cùng có thể giúp được ngươi. Chỉ qua hầu nhìn thiên địa vạn hóa chung, ánh mắt lộ ra đau thương thần sắc. Năm ngón tay duỗi một cái, liền từ trong hư không lấy ra một viên cực đại tinh thể, một cô ba động mạnh mẽ, lập tức tản mắt ra. Thời gian tinh thể. Phương Vân thất kinh, chỉ qua hầu lấy ra, lại có thể là một viên hoàn chỉnh, cực đại thời gian tinh thể. Ai hào đại thâm nguyên bên trong, Phương Vân trải qua tầng tầng nguy hiểm, cựu tử nhất sinh, mới chiếm được một viên hoàn chỉnh thời gian tinh thể. Mà bây giờ, chỉ qua hầu trong tay lại xuất hiện một viên khác thời gian tinh thể. Thứ này, tại trong vũ trụ đều là cực kỳ ít ỏi. Trung thổ thế giới có thể xuất hiện một viên đều là kỳ tích, huống chi là hai viên. Hơn nữa thời gian tinh thể, có cường đại uy lực, bất kỳ tới gần tính mạng của nó, đều sẽ nhân vì thời gian quá độ trôi qua, mà già yếu tử vong, thân thể hóa thành bụi bặm. Thế nhưng hiện tại, hết thể thời gian lực, đều bị chỉ qua hầu phong ấn tại tinh thể bên trong, không có tản mắt ra. Nhưng là xuyên thấu qua tinh thể, vẫn như cũ có thể cảm giác được, bên trong tràn ngập vô cùng vô tận cường đại năng lực. Chuyện này quả thật là quá khó mà tin nổi. Thời gian tinh thể. Thiên địa vạn hóa chuông khí linh, theo bản năng trừng mắt nhìn, nhìn chỉ qua hầu trong tay tinh thể. Những đồ vật này, trời sinh đối với nó có cường đại lực hấp dẫn. Năm đó có chuyện thời điểm, ta chính đang thiên ngoại. Thứ này, vốn là chuẩn bị cho ngươi. Không nghĩ tới, sau đó xuất ra chuyện như vậy. Sau lần đó, ta lao thẳng đến nó phong ấn, che giấu vào hư không bên trong, chỉ có ta có thể tìm tới địa phương. Chuyện này, liền năm đó nhân hoàng cũng không biết. Hiện tại, là thời điểm giao cho ngươi. Đối mặt cái này nhân gian trí bảo, có thể làm cho bất luận là võ giả nào động lòng thời gian tinh thể, chỉ qua hầu nhưng lại như là khí cặn bã giống như, giao cho thiên địa vạn hóa chung khí linh trong tay. Khi này kiện thời gian tinh thể đưa ra thời điểm, chỉ qua hầu giống như là giải quyết xong một cái tâm sự giống như, mặt lộ ra một tia ung dung vẻ mặt. Đây là ta duy nhất, cũng là cuối cùng có thể việc làm. Ngươi có chủ nhân mới, sau đó nhiều khá bảo trọng. Gặp lại rồi. Chỉ qua hầu đứng dậy, đầy trời huyết quang, theo thân thể của hắn chập trùng, ba động. Nói xong câu đó, hắn xoay người lại, dứt khoát, không có bất kỳ lưu luyến đi ra ngoài. Tiền bối, chờ một chút. Phương Vân nhìn chỉ qua hầu bóng lưng, đột nhiên kêu lên. Nói. Chỉ qua hầu đưa lưng về phía Phương Vân, không có xoay người, liền nhưng dừng bước. Ta muốn biết, năm đó đến cùng xảy ra cái gì? Ở trong hang động tướng thiên địa vạn hóa chuông truyền cho ta vị tiền bối kia, lại là người nào? Phương Vân kêu lên. Chuyện này, ngươi hay nhất không nên hỏi. Biết quá nhiều, đối với ngươi cũng không phải là việc tốt. Chỉ qua hầu thản nhiên nói. Bất kể như thế nào, vị tiền bối kia cũng coi như là ta một vị sư phụ. Ta muốn biết năm đó chuyện phát sinh, hẳn là cũng bất quá phân. Phương Vân kiên trì nói. Chỉ qua hầu trầm mặc không nói, một lát sau nói. Ta sẽ không cùng ngươi nói. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, xưa nay đều là bộ dáng này. Ngươi nếu như thật sự muốn biết, đợi được thiên địa vạn hóa chuông khôi phục, ngươi tự nhiên cũng liền biết rồi. Cuối cùng cho ngươi một cái lời khuyên tâm nhân hoàng. Nói xong câu đó, chỉ qua hầu thân ảnh lập tức chậm rãi biến mất ở hư không. Xin chào, tiểu đệ. Chỉ qua hầu môi nhúc nhích, thì thào tự nói chỉ có tự mình nghe được âm thanh. Lập tức, triệt để biến mất không còn tăm hơi. Chương 1091, tiêu hóa. Tiểu gò núi trên, chỉ còn lại Phương Vân cùng thiên địa vạn hóa chung, yên lặng nhìn chỉ qua hầu biến mất phương hướng xuất thần. Không biết tại sao, chỉ qua hầu rời khỏi trước mắt, Phương Vân tổng thể cảm giác bóng lưng của hắn, chủ, mãn một loại khái nhiên cùng tuyệt quyết. Phảng phất sau khi rời đi, vĩnh viễn đều sẽ không lại xuất hiện như thế. Hy vọng chỉ là lỗi của ta giác. Phương Vân trong lòng lẩm bẩm nói. Lắc đầu một cái, Phương Vân nhìn phía thiên địa vạn hóa chung. Đem thời gian tinh thể nuốt lấy đi. Loại này đồ vật vẫn là tiêu hóa đi tốt hơn, nếu không thì, dễ dàng đưa tới rất đến mơ ước. Ừm. Thiên địa vạn hóa chuông đáp một tiếng, lập tức chân khí cuốn một cái, lập tức đem chỉ qua hầu đưa này viên thời gian tinh thể, cuốn vào đi vào. Lâu. Khi phong ấn kết thúc, lúc thì tinh thể vì làm lộ ra vốn là khuôn mặt lúc. Một cố cường đại dòng lũ thời gian, tại Phương Vân trong cơ thể bạo phát ra. Cùng trở về trước không giống. Trở về trước, Phương Vân cũng không hề đem thiên địa vạn hóa chuông cùng không gian trong cơ thể luyện hóa ở chung một chỗ. Thiên địa vạn hóa chuông nuốt đồ vật, hắn cũng không hề cảm giác. Thế nhưng hiện tại không giống, hai người hợp nhất sau, liền tương đương với là Phương Vân thân thể, thôn phệ này viên tinh thể như thế. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ, đống nhiên nổ tung, vọt vào Phương Vân không gian trong cơ thể, cùng với bảy kinh tám mạch. Lực lượng thật là mạnh mẽ. Phương Vân hét lớn một tiếng, tướng này cỗ hưng phát ngập trời dòng lũ, toàn lực dẫn hướng về thiên địa vạn hóa chuông, biến thành thành trên thế giới, cái kia viên treo cao thương khung hạo nhật bên trong. Thái dương, vô cùng vô tận dương quang, là một thế giới hình thành tiêu chí. Toàn bộ thế giới bên trong, tối chủ cổ năng lượng tăng nguyên, chính là trên thế giới Thái Dương. Thái Dương càng rõ ràng, ẩn chứa năng lượng càng cường đại. Thế giới này lại càng hướng tới hoàn chỉnh, cường đại. Tương ứng, võ giả năng lực cũng càng cường đại. Thế giới cấp cường giả, thậm chí có thể mang những võ giả khác, cuốn vào trong đó. Lại lợi dụng toàn bộ thế giới lực lượng, cầm cố, đánh giết đối phương. Như vậy một đòn, uy lực kinh thiên động địa. Bất quá, nếu như là gặp phải đồng cấp cường giả, hoặc là quá cường đại võ giả, lỗ mãng nhiên dẫn vào trong đó. Nhưng ngược lại có thể có thương tới chính mình. Tổn thương võ đạo căn cơ. Cho nên thế giới năng lực, tại đồng cấp giữa các võ giả, ngược lại rất ít sử dụng. Bởi vì song phương đều nắm giữ loại này năng lực, lẫn nhau uy hiếp, cũng hô đem cân bằng. Thế nhưng đối phó không có đạt đến thế giới cấp cường giả, uy hiếp lại rất lớn. Phương Vân nếu như tướng thế giới cô động thành công, đủ cường đại. Liền không chỉ là đối phó ba cái địa hồn cường giả đơn giản như vậy. Đến lúc đó, thế giới lực vừa hiện, cuốn vào trong đó, chỉ là một đòn, toàn bộ muốn hóa thành cho bụi. Vụ. Đại địa hồi chấn động, tại này cố mới dòng lũ thời gian chống đỡ. Cái này tân sinh thế giới, chính đang bằng tốc độ kinh người, vững chắc xuống. Đại địa trở nên càng ngày càng dày. Các loại tràn ngập trong đó quy tắc, cũng lẫn nhau trong lúc đó, tạo thành càng thêm chặt chẽ, vững chắc kết cấu. Nếu như nói Phương Vân vừa hình thành thế giới, giống như là một cái miệt hàng che trúc chế lồng sắt, vẫn đủng có thật nhiều kẽ hở. Như vậy hiện tại, Phương Vân liền ở trong đó, rót vào hôn bùn đất, để nó trở nên càng thêm kiên cố, ổn định. Ẩm. Thời gian tinh thể năng lượng, phi thường khổng lồ. Trong đó một cỗ, nhảy vào Phương Vân trong thân thể, cải tạo thân thể của hắn cùng linh hồn. Phương Vân chỉ cảm thấy bộ não chấn động, nhất thời cả người thần hồn, giống như tán xuất ra, cùng bên trong thiên địa thời gian pháp tắc nối liền với nhau. Phương Vân cùng thời gian lực liên hệ, vốn đang có chút ngưng trệ, cũng không trôi chảy. Thế nhưng hiện tại, những này trở ngại lập tức bị dội rửa đi như thế. Cùng chu vi thời gian lực, thủy nhũ hồi giao hòa. Thậm chí trong lúc hô hấp, không cần mượn thời gian pháp khí, là có thể điều động bộ phận thời gian lực. Những năng lực này, là Phương Vân nguyên bản không có. Hơn nữa, Phương Vân cảm giác lợi dụng thời gian pháp khí, điều khiển thời gian lực, cũng thông thuận rất nhiều. Như hô hấp, không hề giống nguyên lai gian nan như vậy. Này giống như là một đinh do bùn nhão bên trong, vọt vào trong nước biển, tự hồi do tự tại, tùy ý bơi lội. Hiện tại nếu như lại đối đầu đế nhất, ta tuyệt đối có nắm chắc, siêu thoát kiếm khí của hắn. Tại hắn hoa quang bên trong, du đao có thừa. Phương Vân trong lòng sinh ra một cỗ sự tự tin cường đại. Một viên thời gian tinh thể mang đến, không ngừng có thiên địa vạn hóa chuông cường đại. Hơn nữa, trực tiếp nhất, Phương Vân cánh cửa không gian lại cường đại hơn rất nhiều. Xuyên qua không gian, tướng sẽ nhanh hơn, càng kinh khủng hơn. Phương Vân ngồi xếp bằng có trên mặt đất, toàn lực thu nạp thời gian tinh thể năng lượng. Chung quanh hắn, từ lâu bày xuống cấm chế. Ngã, cũng không sợ nhân tới quấy rầy. Từng cỗ năng lượng cuồng bạo, không ngừng mà đạo nhập thiên địa vạn hóa chung cùng Phương Vân tứ chi bách hải. Không ngừng mà tăng cường lực lượng của hắn. Thời gian chậm rãi quá khứ, cũng không biết trải qua bao lâu. Phương Vân ngờ ngợ chỉ nhớ rõ, họ Đông Phương Thái Dương, bay lên hạ xuống hai lần sau khi. Trong cơ thể cái cỗ này thuộc về thời gian tinh thể năng lực, rốt cục gần như bị hắn hoàn toàn hấp thu. Cùng Ai Hào Đại Thâm Nguyên bên trong lần kia không giống, lần này, Phương Vân thân thể cũng từ đó hấp thu bộ phận thời gian tinh thể. Một tia hoàn toàn mới, cực yếu ớt thời gian pháp tắc, rót vào đến Phương Vân trong thân thể. Thân thể con người cùng pháp khí không giống. Chỉ có huyền minh cấp cường giả, mới có thể hoàn toàn gánh chịu thời gian pháp tắc lực lượng. Cảnh giới không tới, mạnh mẽ thu nạp, cũng sẽ bị thời gian pháp tắc dòng lũ, nổ tung hồi thân thể. Thân hồn nghiền nát mà chết. Cái này rất giống là một người bình thường, thân thể tố chất không quá quan, ăn quá nhiều đại bổ đồ vật. Hạ liền bổ chết rồi. Đây cũng chính là Phương Vân, thay đổi những người khác. Không tới huyền minh cấp cảnh giới. Lỗ mang thu nạp thời gian pháp tắc, đó là một con đường chết. Tuy rằng này một tia thời gian pháp tắc, so với toàn bộ thời gian tinh thể bao hàm pháp tắc, liền 1/100 vạn cũng không tới. Là cực yếu ớt một bộ phận. Thế nhưng là đại đại củng cố Phương Vân võ đạo căn cơ. Làm cho hắn võ đạo căn cơ không gì sánh nổi hùng hồn, hầu như đạt đến chưa từng có ai mức độ. Như vậy, cũng vì ngày sau trùng kích võ đạo cảnh giới tối cao, vụ hạ tối vững chắc cơ sở. Ta nhớ lại. Chủ nhân, ta rốt cục nhớ ra rồi. Với lúc đó, thiên địa vạn hóa chung ý niệm, đột nhiên chuyển vào Phương Vân trong đầu. Cùng nguyên lai so sánh cùng nhau, thiên địa vạn hóa chung ý niệm, có vẻ càng thêm huyền ảo. Đồ vật gì nhớ lại đến? Ngươi là nói ngươi khôi phục ký ức sao? Phương Vân nói. Là. Chủ nhân, cắn nuốt thời gian tinh thể, ta cảm giác cường đại hơn rất nhiều. Nguyên bản một ít không nhớ rõ đồ vật, ta một lần nữa nhớ ra rồi. Thiên địa vạn hóa chung ý niệm bên trong, tràn đầy hưng phấn. Nhưng rất nhanh, lại trở nên đau thương, chủ nhân, ta nhớ lại hắn là ai vậy? Một ít hình ảnh, từ thiên địa vạn hóa chung bên trong, chuyển đến Phương Vân trong đầu. Phương Vân biết, chỉ qua hầu vẫn ẩn mà không nói đồ vật. Có thể liền hắn cũng không nghĩ tới, thiên địa vạn hóa chung sẽ làm sao nhanh khôi phục ký ức. Dòng lũ thời gian, che giấu rất nhiều thật bụi. Mà hoàng quyền uy áp, lại đang chân tướng cơ sở trên, tăng thêm rất nhiều dì phong. 300 năm tiền, nếu như không thiếu những này bất ngờ. Đại Chu Triều không phải là nguyên bản 8 vị vũ hầu, mà 9 đại vũ hầu. Ở cái này trong vòng 100 năm, xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, hết thể vũ hầu, ở trước mặt hắn, đều muốn ảm đạm phai mờ. Người này chính là Bát Hoang Hầu. Uy xiếp thiên địa, vũ cái Bát Hoang, đây chính là Bát Hoang Hầu. Người này, chính là Chỉ Qua Hầu đại ca. Bát Hoang Hầu cùng Chỉ Qua Hầu, là tại một chỗ cổ tích bên trong, phát hiện thiên địa vạn hóa chung. Thời điểm kia thiên địa vạn hóa chung, cũng không giống Phương Vân phát hiện lúc như vậy yếu đuối, nó nắm giữ hiện ra loại 11, hai thiếu niên năng lực. Ở lúc đó Bát Hoang Hầu cùng Chỉ Qua Hầu vẫn chỉ là hai cái phổ thông thiếu niên. Hai người tính trẻ con chưa phai mờ, Bát Hoang Hầu là đại ca, Chỉ Qua Hầu là lao hồi hai, thiên địa vạn hóa chung hóa thân thiếu niên, là lao tam. Hai người, một cái pháp khí, thành hay nhất huynh đệ. Ba người cùng trưởng thành. Đây là một đoạn truyền kỳ, thuộc về 300 năm tiền. Chói mắt nhất tồn tại truyền kỳ. Sau đó cũng chưa có bất ngờ, hai tên thiếu niên lấy nghịch thiên tốc độ, cấp tốc trưởng thành, cường đại. Vạn hóa chân khí cường đại, Phương Vân từ lâu thể nghiệm quá. 300 năm tiền Bát Hoang Hầu, dựa vào cường đại môn thần công này, không ngừng phong ấn đối địch cường giả, trong nháy mắt, liền học được người khác mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm tu luyện đến tuyệt học, cùng với công lực của bọn hắn. Bằng vào siêu cường võ giả, cùng thiên phú hơn người. Bát Hoang Hầu trong thời gian ngắn ngủi cũng đã thành đọc qua thiên hạ võ đạo đại tông sư. Bát Hoang Hầu, có trí khôn, có nghị lực, có số mệnh, có thực lực. Sau lần đó, hắn lập xuống chủng loại cùng công lực, mỗi một dạng đều kinh thiên động địa. Chấn động chư giáo vạn phái. Ở lúc đó, Bát Hoang Hầu phong vũ hầu sự, đã đăng lên nhật báo. Cùng Phương Vân không giống, hắn bản thân liền nắm giữ quý hồi tộc huyết thống, cùng với rất nhạt hoàng thất huyết mạch. Mà hắn mới phong hào, thì lại làm cho cả trên kinh thành đều hành động, gọi là đế vũ hầu. Trên kinh tám đại vũ hầu, phong hào tuy rằng liên quan đến thánh, thần, thiên, nguyên, uy, liệt, tôn, anh này tám chữ. Trong đó lại lấy thánh vũ hầu cùng thần vũ hầu dẫn đầu. Nhưng triều đình chi phong, hoàng giả to lớn nhất. Hoàng chính là đế, đế chính là hoàng. Bát Hoang Hầu phong hào, gọi là đế vũ hầu. Có thể thấy được ở lúc đó, hắn là cỡ nào như nhật cả ngày. Hoàng thất không ngừng nhận lời như vậy nghịch thiên phong hào, vẫn đáp ứng muốn đem hoàng thất công chúa hạ gả cho hắn. Để hoàng thất huyết mạch, tại con cháu của hắn bên trong lưu nhỏ, lấy khiến cho hắn phong hào xứng đáng cái tên. Tất cả xem ra đều là hoàn mỹ như vậy. Bất quá, ngay phong hầu tiền một đêm, sự tình xảy ra bản chất biến hóa. Bát Hoang Hầu đêm khuya vào cung yết kiến, ở trong hoàng cung, đơn độc trước mặt lúc đó nhân hoàng. Cũng không phải là mỗi một giới nhân hoàng, cũng như hiện tại Lưu Suy. Kinh thế như vậy ngập trời, công bá thiên hạ. Xuất thân hoàng thất nhà, công pháp vô số. Tuy rằng trời sinh cất bước muốn so với những người khác mạnh rất nhiều, khi được với thiên tài tên. Thế nhưng trong thiên hạ, có đại khí vận, đại thiên tư cường giả vô số kể. Nếu như chỉ là bình thường giống như thiên tài, hữu thiên hạ đông đảo võ đạo thiên tài bên trong, cũng không lộ vẻ làm sao xuất chúng, chỉ là bên trong nhân chi tư. Mà nhân hoàng, là cao quý thiên hạ chí tôn, trời sinh liền nhất định, phải là đứng đầu nhất võ giả hàng ngũ. 300 năm tiền nhân hoàng, định ngày hẹn Bát Hoang Hầu chỉ có một mục đích. Công bố hắn trong thời gian ngắn ngủi, võ đạo khó mà tin nổi tăng lên bí mật, đem hắn võ đạo tăng nhanh như gió đổ vỡ, tấn hiến cho hoàng thất. Mà làm như giao dịch, triều đình có thể phong hắn làm đế vũ hầu, đồng thời tướng công chúa hạ gả cho hắn. Chương 1092, Vũ Mục cái chết. Cái điều kiện này một nói ra, Bát Hoang hầu lúc đó sẽ hiểu. Cái gọi là đế vũ hầu chỉ là cái manh lưới, là một cái lung lạc công cụ của hắn. Mục đích của bọn họ là trên người hắn thiên địa vạn hóa chung. Chỉ muốn chiếm được thiên địa vạn hóa chung, hắn liền lập tức mất đi giá trị lợi dụng. Đối với hoàng thất lại không có ý nghĩa. Đến lúc, tựa như một tên phế vật như thế, bị vứt bỏ đi. Hơn nữa, lúc đó tình huống, vạn hóa chân khí nhất định phải phối hợp thiên địa vạn hóa chung, mới có thể phát huy ra hoàn toàn uy lực. Nếu như mất đi thiên địa vạn hóa chung, hắn con đường võ đạo, tương đương với liền như vậy dừng lại. Không chỉ như vậy, đối với Bát Hoang hầu mà nói, thiên địa vạn hóa chung cũng không phải là một pháp khí đơn giản như vậy, càng là tiểu đệ của hắn. Hắn đã từng đáp ứng nó, phải giúp hắn, khôi phục thành hoàn toàn thể trạng thái, mà trên thực tế, hắn cũng vẫn là làm như vậy. Khi Bát Hoang hầu cự tuyệt thời điểm, theo dự liệu vận mệnh liền đến. Tại thiên điện bên trong nghe lén Thái Thượng Nhân Hoàng, cùng trước đó sắp xếp tốt cường giả, lập tức liền ra tay rồi. Trận kia phong ba, phi thường thảm liệt. Chết đi rất nhiều người, là Đại Chu triều lập quốc tới nay, to lớn nhất phong ba. Chính như Phương Vân dự liệu, kết quả cuối cùng, Bát Hoang hầu tại Hoàng thất cho là hắn trốn giật thiên ở ngoài thời điểm, nhưng tọa hóa ngoại thành phía đông trong thâm sơn. Thiên địa vạn thập trung cũng tại trận chiến đấu kia bên trong, bị trọng thương. Trực tiếp bị đánh khí linh trầm tỉnh, ký ức cũng đánh mất. Còn Hoàng thất, vài tên các đời nhân hoàng, trực tiếp bị Bát Hoang hầu đánh nổ tung đầu, liền lúc đó nhân hoàng, đều thần hồn bị không thể xóa nhòa trọng thương. Không lâu sau đó, an vị hóa. Cái này cũng phải tại sao, kinh thành cuộc chiến. Lại chưa từng xuất hiện thực lực cường đại lão nhân hoàng nguyên nhân. Trận này nội loạn, liên lụy đến rất nhiều người. Dương Hoàng Tổ Tiên, 300 năm tiền anh Vũ Hầu một mạch, chính là vào lần này nội loạn bên trong, bị triệt để trích đi phong hào, biếm trích đi ra ngoài. Bát Hoang Hầu vẫn lạc, thế nhưng triều đình cũng không biết. Chỉ cho là hắn còn sống, vẫn một lòng muốn từ trên người hắn, tìm ra pháp khí kia. Mà chỉ qua hầu từ trên trời trở về, trực tiếp liền bị dụng kế lùng bắt hạ ngục. Thế nhưng đối ngoại, triều đình nhưng dùng chính là một bộ khắc cớ, anh Vũ Hầu tạo phản, Bát Hoang Hầu bế quan biến mất, Vũ Hầu phong sách việc, liền như vậy bỏ đi. Đại Chu triều nguyên bản nên xuất hiện 9 đại Vũ Hầu, trong một đêm, chỉ còn lại có 7 vị. Mà hữu quan với tất cả những thứ này tư liệu, đều bị tuyệt đối cấm chỉ, liền như vậy phong truyện. Còn lúc đó Thái Thượng Nhân Hoàng vẫn lạc, cùng kinh thành tranh đấu, thì bị che giấu thành 300 năm tiền, hạo đại nhất tông phái tiến công, thiên liền đến đương thời mấy cái đại tông phái trên người, cũng đem di diệt. Tất cả, đều bị hoàn mỹ che giấu lên. 300 năm tiền, Phương Vân đều không sinh ra. Lúc đó, vị kia nhân hoàng chỉ sợ sớm đã chết rồi. Thu này đều không cách nào báo. Hơn nữa, Bát Hoang hầu hay là cũng không ngờ tới, vị kia nhân hoàng tại hắn sau khi không lâu, liền chết đi. Chuyện này, thiên địa vạn hóa chung đều không rõ ràng, nhưng Phương Vân nhưng là biết. Vị kia nhân hoàng, là nho gia sử sách trên, rất rõ ràng, có ghi chép, duy nhất từng làm quốc táng Thái Thượng Nhân Hoàng. Bát Hoang hầu lúc đó ở trong hang động, lưu lại chớ niệm chớ muốn chớ mong nhớ tự, hay là càng chính là rất nhiều nhân vì việc này, liên lụy đến hoàng thất. Bất quá, Phương Vân nghĩ không hiểu, nếu như là hoàng thất, đem Bát Hoang hầu thi thể bắt đi làm cái gì? Bát Hoang hầu năm đó thù hận, hắn tự mình cũng đã báo. Hắn đem vài vị thái thượng nhân hoàng tại chỗ chém giết, loại chuyện này, ta đều không làm được. Phương Vân trong lòng ngược lại là âm thầm bội phục, Bát Hoang hầu loại nhân vật này, thực sự là ngạnh nhẫm. Căn bản không nhọc hắn đi báo cái gì cửu, trực tiếp liền hiện thế, hiện thời báo. Chỉ là, hắn cũng không hề tận mắt thấy, vị kia hãm hại hắn nhân hoàng bỏ xuống mà thôi. Ừ. Một, Phương Vân trường hít một hơi, một bó nắm đấm độ lớn năng lượng vũ trụ, tản ra tăng thương, cổ lao khí tức, xuyên phá tầng tầng hư không, từ trên trời nơi sâu xa, đánh vào nhập Phương Vân trong cơ thể. Cỗ lực lượng này nổ vang, tại Phương Vân trong cơ thể thế giới xoay một cái, lập tức hóa thành từng cỗ chân khí. Tràn vào đến Phương Vân bảy kinh tám mạch bên trong. Cùng Phương Vân trở về trước thu nạp chân khí so sánh cùng nhau, này cô vũ trụ thứ cấp năng lượng chí ít cường đại 8 lần trở lên. Đây chính là thôn phệ viên thứ 2 thời gian tinh thể hiệu quả. Năng lượng thật là mạnh mẽ, ta vừa vận nhân lúc trong khoảng thời gian này, lại tu luyện một phen. Ta bây giờ tâm thần phiêu hốt, đã đạt đến một loại tâm thần ấm động trạng thái. Chỉ sợ trải qua một thời gian nữa, bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào địa hồn cấp. Phương Vân trong lòng dâng lên một cỗ sự tự tin cường đại. Chỉ qua hầu lễ vật mặc dù nói là đưa cho thiên địa vạn hóa chung, nhưng hà không phải là đưa cho hắn. Hắn nguyên bản liền đã đạt đến truyền kỳ cảnh đỉnh cao. Có rồi thăng cấp địa hồn cảnh tư chất. Nhưng hiện tại, công lực của hắn tăng nhanh như gió, thậm chí đã cảm giác được rõ ràng, truyền kỳ cảnh cùng địa hồn cảnh trong lúc đó tị tầng mỏng manh mô. Là cái loại này hô hấp một thoáng liền ngao ngoe ngọc động, ngón tay duỗi một cái là có thể xúc sở đến cảm giác. Phảng phất bất cứ lúc nào một thống, là có thể đạp phá tầng này ràng buộc. Lấy năng lực của hắn, một khi bước vào địa hồn cấp, đó lấy, chính là kinh thiên biến hóa. Bằng vào thiên địa vạn hóa chung diễn hóa hoàn chỉnh thế giới. Hắn căn bản không cần kinh lịch sơn hà cấp, động thiên cấp, thế giới cấp, như vậy một cấp cấp nhảy lên, mà là trực tiếp liền đạt đến địa hồn cấp đỉnh cao, thế giới cấp cảnh giới. Đến thời điểm kia, hắn là có thể bà cùng hỗn độn lão tổ, thương thủy ma tổ, hắc ám đế quân như vậy cổ lão nhân vật đứng ngang hàng. Tuy rằng hỏa hầu có thể có còn kém điểm, nhưng cũng tuyệt đối là trong thiên địa đứng đầu nhất cường giả. Trở thành thiên hạ bản cờ này đánh cờ vây bá chủ, nắm giữ hoa. Phân thiên hạ quyền nói chuyện, mà không phải bằng nhân bài bố quân cờ. Ly. Trong chớp mắt, một tiếng chói tai kêu thét, cấp tốc áp sát. Cái thanh âm này rất tiêm, nhưng rất nhỏ. Người bình thường căn bản không cảm giác được. Nhưng Phương Vân nhưng cảm giác được. Loại khí tức kia, Phương Vân rất quen thuộc. Là chim ruồi. Phương Vân trong lòng hơi động, dừng bước. Hắn cảm giác được, này con đặc chế chim ruồi, là hướng về phía hắn đến. Vậy chính là mấy cái chớp mắt thời gian, chỉ nghe một tiếng kêu to, không gian nghiền nát. Một con màu đỏ chim ruồi, trên người lập lòe phù triện hào quang, như một mũi tên nhọn, hướng về Phương Vân xạ kích lại đây. Đây là con ong đỏ điểu. Phương Vân thất kinh. Triệu Bá Ngôn chấp trưởng gần trăm vạn thiêu thân, danh nghĩa lại vơ vét lượng lớn người giỏi tay nghề, tại công bộ chim ruồi cơ sở trên, nghiên cứu một ít mới chim ruồi. Trong đó lại lấy đại biểu hàm nghĩa không giống, chia làm xích, hoàng, lam ba sắc. Ba loại nhan sắc, đại biểu ba loại cảnh cáo. Lam chim ruồi đại biểu có việc trọng yếu, cần khi mặt ngó về phía Phương Vân hồi báo. Một khi Phương Vân thu được, lập tức sẽ chạy về triệu kiến Triệu Bá Ngôn. Đây là ba sắc chim ruồi bên trong, thấp nhất đẳng cấp. Mà con ong đỏ điểu, đại diện cho cao nhất cảnh báo. Một khi con ong đỏ điểu, liền mang ý nghĩa kinh thiên động địa, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ trung thổ đại sự. Ba sắc chim ruồi ý nghĩa phi phàm, thành phẩm cũng cực đại. Chế thành sau khi, hầu như rất ít sử dụng. Làm thuộc hạ, nên là chủ nhân phân ưu. Triệu Bá Ngôn cũng biết, Phương Vân phi thường bận rộn, toàn lực tại tu luyện võ đạo. Cho nên hết thảy tin tức cấp bậc, đều từ Nghiêm Từ Hà. Không phải một ít quá nghiêm trọng, tự đã hoàn toàn không có cách nào giải quyết vấn đề, đều sẽ không đi quấy rối Phương Vân. Cho nên từ khi có này ba sắc chim rồi sau đó, Triệu Bá Ngôn hầu như cũng rất ít vận dụng. Nói chuẩn xác, là căn bản chưa từng dùng qua. Liên cấp bậc thấp nhất làm chim rồi, Phương Vân đều không có thu được quá. Càng khỏi nói là cấp bậc cao nhất con ong đỏ điểu rồi. Phương Vân con mắt như bị kim đâm một chút, đột nhiên nhảy một cái, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng. Vẫy tay một cái, con ong đỏ điểu lập tức rơi vào trong lòng bàn tay. Thởi xuống điểu trên chân cột cực tiểu giấy thiếp vàng đồng, Phương Vân lấy ra một tấm tờ giấy. Chim ruồi truyền thư, từ trước đến giờ tinh giản. Nôn giản mà ý hãi. Con ong đỏ điểu trên túc trên, tương tự chỉ có một hàng chữ. Chính là như thế đơn giản một hàng chữ, đang nhìn đến một sát na, Phương Vân trong đầu, quanh một thoáng nổ tung. Cái gì? Tờ giấy soạt một thoáng, từ Phương Vân trong lòng bàn tay bay xuống. Cả người huyết dịch, phảng phất từ ngực thang nổ tung. Để ép hướng về tứ chi bách hải. Kinh hãi. Kinh hãi vô cùng. Liên tính toàn bộ thế giới đổ nát, loại kinh hãi kia cũng chỉ có như thế. Chim rồi gánh chịu nội dung, thật sự là quá kinh khủng, quá khiếp sợ. Thế cho nên, Phương Vân hoàn toàn chưa hề nghĩ tới. Triệu Bá Ngôn tại giấy viết thư trên nội dung, vô cùng đơn giản, chỉ có một câu nói, vũ mục giá tị. Mau trở về. Tiểu chữ đều là xích màu đỏ, cho thấy tình thế nghiêm trọng, thập vạn hỏa cấp. Quyền khuynh triều chính. Võ đạo kinh thiên, là cao quý đại chu quân thần vũ mục, lại chết rồi. Tại loại này tối không tưởng được dưới tình huống, hơn nữa còn là tại triều đình chiến thắng tông phái sau khi. Phương Vân trong óc có ngọng. Chuyện này quá đột nhiên, quá đột nhiên. Vũ mục tất nhiên hồn cấp cường giả, không có ngoài ý muốn, sống thêm cái 5.000 năm đều không là vấn đề. Nhưng hắn bây giờ, lại liền chết đi. Phương Vân trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều xoay tròn, hoàn toàn không cách nào bình thường tự hỏi. Chết rồi. Vũ mục làm sao sẽ tử? Làm sao có khả năng? Phương Vân sâu sắc hít một hơi, nỗ lực khiến tự mình tỉnh táo lại. Nhưng trong lòng như cũng là tâm tư dâng trào, không thể tự chế. Nếu như không phải con ong đỏ điểu chính là tự mình to lớn nhất bí mật, nếu như không là chỉ có tự mình nhân con ong đỏ mới có thể tìm được tự mình, nếu như không phải tờ giấy trên chữ viết, Long Phi Phượng Vũ, chính là Phương Vân cực quen thuộc Triệu Bá Ngôn bút tích. Phương Vân phản ứng đầu tiên, sẽ là đó thật là một cái thiên đại vui đùa. Thế nhưng ba người toàn bộ có, đây đã là ván đã đóng thuyền chân tướng. Một điểm sai mậu đều sẽ không có. Tam công thoái ẩn, không biết tung tích. Toàn bộ Đại Chu triều trọng trách lập tức gánh vác tại Vũ Mục trên người. Có thể nói, ngoại trừ Nhân Hoàng ở ngoài, Vũ Mục bây giờ là chân chính như buổi trưa thỉ, dưới một người, vạn trên vạn người. Đại Chu triều quân chính, triều chính hoàn toàn hệ với Vũ Mục một người trong tay. Tại xuất hiện ở cái này đặc thù thời điểm, Vũ Mục giá hoang, chuyện này quả thực là kinh động thiên hạ, kinh ngạc thiên hạ. Vụ. Trong lúc hoàng hốt, lại có vật gì, từ trong hư không chui vào, bắn về phía Phương Vân. Phương Vân chỉ là theo bản năng gác, liền đem này đạo mơ hồ lam sắc cái bóng, nắm bắt vào trong tay. Vội vàng thoáng nhìn trong lúc đó, Phương Vân chỉ cảm thấy là một con lam chim rồi, cảnh báo cấp bậc thứ với con ong đỏ điểu, thế nhưng như trước phi thường trọng yếu. Thế nhưng thời điểm này, Phương Vân đã không có tâm tư đi dò xét. Chương 1093, cấp phản thượng kinh. Phương Vân tại thu hoang đợi 3 ngày nhiều, tiêu hóa thời gian tinh thể lại dùng 2 ngày. Tổng cộng bất quá thời gian 5 ngày. Ngắn thời gian ngắn ngủi, liền xảy ra chuyện như vậy, không thể bảo là không long trời lở đất. Lập tức chạy về trên kinh thành. Phương Vân không chút do dự, thân hình loáng một cái, lập tức hóa thành một đạo hắc sắc chớp giật, trong một sát na nhập vào hư không. Hướng về trên kinh thành phương hướng mà đi. Khi Phương Vân đến trên kinh thành thời điểm, một mảnh màu trắng phả vào mặt. Từng nhà thụ hồi nổi lên bạch phiên. Một cỗ bi thương bầu không khí, phả vào mặt. Trên đường cái, duy trì trật tự chạy rùn, thần sắc bi thương, cánh tay phải thống hồi một quấn quýt lấy lụa trắng. Này là chỉ có mai táng quy mô, mới có thể nắm giữ nghi thức. Vũ Mục chấp trưởng rùn hồi tuyển, bên trong bình thiên hạ, ở ngoài nhương man di. Tại Đại Chu triều nắm giữ uy vọng cực cao. Trong chớp mắt hoang giết, quả thực là nâng chấn động. Phương Vân không có dừng lại, chỉ tiếp liền lúc này quan rùn hồi phủ. Triệu Bá Ngôn, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Phương Vân lập tức liền triệu hoán tới Triệu Bá Ngôn. Ta mới bất quá đi ra ngoài năm, sáu thiên, liền xảy ra như vậy kinh thiên đại sự. Tiền sau lưng sau đến cùng xảy ra cái gì, ngươi đem ngươi giám sát đến sự tình, hết thể nói cho ta biết. Triệu Bá Ngôn quỳ sát hồi trên mặt đất, thần sắc cũng có vẻ vẫn chưa hết sợ hãi, còn có cùng kinh hãi cảm giác. Đại nhân, sự tình quá đột nhiên. Ta chiếm được Vũ Mục vẫn lạc tin tức, cũng là phi thường chấn động hồi kinh. Cảm giác đầu tiên liền là không tin. Thế nhưng triều đình phúng viếng công văn cũng đã phát ra. Thuộc hạ cảm giác việc này lớn, lập tức hay dùng con ong đỏ điệu báo cho hầu ý ẽ. Trên kinh thành bên trong bây giờ là một mảnh hỗn loạn, chuyện này quá lớn. Hiện tại các loại đồn đại đều có, hiện nay triều đình vẫn không có chính thức công văn hạ xuống. Bất quá, đã có đồn đại, chuyện này cùng tông phái giới kéo không được quan hệ. Làm sao có khả năng? Vũ Mục thực lực, có thể đối kháng 3 tên động thiên cấp địa hồn bá chủ. Căn bản không có ai sờ đạt được hắn. Trừ phi là... Phương Vân nói âm thanh dừng lại trong đầu xẹt qua Thương Thủy Ma Tổ, Hắc Hồi Ám Đế Quân cùng Hỗn Độn lão tổ thân ảnh. Cái này trong thiên địa, có thể sờ đi Vũ Mục người căn bản không nhiều. Có loại này thực lực, số cũng số từng chiếm được. Triệu Bá Ngôn, ta muốn ngươi phát động tất cả lực lượng. Đem chuyện này, tiên tiên hậu hậu Vũ Mục ra vào địa phương. Tỉ mỉ sưu tập sau khi, nói cho ta biết. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân nhìn Triệu Bá Ngôn, trầm giọng nói. Vũ Mục đối Phương Vân có dẫn tri ân, che chở chi nghĩa. Chuyện này, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu để cho ta điều tra rõ ràng, bất kể là ai, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Vân trong mắt phóng xạ ra một cỗ khiếp người hào quang, bị giá ta muốn đi tới Vũ Mục phủ. Vâng, hầu ý ẽ. Vậy ta liền đi sắp xếp. Triệu Bá Ngôn lập tức đứng dậy rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe ngựa chạy khỏi bạ rùn hầu phủ. Đứng lại. Xe ngựa chạy không lâu, một nhánh trải rùn cấp tốc tiếp cận, hoành kích chặn lại, triều đình có lệnh, Vũ Mục phúng viếng trong lúc. Thực hành tiêu trải, thị trải. Hết thể xe ngựa trải nghiêm ra đi. Vị này lần y ẹ đây là chúng ta quan rủn hầu xa giá, đi tới phúng viếng Vũ Mục. Kính xin hành cái thuận tiện. Ngoài xe, phu xe ngựa thưa dạ nói. Không được. Đừng nói là quan rủn hầu, chính là Vũ Hầu cũng như thế. Hết thể đều chờ ở trong phủ không được ra ngoài. Trải rủn đầu linh thiết diện vô tình, không hề dàn xếp ý tứ. Làm càn. Phương Vân tại bên trong xe ngựa nghe được giận tím mặt. Ta vì làm triều đình quan rủn hầu đi tới phúng viếng Vũ Mục. Chính là lễ, mai táng chi lễ. Các ngươi thật to gan, lại dám ngăn cản. Cũng ngay, Phương Vân đem chính mình quan rủn hầu ngọc lệnh, ở bên ngoài loáng một cái, một tiếng bạc uống, cùng hồi bào chân khí, hóa thành dây thừng, đem này đội trại rủn, toàn bộ ràng buộc, tách ra. Giá. Một tiếng thét to, xe ngựa chạy băng băng mẹ xẻ đẹp Benz mà qua. Một đường đi về phía tây, lại gặp được nhiều đường chặn lại, đều phân bị Phương Vân mạnh mẽ tách ra. Phương Vân nhíu mày, hắn là triều đình quan rùn hầu, địa vị đặc thù. Hơn nữa hầu phục xuất hành, đi tới bái tế chính là lễ, hợp lý ép. Thế nhưng lại đưa tới nhiều đường chặn lại, một lần hai lần còn có thể nói còn nghe được. Nhưng nhiều lần bị chặn lại, liền có vẻ không giống bình thường rồi. Xe ngựa đến Vũ Mục trước phủ, chồng chất chạy rùn, hoành kích tương cản. Nghiêm Hành lấy trở. Quan rùn hầu, nhân hoàng có lệnh. Giảng quan trong lúc. Tất cả mọi người, không được tới gần. Mời trở về đi. Trại rùn thống lĩnh Tảo quân đứng cách Vũ Mục cửa phủ mấy trăm trượng địa phương, người mặc áo giáp, trận địa sẵn sàng đón địch. Hắn hiển nhiên nhận ra trên xe ngựa quan rùn hầu tiêu chí. Đồng. Rèm cửa xốc lên, Phương Vân từ thùng xe ngựa bên trong, bước ra. Hầu ngoa đập địa, nói năng có khí phách. Tào thống lĩnh, ta mời ngươi 5 năm hồi tiền ngoại thành phía đông sàn bán, có giúp quá Phương gia ta huynh đệ, cũng không cùng ngươi làm khó dễ. Thế nhưng, ta chính là triều đình công văn sắc phong vương hầu, chịu quá Vũ Mục dẫn tri ân. Bây giờ Vũ Mục hoang giết, chính là nâng bi ai. Ta lấy lễ, đến đây phúng viếng, hợp lý ép. Lẽ nào như vậy, ngươi cũng muốn ngăn trở ta sao? Phương Vân trầm giọng nói. Phương hầu ý é, tại hạ cũng không muốn cùng ngươi làm khó dễ. Chỉ là triều đình có lệnh. Kinh hồi trong thành, ẩn nút tông phái dư nghiệt. Hơn nữa mai táng chi lễ, chính là việc lớn, muốn phòng ngừa tất cả tông phái dư nghiệt quay phá. Phá hồi phôi Vũ Mục chôn cất chi lễ. Chức trách vị trí, không thể không vì làm. Kính xin hầu ý é thông cảm. Tào báo trinh sắp nói. Tào thống lĩnh, viết nguyệt treo cao, lang lang càng khôn, lẽ nào ngươi còn sợ tông phái quấy phá sao? Ta đại chu chưa vương, trọng thân vẫn còn, lẽ nào hoàn e ngại tông phái chi lì ủ sao? Một tránh ra, ta chỉ muốn yết kiến Vũ Mục cuối cùng một mặt. Từ hắn thương thế trên người, điều tra rõ ràng là ai hạ tay, cho rằng Vũ Mục báo thủ. Lẽ nào ngươi cũng muốn ngăn trở ta sao? Phương Vân trầm giọng nói. Chuyện này, tao trước một mặt do dự. Phương đại nhân, lời nói thật theo như ngươi nói đi. Đây là nhân hoàng mệnh lệnh. Liễm quan trong lúc, bất luận người nào không được bước vào Vũ Mục phủ. Đừng nói là ngươi, chính là Đông Cung Nhượng Nhượng tới, như thế không thể đi vào. Thỉnh đại nhân, không muốn cùng ta các loại, chờ làm khó dễ. Nói tới loại này mức, đã không có chuyển hoàn chỗ trống. Phương Vân không nói thêm lời. Tất nhiên như vậy, Tào đại nhân, thất lễ. Phương Vân hơi vén lên áo bào, ầm một bước bước ra, một bước này bước ra. Đất trời rung chuyển, mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều thay đổi nhan sắc, vô cùng núi cao tầng tầng lớp lớp, từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây. Phương Vân căn bản không cùng những này trải dùn làm khó dễ, cũng không có động thủ với bọn hắn. Trực tiếp chính là đơn giản thả ra chính mình võ đạo uy áp, một bước lại một bước, hướng về Vũ Mục phủ cửa lớn, bước qua. Lúc đến nay viết, Phương Vân võ đạo biết bao cao, cho dù là Thánh Vũ Hầu chi lì hụ, tại Phương Vân trước mặt cũng chỉ là run dế bình thường, càng khỏi nói là Tào quân. Lít nha lít nhít chạy rùn, tại Phương Vân uy áp trước mặt, lập tức gục trên mặt đất, đứng không nổi. Đó là một loại núi cao ngưỡng chỉ cảm giác. Nay hỏa chạy rùn cũng đều biết, quan rùn hầu võ công rất cao. Nhưng là chân chính gặp mặt thời điểm, mới biết được, đây đã là siêu vượt bọn họ tưởng tượng mức độ. Nếu như không phải Phương Vân có thu liễm, những này chạy rùn không có một người chống đỡ được, toàn bộ cũng bị hắn võ đạo uy áp chấn động hồi tử. Ầm ầm ầm. Phương Vân thần tình nghiêm túc mà thụ nghị, bước nhanh hướng đi Vũ Mục phủ. Trung gian, mọi người quỳ trên mặt đất, không có một người thức dậy được. Lồng lộng Vũ Mục phủ đứng sững ở phía trước, cửa lớn đóng chặt. Cùng lần đầu tiên tới đây không giống, giờ khắc này, Phương Vân chỉ cảm thấy sâu sắc đau thương cùng bí khiếp. Cùng tam công như thế, Vũ Thích là như thế ý chí người trong thiên hạ. Trí tuệ của hắn, hắn lòng dạ, đều như thế, khiến người ta tôn kính. Cứ việc văn võ không cùng đường, nhưng mục đích cuối cùng, đều là giống nhau. Chỉ hồi hồi an thiên hạ. Đại chu triều ổn định. Tam công cố nhiên không thể không kể công, nhưng như thế không thể thiếu Vũ Mục công lao. Chỉ là cùng tam công không giống, tam công phẩm đức thiên hạ ca tụng, mà Vũ Mục nhưng là giấu ở hậu trường. Mặc kệ các hoang nhương ở ngoài, hay là đối với tông phái sách lược, đều có Vũ Mục mưu lược ở bên trong. Cung hành thiên hạ, từ sau đó đã. Tam công là văn đạo thực tiễn giả, Vũ Mục là võ đạo thực tiễn giả. Mà bây giờ, như vậy một vị được người tôn kính trưởng giả, lại hoang rơi xuống. Mặc kệ tại công tại tư. Phương Vân đều cảm giác được một cỗ cường liệt đau thương. A, Phương Vân trong lòng thật dài thở dài một tiếng, kèn kẹt một tiếng, đẩy ra Vũ Mục phủ cửa lớn. Ầm. Ngay cửa lớn mở ra trước mắt, một con kim hoa tiến lên trước một bước, đi vào cửa lớn. Một cỗ bài sơn đảo hải bá liệt khí tức, lập tức lấp đầy thiên địa, tràn ngập toàn bộ cửa lớn. Bản tọa ở đây, ai dám rút lui sông Vũ Mục phủ? Thiết như thế âm phủ, nói năng có khí phách. Thanh âm chưa dứt, một tên ông thân tản mát ra màu vàng kim hào quang thân ảnh, vắt ngang ở cửa lớn sau khi, kim hoa sáng giáp, dường như trích dáng trần thế chiến như thần. Nguyên bản yên tĩnh Vũ Mục phủ, ở đây nhân xuất hiện trước mắt, giống như sống lại, biến thành một mảnh nắm giữ sinh mệnh cuồng hồi bào hải dương. Cuồng phong bào mưa khí tức, phả vào mặt, dường như muốn đem người cắn nát. Mà tại này cỗ cuồng hồi bào khí tức bên trong, xì hồi lộ ra đến, cái kia từng cỗ nhàn nhạt thế giới khí tức, lệnh lại như vực sâu như ngục, làm người kinh lượng. Thần vệ đô thống, vũ vô địch. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại tựa hồ võ đạo lại tiến vào một tầng. Lý Ú lộ ra một cỗ yếu ớt thế giới khí tức, tựa hồ đã xúc hồi sờ hồi đến, do tam đại bá chủ độc chiếm thế giới cấp cảnh giới trí cao cánh cửa. Sơ đại vũ hầu vũ vô địch, vị này từ nhỏ từ long, theo đại chu thái tổ Nam Trinh Bắc chiến chuyện hồi kỳ nhân vật, lại đã xuất hiện ở vũ mục phủ. Cái kia cùng sa trường bách chiến, một kích chắn ngang, lập ngăn trở ngàn dùn vạn mã khí thế, toàn bộ đại chu triều phòng, đều là gần như không tồn tại. Là ngươi. Phương Vân nhíu mày một cái, không ngờ rằng, lại ở chỗ này, gặp phải vũ vô địch. Vũ vô địch là nhanh vô hạn tiếp cận thế giới cấp cường giả, hơn nữa nhìn trước mắt cái này tư thế, đã là nửa bước thế giới cảnh giới. Trước hắn, thu liễm toàn thân khí tức. Liên tính Phương Vân đều không cảm giác được, lúc này, đột nhiên hiện hiện, cực kỳ ngoài ý. Chính là bản tọa. Vũ vô địch mi mau dương lên, như đổ như hoa, lạnh leo ép người. Phương Vân, ngươi tuy rằng sắc phong quan dùn hầu, nhưng trên thực tế, vậy chính là cái phổ thông vương hầu. Nhân hoàng mệnh lệnh, ngươi lại dám coi như vong nghe, ngươi thật to gan. Thay đổi hơn 1.000 năm hồi tiền, như ngươi vậy nhân vật, đến 100 cái, ta trực tiếp ép hở rồi. Phương Vân nhãn phong hơi giận, đang muốn bắt bỏ, nhưng mà suy nghĩ một chút, lại mạnh mẽ đè ép xuống. Vũ vô địch, hôm nay là vũ mục tăng viết. Lại là tại vũ mục quý phủ, xem ở vũ mục phần trên, ta không cùng ngươi tranh chấp. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, vũ mục đến cùng là làm sao mà tử. Ta kim viết đến cùng có thể hay không gặp trên vũ mục cuối cùng một mặt. Chương 1094, quỷ nghi trọng trọng. Vũ mục cái chết, vốn là lấy thân phận của ngươi, căn bản không tư cách biết. Bất quá, triều đình văn bảng, không lâu sau đó, sẽ chiêu cáo thiên hạ. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Kinh thành chiến dịch sau khi, các hoang đại đế liên quan tông phái dư nghiệt, hết thảy bị bệ hạ đẩy lùi. Thế nhưng tặc tử, lòng mang cựu hận, vì trả thù, lại lén lút lẻn vào kinh thành. Hỗn độn lao tổ đám người, liên hợp mấy vị đại đế, đột nhiên ra tay, đánh giết vũ mục. Bệ hạ bởi vì đang lúc bế quan bên trong, tham tiếc thánh hoàng chi kiếm, không thể đúng lúc ngăn cản, tạo thành chuyện ăn năn. Việc này chứng cứ thiết tạc, chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Vũ vô địch nói dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt một cái, điềm nhiên nói. Vũ mục mối thủ, tất phải báo. Bệ hạ đã tại bao hàm lưỡng, tiêu diệt chư giáo vạn phái, nhất tuyệt thiên hạ đạo thống, vì làm vũ mục báo thủ. Bất luận người nào nếu như sẽ cùng người trong tông phái, do dự, dây dưa không rõ, chính là đối với bệ hạ bất trung, là phản bội. Đến lúc đó như thế muốn chu diệt. Phương Vân, ngươi sau khi trở lại, sau tỉnh lại đi. Vũ vô địch, đừng tưởng rằng ngươi là sơ đại vũ hầu, là có thể vọng nôn sinh tử. Nói cho ngươi biết, đây là đại chu, lấy lễ pháp trị quốc. Liên tính ngươi là thái tổ hoàng đế tùy tùng, đó cũng là quá khứ thức. Hiện tại, ngươi chính là một người bình thường thần vệ đều lĩnh, không thuộc về triều đình biên chế. Tại triều đình giàn giáo bên trong, ta địa vị, viễn lớn hơn nhiều so với ngươi. Mà ngươi, chẳng qua là cái nho nhỏ hộ vệ. Nghĩ rõ ràng ngươi địa vị, nói nữa. Phương Vân lạnh lùng nói. Ngươi. Vũ vô địch giận dữ, một cỗ chân khí phun trào, định ra tay, tiểu tử, ngươi là tìm chết. Vũ mục trước cửa, ngươi dám làm càn. Phương Vân lãnh đạm nói. Chỉ cần ngươi dám vọng động một thoáng. Ta ngày hôm nay liền lấy vương hầu danh nghĩa, bắt ngươi. Liền tính nào đến nhân hoàng nơi nào, cũng không thể nào cứu được ngươi. Được. Được. Vũ vô địch lông mi dựng thẳng lên. Tóc dài đầy đầu, tức giận đến phấp phới lên. Phương gia tử tôn, quả nhiên có dũng khí. Bản tọa tùy tùng thái tổ từ long, đến nay đã có hơn 1.000 năm. Vẫn là lần đầu tiên có người dám ở bản tọa trước mặt, làm càn như vậy. Vũ vô địch tâm tình có vẻ cực kỳ phấn động, hắn đã phẫn nộ áo giáp đều run rẩy lên. Phương Vân tên này thoại, đem hắn sang đến lợi hại. Bất quá, lời tuy như vậy, Vũ vô địch vẫn như cũ kiểm chế lại tức giận, không dám động thủ. Đại chu triều binh chế. Đại quân viễn trinh cùng thần vệ quân, tuy rằng quyền lực cực đại, nhưng xác thực không thuộc về triều đình biên chế giàn giáo. Tại đối phó tông phái lúc, thần vệ nắm giữ điều động địa phương đại quân, thậm chí đối với tướng quân quyền sinh quyền sát. Thế nhưng một khi liên quan đến trong triều đình bộ sự tình, thần vệ đại quân thì lại hầu như không có quyền lực. Triều đình ở phương diện này, từ trước đến giờ phân đến mức rất thanh. Vũ mục, vũ hầu, vương hầu, đại tướng quân, cùng với quan văn hệ thống, tầng tầng lớp lớp. Đồng thời tạo thành trong triều đình quân chính hệ thống. Trong triều đình bộ tất cả sự vụ, đều do cái này hệ thống tài quyết. Bất kể là đại quân viễn chinh đô thống, vẫn là thần vệ vũ vô địch, cũng không có quyền nhúng tay. Phương Vân nếu như động thủ với hắn, tại trên danh nghĩa đứng vững được bước chân. Cho dù cáo trên nhân hoàng nơi nào, nhân hoàng cũng thiên vị không được. Vũ vô địch tuy rằng không ở trong triều, nhưng nhiều năm như vậy, cũng đã sớm rõ ràng. Triều đình những này quan văn, một khi chiếm lấy lý, liền ngay cả nhân hoàng cũng dám trách cứ, lá gan quả thực đại vô cùng. Nếu quả thật nháo đến nhân hoàng nơi nào, hắn vẫn đúng là chiếm không tới cái gì tiện nghi. Hừ, thái tổ năm đó thiết lập văn võ phân trì bản ý, chính là để bình ra, nho ra phụ tá hoàng thất, không làm gì mà cai trị. Không nghĩ tới, bị các ngươi những gia hỏa này lợi dụng, lại không tưởng hoàng quyền. Làm thân tử, lại liền hoàng đế cũng dám chỉ trích, quả thực là thật to gan. Này nếu như đổi tại trở về trước, lập tức chính là một cái giết không tha. Phương Vân, bản tọa khuyên ngươi thu liễm ngươi điểm. Ngươi cùng giới tông phái này điểm sự, đừng tưởng rằng không ai biết. Không muốn nhân hoàng khoan dung, liền lớn mật làm cản. Vũ vô địch nói phất phất tay, không thể nghi ngờ nói. Trở về đi thôi. Không muốn tự tìm đường chết. Liễm quan trong lúc, cấm chỉ bất luận người nào quan sát. Đây là bệ ra lệnh. Phương Vân, ngươi nếu như ngoảnh mặt làm ngơ, bản tọa không ngần ngại nắm cái đầu của ngươi tế tiểu. Vũ vô địch nói, cả người sắc mặt trầm xuống. Một bộ quyết không để cho mở tư thế. Phương Vân nghỉ chân bất động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ vô địch. Ánh mắt của hai người, ở trên hư không va chạm, kích thích vô số chớp giật. Một lát sau, Phương Vân rốt cục mở miệng nói. Vũ vô địch, ta có hay không cùng tông phái cấu kết, điểm này không dùng tới ngươi đến bình luận. Kinh thành chi dịch, triều đình cáo nguy, lòng người làm sao, nhân hoàng tự có phán xét. Như trước không cần ngươi đến xen mồm. Hôm nay là vũ mục tăng nhật, ta cũng không tính toán với ngươi. Nhưng là chuyện này, ta kế hạ. Nếu như cho ta biết ngươi có tư tâm, ngày sau, mới cựu cựu cựu, chúng ta đồng thời thanh toán. Lớn mật. Vũ vô địch hai mắt trừng, mắt bắn ra hàn quang, giận tím mặt. Nhưng mà, Phương Vân chỉ là quay người lại, căn bản không thèm để ý sẽ hắn. Trực tiếp xoay người bước nhanh đi đến. Còn là Vũ vô địch trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám bước lên thiên hạ sai lầm lớn, sau lưng đánh lén một cái đến đây phúng viếng Vũ Mục Đại Chu Vương Hầu. Phương Vân bước nhanh, lên xe ngựa. Trực tiếp rồi rời đi. Tại hồi phủ trên đường, Phương Vân trầm tư không nói. Vũ vô địch xuất hiện, không thể nghi ngờ là cái biến số. Đại Chu triều phong tục, liễm quan chính là chỉ cho thi thể mặc, đến di nhập trong quan tài quá trình. Một khi liễm quan kết thúc, căn bản là không nhìn thấy Vũ Mục thi thể. Cũng là không thể nào phát hiện Vũ Mục nguyên nhân cái chết. Nhân hoàng cùng Vũ Mục huynh đệ tình thâm, muốn cho hắn yên tĩnh nhập mai táng, này là có thể lý giải. Thế nhưng tại sao, muốn cấm chỉ vương hầu túi trào, phúng viếng? Tại sao muốn tuyên bố tiêu cấm, thị cấm? Phương Vân lâm vào sâu sắc trầm tư. Vũ Mục tử quá đột nhiên, chuyện này không thể không tra. Vũ vô địch nói, Vũ Mục cái chết, là bởi vì hỗn độn lao tổ đám người cùng đại đế phối hợp, đánh lén Vũ Mục mà chết. Lấy mấy người này thực lực, xác thực có thể làm được một đòn giết chết. Vũ Mục tuy rằng lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải đại đế đối thủ. Nhưng là vấn đề là, bọn họ làm sao khẳng định nhân hoàng liền đang bế quan tìm hiểu thánh hoàng chi kiếm. Hơn nữa, lấy đại đế thân phận, muốn giết Vũ Mục, căn bản không dùng tới đánh lén. Tại sao muốn tại kinh thành bên trong mạo hiểm như vậy? Càng trọng yếu là, Phương Vân từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không thích hợp. Từ kinh thành chi dịch đến xem, người trong tông phái cùng các hoang đại đế gần như là hốt hoảng chạy trốn, bọn họ lại làm sao có khả năng có lá gan lớn như vậy, nhanh như vậy liền giết cái hồi mã thương. Không thể nào. Đây là Phương Vân đệ nhất trực giác. Thế nhưng Vũ vô địch không sẽ nói láo. Loại người như hắn, tính tình cao ngạo, là nhất không thể nào nói dối. Mà thôi nhân hoàng thân phận, cũng không cần thiết nói dối. Trong này, nhất định có vật gì, hoặc là ẩn tình, là ta không biết. Phương Vân trầm tư nói. Một tích trong lúc đó, Phương Vân đột nhiên cảm thấy toàn bộ kinh thành thay đổi, trở nên cùng tự mình nguyên lai bản thân biết cái kia, không giống nhau. Đây chỉ là một loại cảm giác, không có xác thực chứng cứ. Nhưng lần này trở về, Phương Vân xác thực thực sinh ra loại này trực giác cùng cảm giác. Trở lại quan quân hầu phủ, Phương Vân hai mắt nhắm lại, ngồi ngay ngắn ở trong chính điện, không nhúc nhích. Lặng lặng chờ đợi biến mất. Phương Vân hiện tại nắm giữ tin tức cơ cấu, phi thường cường đại. Gần trăm vạn tiêu thần, trải rộng bốn cực bát hoang, các ngành các nghề. Bất luận là tin tức gì, chỉ cần Phương Vân muốn, đều sưu tập đạt được. Mà trong đó, lại lấy kinh thành tin tức năng lực mạnh nhất. Nơi này là kinh thành đế đô, thiêu thân phân bố rất nhiều. Phương Vân muốn triệu bá ngôn sưu tập kinh thành bên trong tin tức, trong vòng 3 tháng, mỗi đại sự, cũng có thể tại trời tối trong lúc đó, vơ vét tỉ mỉ. Huống chi, Phương Vân chỉ là muốn Vũ Mục trong vòng 3 ngày hành tung. Vũ Mục là cao quý quân thần, thân phận đặc thù. Nhất cử nhất động, chính là quang minh chính đang, căn bản không khó sưu tầm. Duy nhất cần, chỉ là một chút thời gian phân biệt, sàng lọc hữu dụng tin tức thôi. Đến đèn rực rỡ mới lên thời điểm, Phương Vân rốt cục chờ đến Triệu Bá Ngôn. Chỉ là so với dự định thời gian, chậm rất nhiều. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Vân ngồi ở trên bảo tọa, trên cao nhìn xuống, quan sát Triệu Bá Ngôn. Lớn lao âm thanh, ở trong đại điện vang vọng, vô cùng vang dội. Ngọn đèn hôn ám hạ, Triệu Bá Ngôn cúi đầu, quỳ trên mặt đất. Trên trán rõ ràng che kín từng khỏa tỉ mỉ mồ hôi hột. Cả người hắn đều đang run rẩy. Hầu ra thứ tội, cho đến bây giờ, chúng ta vẫn không có sưu tập đến liên quan với Vũ Mục bất cứ tin tức gì. Triệu Bá Ngôn âm thanh đều đang run rẩy. Hắn thế Phương Vân chấp trưởng tin tức cơ cấu nhiều năm, tình huống như thế, vẫn là lần đầu tiên gặp phải. To lớn như vậy một cái kinh thành, nhiều như vậy thiêu thần, lại vơ vét không tới Vũ Mục tin tức. Cái gì? Phương Vân mí mắt nhảy một thoáng, trong mắt có ánh lửa xẹt qua, hỏi nữa một lần, tựa hồ không thể tin được tự mình lỗ tai. Hầu ra trước khi lên đường, ta cũng đã truyền lệnh xuống. Giống như vậy nhân vật trọng yếu tin tức, chúng ta mỗi ngày đều là có ghi chép cùng dành trước. Dựa theo bình thường tình huống, chỉ cần nửa nén hương không tới công phu, ta là có thể đạt được tỉ mỉ hồ sơ. Thế nhưng làm người thất kinh sự tình xảy ra, người phía dưới lại hồi báo, không có hồ sơ. Chỉ có Vũ Mục có chuyện 3 ngày trước đó tin tức. Triệu Bá Ngôn âm thanh mang theo cường liệt bất an. Ta lúc đó liền giận dữ. Ra lệnh phía dưới người, đi tìm phụ trách sáng tác hồ sơ những này thiêu thân. Thế nhưng một cách không ngờ, bọn họ lại toàn bộ biến mất rồi. Ta khi lúc mặc dù cảm giác được kỳ lạ. Những người này ta bình thường có huấn luyện, căn bản sẽ không ra loại này sai lầm. Hơn nữa, bọn họ cũng không lá gan lớn như vậy, phạm vào sau đó dám chạy trốn. Bởi vì bọn hắn biết, mặc kệ trốn tới chỗ nào, đều trốn không thoát ta đuổi bác. Nói tiếp, Phương Vân âm thanh như một tòa bình tĩnh núi lửa. Triệu Bá Ngôn lại tại loại này thời khắc mấu chốt, phạm vào sai lầm, quả thực không thể hay thứ cho. Ta lúc đó phát tài rồi lệnh tin tưởng. Mạng hết thể cùng việc này tương quan tiêu thân, lập tức trở về yết kiến. Thế nhưng trở về chỉ có vẹn vẹn mấy người. Hơn nữa còn là trung gian phân đoạn. Căn cứ bọn họ từng nói, liên quan với Vũ Mục hồ sơ, bọn họ xác xác thực thực, là như thường biên chế thành quyển, hơn nữa nộp lên. Không có lý do gì không gặp. Triệu Bá lên tiếng âm trầm thấp, tiếp tục nói. Ta biết có chút không đúng, có quá nhiều thiêu thân biến mất rồi. Nhưng là bất kể tình huống nào, chúng ta tin tức cơ cấu nhiệm vụ thiết yếu, chính là theo đại nhân yêu cầu, vơ vét tin tức. Cho nên, ta rất nhanh sẽ tướng phụ trách những bộ phận khác thiêu thân, điều đến chuyện này. Để bọn hắn trước lúc trời tối, chớ tất tra được tin tức. Phải biết, liên toán người của chúng ta biến mất, nhưng đều là sẽ có những người khác nhìn thấy. Chỉ cần có người chứng kiến, cho dù là mấy năm trước đó sự, chúng ta cũng có thể dễ dàng tra được. Triệu Bá Ngôn nói đến tận đây nơi, ngừng lại. Liếm liếm phát nước môi, bất an đã hết sức rõ ràng.